nghe truyện Phương Thay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Không bao lâu sau, hai người đã đi tới một đài cao nằm trong khu vực tu luyện. Giữa đài có một cái bàn dài và bốn băng ghế đá, các đệ tử Thu Thủy Sơn và Ma Thiên Các đều đang thảo luận tu hành, có người luận bàn một phen, tình cảnh trông rất yên ổn hài hòa. Thấy Lục Châu đi tới, Trần Phu nói, chúc mừng. Lục Châu ngồi xuống ghế đá đối diện Trần Phu. Chỉ là thập nhị diệp, không đáng nhắc tới, Trần Phu nói, thập nhị diệp sao có thể xem là bình thường. Sau khi tấn thăng thiên giới bà sa, cứ mỗi 12 mệnh cách sẽ khai một diệp. Nhưng khi đến 36 mệnh cách sẽ tấn thăng chí tôn, thế nên thiên giới bà sa chỉ có tổng cộng thập nhị diệp. Lục Châu gật đầu, chỉ là Lục Châu khai thập nhị diệp xong còn chưa kịp cảm ứng xem tu vi thay đổi thế nào. Trần Phu nói tiếp, nhưng mà, vì sao Lục lão đệ không ngưng tụ thiên hồn châu trước? Ngươi khai thập nhị diệp xong, sau này muốn cô động thiên hồn châu sẽ khó như lên trời, gần như không có khả năng thành công. Không sao, Lục Châu vừa định giải thích, Trần Phu đã không nhịn được mà nói tiếp, ta chỉ là thấy tiếc thay cho ngươi. Thiên hồn châu có thể hoán đổi hình thái trở về dạng mệnh cách, lực lượng gia tăng lên rất nhiều, bỏ đi khâu này chẳng khác nào tự đoạn một tay. Sau này khi tấn thăng đại thánh nhân, thậm chí là đạo thánh, ngươi sẽ thiếu hụt hơn những người khác. Trần Phu lộ vẻ tiếc hận. Ngươi quá gấp gáp rồi, Lục Châu nói, ngươi hiểu lầm, lão phu đã ngưng tụ thiên hồn châu. Lục Châu thản nhiên nói, Lục lão đệ, ngươi đùa kiểu này. A, à, ông, Lục Châu lười giải thích với hắn, bèn trực tiếp gọi ra liên tọa. Nhìn thấy hình tròn trong mệnh cung, Trần Phu lập tức im bặt, chân mày nhíu chặt, ý niệm khẽ động, mệnh cung hóa thành thiên hồn châu sáng lóng lánh, lơ lửng trước mặt mọi người, không phải đồ giả đâu. Thiên hồn châu tỏa ra quang mang chói lọi như một vầng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ khu vực xung quanh khiến các đệ tử Ma Thiên Các và Thu Thủy Sơn đều ngoảnh đầu nhìn sang. Trần Phu sửng sốt không thôi, Minh Thế Nhân đang ngủ trong cánh rừng gần đó hí mắt ra nhìn, miệng lẩm bẩm, lần này có đốt trụi ta cũng không quản, ngã một lần đã khôn hơn chút, Văn Hương Cốc có nhiều người như vậy, hắn quản làm gì? Trần Phu sửng sốt một lúc lâu mới mở miệng nói, thật đáng kinh ngạc, sao lại kinh ngạc? Lục Châu hỏi. Ta đã nói là trong tình huống bình thường, cô động thiên hồn châu cần ít nhất 3 tháng. Nhưng ngươi, mới có một đêm thôi mà, việc này quá không hợp với lẽ thường, Trần Phu không khỏi lắc đầu, nói đúng hơn thì mất một canh giờ. Lục Châu nói, Trần Phu không thể lý giải nổi. Rốt cuộc là tại sao, có lẽ, do lão phu phi thường. Lục Châu nhàn nhạt đáp. Hắn chỉ có thể giải thích như vậy, Trần Phu nói, Lục lão đệ, không phải là ngươi đã sớm cô động thiên hồn châu rồi đó chứ. Nếu cô động từ sớm thì thánh nhân chi quang vì sao lại xuất hiện, ông? Trên thân Lục Châu lại xuất hiện quang mang của thánh nhân, tia sáng này còn cường đại hơn trước gấp trăm lần, đám người lại bị ánh sáng thu hút, kể cả Minh Thế Nhân đang nhắm mắt ngủ trong rừng cây, Minh Thế Nhân hí mắt ra nhíu mày. Thiệt là chướng mắt, ai đang trang bức mãi thế, hắn không nhịn được bay ra khỏi khu rừng, xuất hiện trong khu vực tu luyện, khi thấy cường quang tỏa ra từ thân sư phụ, vẻ kinh ngạc trên mặt Minh Thế Nhân lại nhiều thêm một tia kính sợ. Khẽ lẩm bẩm, chẳng trách, chỉ sợ có mỗi sư phụ mới có phong phạm bậc này, là đại thánh nhân duy nhất của Đại Hàn, Trần Phu có tâm cảnh siêu phàm nhập thánh, ngay cả khi đối mặt với Thái Hư Đại Đế hắn cũng có thể thản nhiên như không, nên đón tử vong, nhưng gặp phải tu hành giả ngưng tụ thiên hồn châu trong một canh giờ như Lục Châu, Trần Phu cũng phải tròn xoe mắt nhìn, trên đài cao, Lục Châu thu hồi vần sáng, lúc này Trần Phu mới lên tiếng, là ta ít ngồi đáy giếng, Lục Châu lạnh nhạt đáp, tầm mắt và nhận thức của con người đều có hạn. Ngươi không cần cảm thấy tự trách làm gì, Trần Phu nghi hoặc hỏi, ngươi thật sự làm theo phương pháp của ta đưa, đương nhiên, Lục Châu đưa cuộn giấy kia cho Vu Chính Hải. Truyền phương pháp ngưng tụ thiên hồn châu cho mọi người, sau này sẽ cần dùng, Vu Chính Hải không người đáp, đa tạ sư phụ, Tiểu Di Nhi từ xa bay tới, đứng cạnh Vu Chính Hải nói, đại sư huynh, cho muội, Trần Phu nhìn về phía Tiểu Di Nhi, nhớ rõ tiểu nha đầu này có 20 mệnh cách bèn nói. Thiên phú của nha đầu này e là chỉ thua mỗi Lục lão đệ, ta thật là hâm mộ ngươi muốn chết, nếu có đồ đệ thiên phú tốt lại còn ngoan ngoãn nghe lời như nàng, cho dù đại hạn đến thì Trần Phu cũng cảm thấy đủ, hắn liếc nhìn đám đồ đệ của mình, trước kia đều cảm thấy bọn hắn là rồng trong loài người, nay nhìn lại chẳng hiểu sao lại thấy khó coi, Trần Phu thở dài một tiếng, quả nhiên con ngoan đều là con nhà người ta mà, Lục Châu lắc đầu nói, ngươi sai rồi, thiên phú của nàng còn hơn xa lão phu, hả, Diên Nhi? Lục Châu gọi một tiếng, sư phụ. Tiểu Di Nhi lập tức bay lên đài cao, không người hành lễ. Chào Trần Đại Thánh Nhân, Trần Phu hấn hở, tâm tình lập tức thoải mái lên nhiều, không cần đa lễ. Lục Châu nói, ngươi đi theo vi sư tu hành bao nhiêu năm rồi, Tiểu Di Nhi gãi đầu nói, đồ nhi nhớ không rõ lắm, trước khi vào cổ trận là khoảng hơn 20 năm, sau đó vào cổ trận mất 100 năm, Trần Phu, hơn 120 năm đã khai 20 mệnh cách, nếu không tính thời gian gia tốc của cổ trận, thiên phú bậc này còn là người sao? Lục Châu gật đầu nói, trong số các đệ tử, ngươi là lười nhất đó. Nếu muốn vượt qua nhị sư huynh ngươi thì phải cố gắng nhiều hơn nữa, Trần Phu cau mày nói, còn có thể tốt hơn thế này, nhị đồ đệ của lão phu rất chuyên tâm tu hành. Nha đầu này thì ỷ có thiên phú tốt nên còn ham chơi, luận về độ cố gắng thì nàng xếp chót trong ma thiên các, khụ khụ. Trần Phu nghe hết nổi rồi, hắn từng dạy dỗ các đồ đệ rằng, một người tu hành thành công là nhờ 9 phần nỗ lực, chỉ có 1 phần thiên phú, đáng tiếc là, hầu hết mọi người đều bị 1 phần thiên phú này đánh bại. Tiểu Di Nhi ấm ức nói, đồ nhi đã rất cố gắng mà sư phụ. Nếu người đồng ý, đồ nhi lập tức về khai mệnh cách thứ 21, đằng nào thì mệnh cung cũng đã mở ra hạn mức cao nhất rồi, chẳng bằng khai cho bằng hết mệnh cách, mệnh cung đã mở ra hạn mức cao nhất. Trần Phu nhíu nhíu mày hỏi lại, chờ một chút, ngươi vừa nói là mệnh cung của ngươi đã mở sẵn hạn mức cao nhất. Tiểu Di Nhi gật đầu, đúng vậy nha, sao thế ạ, có thể cho ta xem một lần không? Việc này, Tiểu Di Nhi nhìn sư phụ. Thấy sư phụ gật đầu mới gọi ra liên tọa, 36 khu vực mệnh cách trong liên tọa đều mở ra sẵn, không hề bị hình tam giác nào che đậy, trong đó có 20 khu vực tỏa ra quang mang nhàn nhạt, Trần Phu, hắn thật sự rất muốn tóm lấy Tiểu Di Nhi, nạp nàng vào dưới trướng mình, nhưng đây chỉ là mơ ước mà thôi, đồ nhi ngoan đều là của nhà người ta, nha đầu, thiên phú của ngươi vạn người không được một. Càng như thế ngươi càng không nên vội vàng xao động, con đường tu hành mênh mông, ngươi mới tu luyện hơn 100 năm đã có 20 mệnh cách, nếu không phải có sư phụ ngươi làm chứng, ta tuyệt đối sẽ không dám tin. Trần Phu nói, nha, Tiểu Di Nhi gật gật đầu. Đa tạ Trần Đại Thánh Nhân chỉ giáo, ta sẽ tận lực khai mệnh cách chậm một chút. Chờ mấy hôm nữa rồi mới khai tiếp, Lục Châu nói, nha đầu này được Thiên Khải chi trụ ở Đại Uyên hiến tán đồng, tốc độ tu hành sẽ càng nhanh hơn trước. Trần Phu suýt chút nữa đã quên mất việc này, bèn gật đầu, được rồi. Xem ra ma thiên các rất nhanh sẽ có thêm một vị đạo thánh, Tiểu Di Nhi nghi hoặc nói, mở ra hạn mức cao nhất chẳng phải sẽ thành chí tôn sao, Trần Phu lắc đầu, dù cho ngươi có 36 mệnh cách thì cũng chỉ là đại đạo thánh 36 mệnh cách. Muốn thành chí tôn thì phải có ngộ tính và kỳ ngộ, trừ phi ngươi có hạt giống thái hư mới có thể bất chấp mấy điều này, còn tu hành giả thông thường muốn thành chí tôn thì khó như lên trời, ta có hạt giống thái hư mà. Tiểu Di Nhi nghiêng đầu nói, Trần Phu giật mình, Lục Châu gật đầu. Xua tay bảo, được rồi, không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi, vâng. Tiểu Di Nhi rời khỏi đài cao, Lục Châu nói, nha đầu này đúng là có hạt giống thái hư trong người, cho nên lão phu không hề lo lắng việc tu hành của nàng. Trần Phu nhìn Tiểu Di Nhi, sắc mặt ngưng trọng, ngươi đến Văn Hương Cốc là quyết định chính xác, thái hư rất thích nhân tài, nếu để bọn hắn biết sự tồn tại của nha đầu này thì e là sẽ không từ mọi thủ đoạn để cướp đoạt, Lục Châu gật đầu tán đồng. Văn Hương Cốc đúng là một nơi tuyệt hảo, Trần Phu nhìn các đồ đệ Ma Thiên Các, bỗng tán gẫu một câu để cho tâm lý mình cân bằng trở lại, trong Ma Thiên Các, đệ tử nào có thiên phú kém cỏi nhất, Lục Châu chỉ vào Đoan Mộc Sinh, tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh, tu vi của hắn thế nào? Trần Phu hỏi, Đoan Mộc Sinh là người chăm chỉ và khắc khổ nhất trong các đệ tử Ma Thiên Các, hắn tu luyện thiên nhất quyết, chỉ là thiên phú rất kém, tốc độ tiến bộ cực kỳ chậm chạp, sau này có được kỳ ngộ, thực lực tổng hợp hẳn là ngang với chân nhân. Lục Châu trần thuật lại sự thật khách quan, tâm lý không cân bằng nổi mà, nhớ tới cảnh tượng Đoan Mộc Sinh và Trương Tiểu Nhược luận bàn, Trần Phu nói, hắn là ma, Lục Châu hừ nhẹ một tiếng, cái gì gọi là ma? Chỉ là một loại thành kiến của nhân loại dùng để mô tả người không chung lập trường với mình mà thôi, nhưng trong cơ thể của hắn ẩn chứa lực lượng suy bại có tính chất phá hoại, tất cả các loại lực lượng đều có tính phá hoại. Chẳng lẽ người người đều là ma? Lục Châu hỏi lại, Trần Phu nghe vậy. Khẽ gật đầu tán đồng, hay cho một câu người người đều là ma. Có lẽ trên đời này không có ma, ma chỉ là một cách nói do nhân loại bày ra, từ khi lão phu xưng bá kim liên giới, có vô số người gọi lão phu là đại ma đầu, thời điểm đó danh tiếng ma thiên các cũng lưu truyền rộng rãi, nhưng ngươi có biết cũng có rất nhiều người gọi chúng ta là thánh thiên các không? Có thể thấy, ma chỉ là một loại danh xưng, có thể cải biến tùy thời tùy lúc, Trần Phu gật đầu, hoàn toàn tán thành, lúc này, Trần Phu thở hổn hển. Sắc mặt càng thêm tiều tụy. Lục Châu lập tức nói, vươn tay ra, Trần Phu đặt tay lên bàn đá, Lục Châu bắt mạch một lúc, sau đó nhíu mày. Lục Châu cảm giác được trong cơ thể Trần Phu có một lực lượng đặc thù đang không ngừng ăn mòn sinh mệnh hắn, tựa như kịch độc mãn tính. Trước đó Lục Châu đã thi triển thần thông trị liệu nhưng cổ lực lượng này vẫn có thể chống cự như thường, không hổ là thủ đoạn của Thái Hư Đại Đế. Lục Châu nói, Trần Phu bình tĩnh đáp, Đại Đế am hiểu nhiều loại đạo lực lượng và thiên địa quy tắc. Đây đối với hắn chỉ là chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, Chí Tôn cũng là người, mà người thì đều có nhược điểm. Lục Châu nói, nếu ngươi chết, Lão Phu sẽ thử sử dụng phục sinh hỏa quyển để cứu ngươi xem sao, lại là làm chuột bạch nha. Trần Phu nhìn Lục Châu, nghiêm túc hỏi, Lục Lão Đệ có thể thật lòng trả lời ta một câu này không, mời nói, ngươi muốn cùng Thái Hư là địch. Trần Phu hỏi, sự cường đại của Thái Hư không cần nói cũng biết, một người muốn chống lại Thái Hư gần như chẳng có chút hy vọng nào, mà từ thái độ của Lục Châu, Trần Phu có thể cảm giác được bọn hắn chán ghét Thái Hư cực kỳ. Đây không phải là thành kiến tạo thành từ một sớm một chiều, Lục Châu đáp, là Thái Hư muốn cùng Lão Phu là địch, cho dù Trần Phu đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị sự điên cuồng và lớn mật của Lục Châu làm cho kinh ngạc, nói một câu khó nghe, cho dù toàn bộ tu hành giả cửu liên cộng lại thì trong mắt Thái Hư cũng chỉ là một đáp ô hợp mà thôi, Trần Phu thở dài nói, ngươi có nắm chắc không, Lục Châu chỉ tay về phía các đồ đệ đang tu luyện, đây là tự tin của Lão Phu, dựa vào bọn hắn. Trần Phu lắc đầu. Ta thừa nhận bọn hắn có thiên phú rất tốt, nhưng mà, không phải ngươi định để bọn hắn tu luyện trong văn hương cốc 10 năm rồi thành chí tôn đó chứ. Cứ thế mà đối kháng với Thái Hư, ai nói 10 năm 8 năm? Lục Châu trầm giọng nói. 10 năm không đủ thì trăm năm không đủ thì ngàn năm, Trần Phu bị cảm xúc của Lục Châu lây nhiễm. Tự tin như vậy là tốt, nhưng mà Thái Hư rồi sẽ có một ngày tìm đến chỗ chúng ta, văn hương cốc có tốt cũng không phải là nơi tuyệt đối bí mật. Thập điện sẽ phái người vơ vét cửu liên, đối với bọn hắn thì việc này không có gì khó khăn, Lục Châu nhớ đến mình còn một tấm thẻ. Tấm thẻ trân quý nhất, hắn khẳng định chắc nịch, thần đến giết thần, nếu là ngày hôm qua, Trần Phu nhất định sẽ cho rằng Lục Châu điên rồi. Nhưng hôm nay biết Lục Châu cô động thiên hồn châu thành công, Trần Phu bỗng thu hồi suy nghĩ này, suy nghĩ một lát, hắn nói, tuy ta không biết ngươi vì cái gì lại tự tin như vậy, nhưng ta lựa chọn tin tưởng ngươi, Trần Phu đứng lên. Đạo đồng đỡ lấy hắn trở về tòa kiến trúc cổ nghỉ ngơi, Lục Châu lại nhìn các đồ đệ tu hành một lúc, cảm thấy nhàm chán, hắn cũng quay về tự mình tu hành, nghĩ tới giảng đạo chi điển và giọng nói vang lên bên tai mỗi khi tiến vào trong đó, Lục Châu âm thầm suy đoán, chủ nhân giảng đạo chi điển là Lục Thiên Thông, nhưng Lục Thiên Thông chỉ là chân nhân, mà chân nhân thì không thể cường đại như vậy. Chủ nhân của thanh âm kia hẳn là ma thần, tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ma thần là kẻ địch của Thái Hư, nếu có thể tìm được hắn thì ma thiên các sẽ được trợ giúp không ít, ma thần chết thật rồi sao? Lục Châu không khỏi hoài nghi, có thể bị thập điện Thái Hư nhằm vào, có thể khiến cường giả khắp nơi vừa nghe tên đã sợ mất mật, ma thần sao có thể chết đơn giản như vậy? Lục Châu than nhỏ, thế gian này không có bao nhiêu người khiến lão phu tán thưởng, mà ngươi là một trong số đó, thu hồi suy nghĩ, Lục Châu lấy thẻ thăng cấp ra, đây chắc chắn là đạo cụ có thể gia tăng tu vi cực lớn. Trước đó mỗi lần thăng cấp quyền hạn và đẳng cấp cho hệ thống, Lục Châu đều đạt được lực lượng không hề tầm thường, tệ nạn duy nhất chính là thời gian thăng cấp quá dài, nếu trong lúc đó mà gặp phải đại sự thì Lục Châu sẽ không cách nào xử lý được, Lục Châu do dự, không biết có nên dùng hay không, tin, thăng cấp quyền hạn của hệ thống, cần 100 năm. Xin hỏi có thăng cấp hay không? Lục Châu lựa chọn không? 100 năm. Đúng là hố người, đáng tiếc hắn không có được tấm thẻ này từ sớm. Nếu không đã có thể dùng nó trong cổ trận, Lục Châu vốn chỉ định tu hành trong văn hương cốc khoảng 10 năm, nhiều đó đủ để các đồ đệ tấn thăng thành thánh. 100 năm thì quá dài, đã đủ để Thái Hư tìm tới hốt trọn ổ, hắn thở dài một tiếng, cất thẻ thăng cấp vào. Vẫn nên chờ thời cơ thích hợp rồi dùng, còn hiện tại, Lục Châu lấy ra mệnh cách chi tâm của thiết giáp ma long, gọi ra mệnh cung, đã như vậy thì tiếp tục khai mệnh cách thôi, hắn không chút do dự đặt viên mệnh cách chi tâm thứ 25 vào mệnh cung. Cùng lúc đó, cán cân công chính giữa thánh điện không ngừng đung đưa, đạo thánh Lê Xuân của Huyền Giặc Điện từ xa bay tới đáp xuống bên ngoài thánh điện, không người nói, không biết đại đế lệnh cho Lê Mổ đến đây là có việc gì phân phó, trong thánh điện truyền ra thanh âm, nghe nói ngươi đến đại hàng, Lê Xuân âm thầm kinh ngạc, ngoài mặt vẫn mỉm cười nói, vâng, kết quả thế nào, Huyền Giặc Điện và Đồ Duy Điện bất hòa, điện chủ lại thích phân phó ngân giáp vệ hơn huyền giáp vệ, việc này ngài nên tìm bọn hắn mới phải, trong điện trầm mặc không nói một lời. Lê Xuân cảm thấy xấu hổ bèn nói, người của Bạch Đế đến Thu Thủy Sơn, Bạch Đế. Thanh âm truyền ra có vẻ nghi hoặc, bốn vị đại đế từ lâu đã không hỏi tới sự vụ trong Thái Hư, vì sao Bạch Đế xuất hiện thì ta không biết. Ta cũng bất đắc dĩ lắm, đành phải từ bỏ đám đệ tử Thu Thủy Sơn, Lê Xuân nói, Khương Đạo Thánh chỉ sợ cũng đang có ý đó, Khương Văn Hư có nhiệm vụ khác. Điện chủ thản nhiên nói, à nhỉ. Lê Xuân vẫn giữ nụ cười trên mặt, Khương Đạo Thánh đúng là người bận rộn, trước đó các ngươi đánh nhau thế nào ta không hỏi tới. Thanh âm điện chủ trầm xuống, nhưng hiện tượng mất cân bằng đang nghiêm trọng, các ngươi thu liễm một chút đi. Lê Xuân không dám coi thường, lập tức chắp tay nói, đại đế đã có lệnh, mấy người chúng ta sao dám không tuân theo, Ngân Giáp Vệ toàn quân bị diệt, làm phiền Huyền Giáp Vệ của Huyền Giặc Điện tuần tra khắp các thiên khải chi trụ. Điện chủ ôn hòa nói, Lê Xuân nhíu mày, nét cười trên mặt trở nên mất tự nhiên nhưng vẫn đáp, nguyện cống hiến sức lực vì điện chủ, lĩnh mệnh xong, Lê Xuân rời khỏi thánh điện. Khi bay tới phương bắc cách thánh điện trăm dặm, Lê Xuân mới ngừng chân, quay đầu nhìn lại, đúng là lão hồ ly, cao thủ thánh điện đầy ra đó sao không sai khiến. Hết lần này tới lần khác lại lợi dụng 12 đạo thánh thái hư, hắn bất mãn hừ một tiếng rồi vạch phá không gian, biến mất, tại thánh điện, hư ảnh như thủy lãng ngồi xếp bằng giữa không trung đột nhiên mở mắt nói, Hoa Chính Hồng, xin điện chủ phân phó. Bên tai truyền đến thanh âm nhưng không có một bóng người nào, ta phải ra ngoài một chuyến. Thánh điện giao cho ngươi, cung tiễn đại đế, nói xong hư ảnh biến mất. Ngay sau đó trên không trung xuất hiện một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời, bay về phía đông vô tận hải. Lam Hy Hòa Lăng không đứng trên bầu trời trọng quan điện, thấy cảnh này cũng lộ vẻ kính sợ, nếu là chí tôn, có lẽ ta sẽ có thể tự do bay lượn trong tinh hà. Một khắc đồng hồ sau, trên mặt biển vô tận hải, hư ảnh xuất hiện. Chân hắn đạp trên mặt nước như đi trên đất bằng, mỗi bước đi tạo thành một vòng sóng gợn, dưới đáy biển xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, hư ảnh đứng chắp tay sau lưng, trên thân tỏa ra vầng sáng từ từ biến lớn, bao trùm không gian ngàn dặm xung quanh. Mặt biển cuồn cuộn, sóng đánh ngập trời, thân ảnh khổng lồ dưới đáy biển từ từ bơi lên, hư ảnh uy nghiêm nói, u mê không tỉnh, cần gì chứ, sóng biển lại lăn lộn tung trời, dù ngươi có bơi quanh thái hư 100.000 năm thì kết quả cũng là như thế, trào, nước biển dâng lên, con hải thú khổng lồ như đại địa nâng hư ảnh lên cao tới bầu trời, hư ảnh khẽ đạp xuống. Oanh! Hải thú bị đạp chìm vào trong nước, dù ngươi có thân thể vô địch thì cũng sẽ đến đại hạn thọ mệnh. Thái hư không giúp được ngươi, nhân loại càng không giúp được ngươi, niệm tình ngươi trợ giúp nhân loại duy trì cân bằng suốt 100.000 năm qua, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ông, hư ảnh biến mất, công bằng phẫn nộ gào thét, cuốn lên sóng biển cao vạn trượng khiến đất trời rung chuyển. Một canh giờ sau, trên một chuỗi hòn đảo nằm giữa biển khơi, tại hòn đảo lớn nhất lơ lửng giữa không trung có một cung điện vàng son lộng lẫy, hư ảnh xuất hiện phía trên cung điện, tay chắp sau lưng, sắc mặt thản nhiên. Không bao lâu sau, trong cung điện truyền ra một giọng nói, có việc gì phiền não mà khiến đại đế phải đích thân tới đây, một nam tử trung niên bay ra khỏi cung điện, đối diện với hư ảnh. Hư ảnh nói, bạch đế, dạo này khỏe chứ, làm phiền thái hư nhớ thương, mọi việc vẫn thuận lợi. Bạch đế cười đáp, nghe nói người của ngươi xuất hiện trong bí ẩn chi địa, bản đế cố ý đến đây để chứng thực. Đại đế nói, loại sự tình này sao không để bốn vị thần quân đi là được rồi, cần gì phải tự mình giá lâm. Địa phương nhỏ này của ta e là không đủ tư cách tiếp đãi đại đế tôn quý, không chào đón bản đế, đương nhiên không phải. Mấy việc kia đều là do ta được người nhờ vả thôi. Bạch đế thẳng thắn đáp, năm đó ngươi vô duyên vô cớ rời khỏi thái hư, không tiếp tục qua lại với thái hư nữa. Ai có thể khiến ngươi làm ra chuyện như vậy? Đại đế nghi hoặc hỏi, bạch đế cười nói, không nói cho ngươi biết, hửng, đại đế khẽ lắc đầu rồi hỏi tiếp, ngươi ban ngọc bài cho người khác. Để kẻ đó tiến vào đại uyên hiến cũng là được người nhờ vả, đúng vậy, ngươi lệnh cho người đến thiên khải chi trụ ở Tác Ngạc, chấn nhiếp nhân loại dị tộc để tiện cho kẻ đó tiến vào cũng là được người nhờ vả, đúng vậy, ngươi lệnh cho người tới đại hàng, cản trở Lê Xuân của Huyền Giặc Điện cũng là được người nhờ vả. Đại đế liên tục hỏi ba câu, ngữ khí rất bình tĩnh, không đoán được là vui hay giận, hai câu hỏi trước bạch đế trả lời rất lưu loát, đến câu thứ ba thì hơi do dự, cuối cùng vẫn nói, đúng vậy, người nhờ vả ngươi là ai? Đại đế không cho rằng thế gian này tồn tại một người có mặt mũi như vậy, khiến cho bạch đế phải ra tay tương trợ. Bạch đế cười ha hả, có vẻ trêu ghẹo nói, ngươi đang rối. Đại đế trầm mặt, chỉ yên lặng nhìn bạch đế. Bạch đế ngừng cười, chỉ tay về phía những hòn đảo lơ lửng xung quanh, ngươi nhìn đi, đảo ở đây xinh đẹp biết bao nhiêu, biểu tình của đại đế vẫn không thay đổi. Bạch đế tiếp tục nói, ngươi nhìn xem, nước ở đây trong vắt thế này. Đại đế dường như nghe hiểu được ý tứ của hắn, bỗng nhiên mở miệng, ngươi lại tấn thăng. Bạch đế mỉm cười nhìn thánh điện chi chủ nói, người này là một vị thanh niên tài tuấn, là tu hành giả có thiên phú mạnh nhất mà ta từng thấy. Biểu tình trên mặt đại đế rốt cuộc cũng biến đổi, gọi hắn ra gặp bản đế một lần, không gặp. Bạch Đế lắc đầu, nếu đúng như lời ngươi nói, bản đế cũng sẽ dốc túi dạy bảo, truyền lại y bát cho hắn, để hắn trở thành người thừa kế thánh điện, đại đế thản nhiên nói, nhưng thanh âm hắn mang theo một cổ sóng âm truyền đi khắp các hòn đảo. Bạch Đế cười ha hả, việc này chỉ sợ phải làm đại đế thất vọng rồi. Kẻ này nhìn xa trông rộng, có kiến giải độc đáo về mọi mặt nhân sinh, tuy Thái Hư là nơi người người hướng tới nhưng chưa chắc hắn đã thích. Đại đế khẽ lắc đầu, Bạch Đế, nếu ngươi muốn trở lại Thái Hư thì bản đế sẽ cho ngươi mặt mũi, cần gì phải bịa ra một người không tồn tại như vậy để lừa gạt bản đế. Bạch Đế khịt mũi cười, đại đế nên học cách tín nhiệm người khác, có như vậy thập điện mới chịu nghe lời thánh điện. Nghe vậy, đại đế nhíu mày một cái, sau đó lại giãn ra. Bản đế duy trì cân bằng trong thiên hạ chẳng lẽ là sai? Không sai, thập đại thiên khải chi trụ lập nên căn bản cho thiên hạ. Ngươi nhúng tay vào thiên khải chi trụ, bản đế không nên hỏi sao? Nên hỏi, cho bản đế một lý do rõ ràng. Ngữ khí của đại đế trở nên lạnh nhạt, vẫn là đáp án ta vừa nói, được người ta nhờ vả. Bạch đế biết rõ đại đế không có đáp án sẽ không chịu rời đi, đành phải thở dài giải thích, nếu ta muốn trở lại Thái Hư thì trực tiếp tìm ngươi là được, cần gì phải quanh co lòng vòng. Ngươi cảm thấy Thái Hư là tiên cảnh người người yêu thích, nhưng ta thì không. Ta thích nơi này, nước rất trong xanh, quang cảnh thanh tịnh, trời mây bát ngát, người của ta an cư lạc nghiệp, tự do tu hành ở chốn này. Ta chẳng thấy nó kém Thái Hư ở chỗ nào. Đại đế ngắm nhìn bốn phía, hoàn cảnh nơi này độc đáo ưu nhã, thanh tịnh dễ chịu, mặt biển không có sóng to gió lớn, trong phạm vi ngàn dặm cũng không có hung thú quá cường đại nào xuất hiện. Nhìn xuống mặt biển có từng đạo vòng tròn gợn sóng, đại đế nói, cổ trận ở hòn đảo thất lạc này cũng được ngươi chữa trị. Bạch đế nói, còn xài tốt. Đại đế có hơi tin tưởng vị thanh niên tài tuấn kia là thật. Đống cổ trận này tồn tại từ khi thiên địa sinh ra, phức tạp huyền ảo vô cùng. Nếu kẻ đó có thể chữa trị cổ trận vậy thì hẳn sẽ biết cách gia công thập đại thiên khải chi trụ, để nó vững bền với thời gian. Thật sự không cho gặp, xin lỗi. Bạch đế đưa tay. Mời, đây là muốn đuổi khách nha. Đại đế nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bất luận kẻ nào, bèn nói, thôi vậy, cung tiễn đại đế. Bạch đế mỉm cười nói, thái độ không hề thay đổi. Đại đế xoay lưng đi, giọng uy nghiêm nói, quản người của ngươi cho tốt. Vù một tiếng, không gian xé rách, thân ảnh đại đế biến mất, nhìn lên chân trời rỗng tuếch. Một lúc lâu sau bạch đế mới lên tiếng, đứng trong góc nghe lâu như vậy rồi, còn không mau ra đây. Phía sau một tảng đá lớn trên đảo có một nam tử mặc hoa phục, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ sậm bước ra. Hắn bay tới bên cạnh bạch đế, sóng vai đứng nhìn về phía chân trời. Nam tử nói, Thái Hư đại đế mời chào ta. Bạch đế liếc nhìn hắn, cười nói, ngươi động tâm rồi sao? Thanh niên nam tử đáp, quả thật có hơi động tâm, nhưng mà bạch đế có ơn cứu mạng, sao ta có thể phản bội ngài? Nam tử nói, bạch đế thở dài một tiếng. Kim Lân há có thể là vật trong ao. Thiên phú của ngươi mạnh như vậy, ở lại hòn đảo thất lạc này sẽ chỉ mai một tài hoa của ngươi. Có lẽ đại đế nói đúng, Thái Hư mới là nơi thích hợp để ngươi thi triển quyền cước. Trong mắt nam tử hiện lên tia kinh ngạc, hắn không ngờ bạch đế lại nghĩ như vậy. Thái Hư đại đế tên thật là gì? Nam tử hỏi, tên hắn là Minh Tâm, thay thế vị đại đế đầu tiên trong Ngũ Đế, trở thành người đứng đầu Ngũ Đế. Thay thế, rất lâu về trước, trên cả Ngũ Đế còn có một vị đại đế tồn tại cùng với thiên địa. Về sau không biết tung tích, bạch đế nói, sau nữa, Thái Hư thập điện sinh ra, thiên địa xuất hiện 10 vị đế quân. Minh Tâm sinh sau đẻ muộn nhưng lại vượt lên trước mọi người, hiểu rõ đại đạo quy tắc, về sau đại địa phân tách. Minh Tâm thành lập thánh điện đứng trên cả thập điện, trở thành chúa tể cân bằng trong thiên địa. Thanh niên nam tử gật đầu nói, thập điện cũng nguyện ý. Minh Tâm lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, trong tay có cán cân công chính, là vị đại đế duy nhất có năng lực gần với thiên địa ràng buộc. Nam tử khẽ lắc đầu, ta không cho rằng hắn có năng lực này. Ồ, bạch đế mỉm cười, hắn thích nhất là nghe vị thanh niên tài tử này phân tích các vấn đề, dù rằng rất mới lạ nhưng hết lần này tới lần khác lại giải thích được rõ ràng mọi chuyện. Nam tử nói tiếp, toàn bộ nhân loại đều phải đối mặt với thiên địa ràng buộc. Từ thời kỳ thượng cổ đến nay, ai ai cũng muốn tìm cách đột phá thiên địa ràng buộc. Bản chất của việc tu hành là trở nên mạnh mẽ, gia tăng thọ mệnh. Nhưng ta đã xem hơn vạn quyển điển tịch trên hòn đảo thất lạc, vô số đại năng và thánh hung đều không cách nào phá giải thiên địa ràng buộc. Minh Tâm đại đế là người sinh sau đẻ muộn, tầm nhìn và cách cục vẫn ít hơn đại năng thượng cổ một chút. Bạch đế cười ha hả nói, tiếp tục đi. Thập đại thiên khải chi trụ từ đâu sinh ra vẫn là một bí ẩn. Cổ tịch ghi rằng sau khi đại địa phân tách, thiên khải chi trụ từ dưới đất mọc lên nâng Thái Hư lên không trung, kỳ quái là không một ai tận mắt nhìn thấy tràng cảnh hùng vĩ này. Mà thập đại thiên khải chi trụ chẳng lẽ tự nhiên đản sinh sao? rõ ràng là không phải. Thái Hư tốn nhiều năm dò xét truy nguyên, cuối cùng vẫn không có được kết quả gì. Minh Tâm Thân là người đứng đầu Ngũ Đế, muốn duy trì cân bằng trong thiên hạ, lý ra càng nên quan tâm đến điều này hơn bất cứ ai mới phải. Bạch Đế gật đầu nói, theo ý ngươi thì Thiên Khải chi trụ từ đâu mà ra? Ta từng vẽ lại địa đồ Thái Hư và toàn cảnh Cửu Liên, sau đó có phát hiện kinh người. Hai mắt Bạch Đế sáng lên, nói tiếp đi, Cửu Liên thế giới và bí ẩn chi địa đều là thứ không thể thiếu được. Mặc kệ nơi nào sụp đổ thì thiên địa cũng sẽ mất cân bằng, trung chuyển bất an, duy chỉ có Thái Hư, dù có mất đi cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Nam tử nói, ý của ngươi là, trời có lẽ sẽ sập. Thanh niên nam tử đưa ra kết luận, Bạch Đế trợn mắt nói, người người trong Thái Hư đều nói, trời này không thể sập. Nếu không vô số sinh linh sẽ đồ thán, đại địa băng liệt, nam tử khịt mũi coi thường, lắc đầu nói, ta còn có một phát hiện còn kinh người hơn, mời nói. Bạch Đế cảm thấy nam tử này quá thú vị, không khỏi thêm một chữ, mời. Trọng Minh Sơn và hòn đảo Thất Lạc cũng đã từng là Thái Hư, thân là chủ nhân của hòn đảo Thất Lạc, Bạch Đế cũng ngây ngẩn mất một lúc. Hắn nhìn lại mảnh đất nơi mình đang cư ngụ, nhìn lại một phương thiên địa này, nam tử thấy được Bạch Đế không tin, thế nên tiếp tục nói, ta từng đi tới Trọng Minh Sơn, nơi đó cũng có 10 cái hang động không đấy, hòn đảo Thất Lạc có tổng cộng 5 đảo, mỗi đảo đều có 2 hố sâu. Trước đây Bạch Đế ngài đã từng đưa ta đến thập đại thiên khải chi trụ để quan sát cấu tạo trong ngoài của chúng, trùng hợp là cấu tạo của thiên khải chi trụ vừa hay lại ăn khớp với những hố sâu và hang động này. Bạch Đế không hiểu vì sao lại cảm thấy tin tưởng lời hắn nói. Tuy vậy Bạch Đế cũng nói ra nghi hoặc trong lòng, dù là Trọng Minh Sơn hay hòn đảo Thất Lạc thì cũng chỉ là những mảnh thiên địa nhỏ lưu lạc trên vô tận hải, độ lớn của nó làm sao có thể so được với Thái Hư, nhỏ như vậy, sao có thể từng là Thái Hư được. Thanh niên nam tử cười nói, chúng nó là Thái Hư chưa thành hình, chưa thành hình, vạn vật trên thế gian đều có quy luật diễn biến, độ ảo diệu bên trong chỉ có người tạo ra nó mới hiểu được, việc cấu tạo của thiên khải chi trụ ăn khớp với hố sâu tuyệt đối không chỉ là trùng hợp. Nam tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt trở nên thâm thúy, vậy, rốt cuộc ràng buộc là cái gì? Bạch Đế hỏi, ta vốn cho rằng chỉ có sinh sống trên mặt đất mới nhận lấy ràng buộc, con người chân đạp đại địa, đến khi chết đi lại trở về trong đất. Trở thành chất dinh dưỡng nuôi sống đại địa, đó là quy luật bảo toàn. Mãi cho đến khi ta phiêu lưu trong vô tận hải thật lâu, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng sinh lão bệnh tử của vô số hải thú, ta mới hiểu được dù là trong biển hay trên đất liền, mọi sinh vật đều phải đối mặt với tử vong. Nếu thiên địa ràng buộc chính là tử vong, vậy thì không có bất kỳ sinh vật nào có thể vĩnh sinh bất tử, trừ phi nó vốn không có sinh mệnh, Bạch Đế khẽ gật đầu. Hắn lười nghĩ mấy chuyện này, nhưng lại thích được nghe người ta nói. Bạch Đế thở dài nói, ngươi đã làm đủ nhiều cho hòn đảo Thất Lạc, đều là việc nhỏ. Nam tử đáp, kỳ thực ngươi có thể nói cho bản đế biết danh tính kẻ đã hại ngươi là ai. Bạch Đế thản nhiên nói, ta muốn tự mình báo thù. Nam tử lắc đầu cười, nếu thời cơ tới, ta có thể cân nhắc điều kiện của Minh Tâm Đại Đế. Bạch Đế nhìn hắn một cái, vào Thái Hư chỉ là điều bất đắc dĩ, mong Bạch Đế bệ hạ thông cảm cho ta. Nghe được lời này, Bạch Đế thở dài một tiếng. Xem ra sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời khỏi hòn đảo Thất Lạc, Bạch Đế chậm rãi xoay người nhìn thanh niên nam tử. Nếu ngươi nguyện ý, bản đế có thể gả thải nhi cho ngươi. Thanh niên nam tử đưa tay lên vịn trán, dáng vẻ cứng đờ, sắc mặt khó coi, hắn lẩm bẩm, Bạch Đế bệ hạ, ta đột nhiên chóng mặt quá, phải trở về nghỉ ngơi, thôi đi đi. Bạch Đế hầm hừ, nam tử vèo một cái, thân ảnh biến mất không thấy đâu nữa, hư ảnh Bạch Đế cũng lóe lên, xuất hiện trong một cung điện lớn nhất trên đảo. 10 bạch y tu hành giả đứng chờ trong điện cung kính hành lễ, Bạch Đế phất tay áo, miễn lễ. Bản đế có việc muốn hỏi. Ngày hôm đó các ngươi trấn thủ ở Tác Ngạc, có nhìn rõ dung mạo người đó? Tu hành giả cầm đầu đáp, hồi bệ hạ, có nhìn rõ, hắn trông như thế nào? Việc này, bạch y tu hành giả ấp úng, bọn hắn đến khá đông, đều là trai tài gái sắc, tu vi không tệ. Một người khác lên tiếng, bệ hạ muốn lưu nam tử kia lại, Bạch Đế khẽ than, chỉ sợ là không được, vì sao ạ? Minh Tâm đã tới đây. Bạch Đế nhìn ra ngoài đại điện, có thể khiến hắn tự mình tìm tới, sự tình e là còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của ta, có lẽ hắn cũng không thuộc về nơi này, đám người bất đắc dĩ thở dài. Với tài hoa và thiên phú bậc này, chờ thêm một thời gian nữa tất thành đại chí tôn. Nếu không thể làm việc cho ta, chỉ sợ, câm miệng. Giọng Bạch Đế trầm thấp mà hữu lực, thản nhiên nói, bản đế tin tưởng nhân phẩm của hắn, ti chức lỡ lời. Hắn có yêu cầu gì thì cứ đáp ứng. Bạch Đế căn dặn, vâng, nói xong Bạch Đế biến mất. 3 tháng trôi qua, Trong văn hương cốc, Lục Châu nghe được một tiếng két vang giòn. Mệnh cách thứ 25 đã khảm vào thành công, 3 tháng nay Lục Châu đều tu hành tại chỗ, không hề đi đâu. Lục Châu đứng lên, thân ảnh xuất hiện bên ngoài tòa kiến trúc cổ. Đến văn hương cốc lâu như vậy rồi, cũng nên đi vào chỗ sâu quan sát một lần. Vừa định đến tìm Trần Phu, đại đệ tử Hoa Dận đã cấp tốc bay tới không người hành lễ. Lục tiền bối, gia sư cho mời ngài, lão phu cũng đang định đi tìm hắn. Hai người bay về phía tòa kiến trúc cổ phía nam. Vừa vào trong, Lục Châu đã thấy Trần Phu đang lo lắng đi qua đi lại, bèn nghi hoặc hỏi, có việc gì thế, đại hàng có biến? Trần Phu nói nhanh. Có tu hành giả lạ mặt xuất hiện tại Đông Đô và Tây Đô, đánh bại cao thủ nơi đó, ngay cả Ngụy Thành và Tô Biệt cũng không phải đối thủ, ta hoài nghi bọn hắn là người Thái Hư phái tới. Lục Châu nói, Thái Hư muốn ra tay với Tịnh Đế Thanh Liên thì không cần chờ tới bây giờ. Hơn nữa chiếm được Cửu Liên hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, Trần Phu nói, có lẽ bọn hắn muốn bức ta xuất hiện, ngươi đề cao bản thân quá rồi. Lục Châu lắc đầu, với bản sự của Thái Hư Đại Đế, hắn muốn giết ngươi thì ngươi còn sống được tới bây giờ sao? Hắn chỉ ra tay độc ác để ngươi bị giày vò mà thôi, bởi vì hắn biết trước sau gì ngươi cũng phải chết. Lời này tuy khó nghe nhưng lại là sự thật. Trần Phu nghi hoặc hỏi, vậy đám tu hành giả lạ mặt này muốn cái gì? Mặc kệ bọn hắn là ai, tu hành giới rồi cũng sẽ ổn định trở lại. Nếu ngươi thật sự lo lắng thì lão phu sẽ phái người đi tìm hiểu tình hình thế nào. Lúc này, Hoa Dận bỗng không người nói, sư phụ, đồ nhi nguyện ý trở về điều tra một lần, được. Trần Phu gật đầu, nhất định không thể ra mặt đối địch với bọn hắn. Sư phụ yên tâm, tu hành giả trong thiên hạ rất nhiều, đồ nhi sẽ trộn lẫn vào trong đó, không có gì đáng ngại. Hoa Dận xoay người rời đi, khí sắc Trần Phu cũng khá hơn một chút. Lục Châu nói, có sức lực lo lắng cho toàn thiên hạ, chẳng bằng nghĩ biện pháp chữa trị thương thế, đề thăng tu vi. Ngươi đã biết mình sẽ phải chết, ngươi chết rồi thì còn quản được đại hàn sẽ biến thành thứ gì sao? Trần Phu nghẹn lời, nghĩ lại mới thấy hắn nhọc lòng như vậy đúng là dư thừa. Có lẽ vì ở địa vị cao quá lâu, hắn luôn cảm thấy đại hàn không có mình là không được. Nhưng trên thực tế, vắng bợ chợ vẫn đông, đất trời bao la này chẳng quan tâm tới sống chết của một ai, thiên địa này vẫn tồn tại như thế, nhân loại có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là hạt bụi giữa thiên hà. Lão phu dự tính hôm nay sẽ tiến vào chỗ sâu trong văn hương cốc, nếu ngươi có hứng thú thì có thể đi cùng lão phu. Lục Châu nói, có lẽ trong đó sẽ tìm được kỳ hoa dị thảo trị được thương thế của hắn cũng không biết chừng. Trần Phu lắc đầu nói, ta đã thăm dò văn hương cốc một lần, nếu lại đi thì chẳng còn bao nhiêu hiệu quả, không có ý nghĩa. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận hung thú bên trong, theo ta biết thì chúng sẽ không vượt qua trục trung tâm, Trần Phu chỉ vào một ngọn sơn phong ở phía xa. Đỉnh núi này chính là trục trung tâm, cũng là điểm phân cách với cổ trận. Nếu có nguy hiểm thì lùi về là được, Lục Châu gật đầu, được rồi, lão phu đi một mình vậy. Không biết sẽ mất bao lâu, Trần Phu nói, Lục lão đệ cứ yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi ta cũng sẽ thay ngươi quản giáo đám đồ đệ. Đương nhiên nếu ngươi ghét bỏ ta thì thôi coi như ta chưa nói, được vậy thì rất tốt. Lục Châu đang chờ câu nói này của hắn, nói xong, Lục Châu bay ra khỏi tòa kiến trúc cổ. Đến quan sát đám đồ đệ tu luyện, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đang luận bàn. Lục Châu có thể cảm giác được Ngô Thượng Nhung lại sắp đột phá một cửa khẩu mới, đều là tu hành giả mà sao chênh lệch lớn dữ thần. Các đệ tử Thu Thủy Sơn khẽ thở dài, chờ bọn hắn luận bàn xong chúng ta phải đến thỉnh giáo mới được, có đạo lý, ngày ngày thỉnh giáo tu hành với đệ tử Ma Thiên Các là hoạt động quen thuộc của đệ tử Thu Thủy Sơn, kỳ thực người có thể chỉ bảo bọn hắn cũng chỉ có Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung. Những người khác đều không nói ra được nguyên lý, nơi này ngoại trừ Diệp Thiên Tâm và Chiêu Nguyệt thì không còn ai. Lục Châu bèn mặc niệm thần thông thiên thư quan sát tình huống các đệ tử, Đoan Mộc Sinh và Lục Ngô đang tu hành ở chỗ khác. Minh Thế Nhân thì nằm ngáy khò khò. Những người còn lại đều đang tu hành trong phòng, Lục Châu hài lòng gật đầu. Làm sư phụ, thấy đồ đệ ngoan ngoãn chăm chỉ như thế là vừa lòng mãn ý, nghĩ tới lão thất, Lục Châu lại buồn rầu. Nếu hắn còn sống thì mọi việc sẽ càng thêm thuận lợi, trực giác nhắc nhở Lục Châu dùng thần thông thiên thư quan sát hắn, đáng tiếc hệ thống vẫn thông báo mục tiêu vô hiệu, khẽ thở dài một tiếng, Lục Châu xoay người đi vào chỗ sâu trong văn hương cốc. Lục Châu đơn độc đi vào thảm cỏ xanh mướt tươi tốt phủ đầy hoa tươi, xung quanh là những gốc cổ thụ vạn năm, hương thơm cây cỏ tràn ngập trong khoang mũi, hắn cảm giác được các loại hương thơm đều đi kèm một số triệu chứng, có loại như rượu khiến người ta mê say, có loại như lôi điện khiến tay chân tê liệt. Có loại như kim châm khiến thần kinh đau nhói, tử lưu ly phát huy hiệu quả cực lớn, ngăn cản toàn bộ độc hương ở bên ngoài. Thiên ngân trường bào cũng có tác dụng bách độc bất xâm, không biết đi được bao lâu, Lục Châu vẫn không thấy có động tĩnh gì kỳ lạ, bèn mở ra lục thức, thiên nhãn thần thông, thính lực thần thông, khứu giác thần thông, phương viên trăm dặm vẫn không có gì thay đổi, cũng không có hung thú nào tồn tại. Lục Châu thu hồi thần thông, cau mày nói, chẳng lẽ Trần Phu lừa gạt lão phu, nhưng ngẫm lại Trần Phu chẳng có lý do gì để gạt hắn. Vấn đề nằm ở đâu? Tử Lưu Ly, Lục Châu lấy Tử Lưu Ly ra, đặt vào trong Đại Di Thiên Đại nhưng vẫn không cảm ứng được gì. Thiên Ngân Trường Bào, Lục Châu cũng định cởi y phục, nhưng nơi này là giả ngoại hoang vu, tự dưng cởi đồ thì không ổn lắm, có vẻ rất biến thái nên thôi. Sau đó, hắn tăng tốc đi vào chỗ sâu hơn, rốt cuộc đi suốt ngàn dặm xa. Mà Văn Hương Cốc vẫn yên lặng không chút biến hóa, lão phu không tin. Lục Châu nhảy lên không trung. Xem thái hư kính của lão phu, thái hư kính tỏa quang mang vàng rực như vầng mặt trời, chiếu thẳng xuống đại địa. Ở đằng xa, quang mang rọi vào một tầng khí lãng rồi biến mất, cổ trận Văn Hương Cốc. Đó là biên giới của cổ trận, Lục Châu nhíu mày. Chẳng lẽ khu vực cực hạn này không có tác dụng với lão phu? Ngay lúc Lục Châu còn đang nghi hoặc, bên tai rốt cuộc truyền đến âm thanh kỳ dị, sàn sạc, một bóng mờ vụt qua giữa rừng, đứng lại. Lục Châu khẽ quát, đuổi theo cái bóng kia, thậm chí còn thi triển thần thông Đại Na Di, tốc độ thật nhanh, Lục Châu cảm thán không thôi. Tốc độ của cái bóng kia không kém gì thánh nhân, cũng may Lục Châu có đầy đủ lực lượng thiên tướng, liên tục thi triển Đại Na Di 3 lần rồi xuất hiện trước mặt, cách cái bóng trăm trượng. Lão phu muốn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thái hư kính rọi vào cái bóng, bóng ảnh hư hóa tiêu tán giữa không trung, chỉ để lại bản thể. Đó là một con hung thú trông như ong mật vàng, hai mắt lồi ra tỏa u quang lập lòe. Lục Châu, ong mật biến dị. Hắn chỉ có thể hình dung như thế. Con hung thú kia bỗng vỗ đôi cánh trong suốt tạo thành thanh âm có tần số cao đến cực hạn, thân ảnh nó vọt về phương xa. Lục Châu bị ù tai, không khỏi mặc niệm thần thông thiên thư để khu trừ sóng âm quỷ dị rồi thi triển Đại Na Di đuổi theo. Phi hành suốt nửa canh giờ, xuyên qua vô số cây cối thụ mộc, Lục Châu mới dừng lại dưới một chân núi thấp. Con ong mật kia cũng dừng lại, chậm rãi xoay người. Ông ông, trên ngọn núi kia xuất hiện từng con ong mật khác, bọn chúng kéo tới một bầy dừng ở trước mặt Lục Châu. Không chỉ có một con, Lục Châu lấy phù chỉ ra, liên hệ với Lục Ly và Khổng Văn, thân ảnh hai người lập tức xuất hiện, bái kiến các chủ. Hai người hành lễ, đây là thứ gì? Lục Châu chỉ tay về phía đàn ong mật, Lục Ly quan sát một chốc, khẽ nhíu mày nói, thứ này, e là các chủ phải hỏi Khổng huynh đệ. Các chủ đang ở đâu thế, sao lại gặp phải đám hung thú kỳ quái này? Khổng Văn thì sờ cằm, suy nghĩ một lúc lâu, đám ong mật kia không ngừng vỗ cánh tạo thành sóng âm quấy nhiễu. Có lẽ, chúng là thượng cổ thánh hung Khâm Nguyên. Ta cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, không chắc chắn lắm. Để ta đi hỏi Trần Thánh Nhân. Khổng Văn rời đi, Lục Châu phất tay, hình ảnh biến mất. Hắn nhìn về phía đàn ông mật đứng thành một đội hình chỉnh tề, thản nhiên nói, Khâm Nguyên, một lúc lâu sau, trong sơn mạch mới truyền ra ngôn ngữ của nhân loại, không ngờ trên đời này vẫn còn người nhận ra chúng ta. Trên đỉnh núi thấp, một con ong mật ngưng vỗ cánh, đám ong mật còn lại cũng ngừng theo. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, quả thật là thánh hung Khâm Nguyên. Theo kiến thức của Lục Châu, thượng cổ thánh hung có cấp bậc không thấp, tương đương với chí tôn của nhân loại. Trong Văn Hương Cốc ẩn tàng hung thú lợi hại bậc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Châu. Lúc này, một con ong mật toàn thân có màu đỏ vàng bay tới, nó to gấp đôi đám ong mật còn lại, cao hơn thân người bình thường một chút. Đôi cánh nó tỏa ra kim quang nhàn nhạt trông hoa mỹ cực kỳ, đây chính là thượng cổ thánh hung Khâm Nguyên trong truyền thuyết. Đôi cánh Khâm Nguyên từ từ rũ xuống, hóa thành một bộ áo choàng màu vàng nhạt, đầu nó biến thành ngũ quan của con người, thân thể từ từ biến dạng, hóa thành hình người. Trước mặt Lục Châu lúc này là một nữ nhân trung niên, hai mắt rất có thần, khí tức kinh người, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Lục Châu như thể lúc nào cũng có thể vọt tới đớp lấy hắn. Lục Châu luôn nhớ rõ một chân lý, trong mắt hung thú, nhân loại chính là thức ăn ngon miệng nhất. Khâm Nguyên cười nhạt nói, có rất ít nhân loại đến được nơi này. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Lục Châu nói, lão phu bế quan tu luyện trong Văn Hương Cốc, nghe nói nơi này rất huyền diệu nên mới tiến vào tìm tòi thực hư. Khâm Nguyên than nhỏ một tiếng, lòng hiếu kỳ của nhân loại chưa bao giờ biến mất. Ngươi không sợ sao? Xem ra ngươi hiểu nhân loại rất rõ. Lão phu và Khâm Nguyên tộc không thù không oán, cần gì phải sợ hãi? Lục Châu thản nhiên nói, nhân loại ngấp nghé mệnh cách chi tâm của hung thú lại yêu thích mỹ vị của nhân loại, đôi bên trời sinh đã ở thế đối lập. Hiện tại ta có thể giết ngươi, Khâm Nguyên nói. Lục Châu lắc đầu, nếu ngươi muốn động thủ thì đã làm từ lâu, không chờ đến bây giờ. Huống hồ gì, hu chết vào tay ai còn chưa biết được. Nghe vậy, Khâm Nguyên cảm thấy kinh ngạc. Nhân loại này thông minh hơn nó tưởng tượng, nó không động thủ bởi vì người này có thể bình yên vô sự tới đây, tu vi tuyệt đối không đơn giản, ngươi rất thông minh. Khâm Nguyên cười nói, nhưng mà trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối. Nếu ngươi không trả lời câu hỏi của ta thì vẫn phải lưu lại đây. Khâm Nguyên tộc ta đã ẩn cư trong Văn Hương Cốc vô số năm, không màng thế sự, cũng không trêu chọc ai. Có người biết được tung tích của chúng ta, phương thức tốt nhất chính là bịt miệng hắn, lời này rất có đạo lý. Lục Châu đạm nhiên đáp, lão phu nghe nói trong Văn Hương Cốc có kỳ hoa dị thảo ẩn chứa độc tính, có thể trợ giúp tu hành giả thông qua mệnh quan nên mới tìm tới, với bản lĩnh của ngươi thì còn cần thông qua mệnh quan cấp thấp như vậy làm gì? Khâm Nguyên nghi hoặc hỏi, là đồ nhi của lão phu cần thông qua mệnh quan. Khâm Nguyên gật đầu nói, thì ra là một vị sư phụ tốt. Nhưng mà không thể vì thành toàn cho đồ nhi của ngươi mà làm phiền đến cuộc sống của Khâm Nguyên tộc chúng ta, lão phu không có ý định làm phiền. Các ngươi đi đường của các ngươi, lão phu đi đường của mình, không liên quan gì đến nhau. Lục Châu nói, việc này e là không được. Nếu thả ngươi đi, ngươi lại mang người khác đến thì chẳng phải Khâm Nguyên tộc sẽ bại lộ khắp thiên hạ sao? Lục Châu nhíu mày. Khí tức tỏa ra từ người thủ lĩnh Khâm Nguyên rất mạnh, không thể đùa được, vì sao Khâm Nguyên tộc lại phải trốn trong Văn Hương Cốc? Khâm Nguyên lắc đầu, nhân loại, việc này không liên quan đến ngươi, vì muốn tránh né đại địa phân tách. Lục Châu vẫn hỏi, ngươi biết rõ đại địa phân tách, ngươi là người thượng cổ. Biểu tình của Khâm Nguyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đã rất lâu rồi ta chưa gặp được nhân loại thời thượng cổ, đại địa phân tách khiến vô số sinh linh tử vong, máu chảy thành sông, không. Lục Châu lắc đầu, lão phu không phải là nhân loại thời thượng cổ. Từ khi đại địa phân tách đến nay đã trôi qua 100.000 năm, Văn Hương Cốc từ lâu đã không còn là một bộ phận của Thái Hư, Khâm Nguyên nhíu mày, nói hưu nói vượng, tin hay không là tùy ngươi. Các ngươi ẩn cư trong Văn Hương Cốc lâu như vậy, không biết ngoại giới biến hóa cũng là bình thường, ngươi có thể phái người ra ngoài xem thử, Lục Châu nói xong xoay người định rời đi, ngăn hắn lại. Khâm Nguyên phất tay, ông ông, hơn 10 con Khâm Nguyên nhanh như gió bay tới ngăn cản đường Lục Châu đi, đôi cánh chúng vỗ rất nhanh, Lục Châu xoay người, trầm giọng nói, Khâm Nguyên, ngươi thật sự muốn đối địch với lão phu, ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ khi nào ngươi chết mới có thể giữ bí mật về Khâm Nguyên tộc. Nếu lão phu muốn giết ngươi, đừng nói là thánh hung, cho dù là Thái Hư đại đế lão phu cũng không để vào mắt. Lục Châu thản nhiên nói, ngươi không phải người Thái Hư, lão phu lười phí lời với ngươi. Tránh ra. Ngữ khí Lục Châu trầm xuống, bắt hắn lại. Khâm Nguyên hạ lệnh, đàn ông mật lập tức phun ra quang hoa, cây cối hoa cỏ xung quanh sinh trưởng nhanh như chớp, hương hoa nồng đậm lan tỏa trong không gian. Lục Châu cảm thấy mông lung, cấp tốc vận dụng lực lượng thiên tướng chạy vào não hải, xua tan cảm giác mê huyễn. Ý thức hắn trở nên thanh tĩnh, Khâm Nguyên kinh ngạc nói, không có hiệu quả, đám ong mật đồng loạt rung cánh tạo ra sóng âm mãnh liệt khiến người ù tai khó chịu, lúc này Lục Châu mới đột nhiên hiểu được vì sao những thứ này vô hiệu đối với mình. Bởi vì hắn tu luyện khẩu quyết thiên thư, các loại huyễn thuật như vu thuật, phản âm, thậm chí sóng âm của ung hòa cũng không làm gì được hắn, lại thêm Tử Lưu Ly và Thiên Ngân Trường Bào, đương nhiên Lục Châu đi vào Văn Hương Cốc như dẫm trên đất bằng. Lục Châu lấy Tử Lưu Ly ra. Quả nhiên mọi thứ khôi phục lại bình thường, nhìn thấy Tử Lưu Ly, trong mắt Khâm Nguyên xẹt qua tia kinh ngạc, nó trầm giọng hỏi, làm sao ngươi có được Tử Lưu Ly? Lục Châu đã bắt đầu tức giận, bất quản mấy chuyện bao đồng, một chưởng đánh tới, chưởng ấn lóng lánh kim quang ập về phía Khâm Nguyên. Khâm Nguyên khẽ phất tay, cương ấn bay ra đánh tan chưởng ấn, đoàn cương ấn tiếp tục đánh tới, nhưng vừa đến gần Thiên Ngân Trường Bào đã bị thổi tan, hả? Hai mắt Khâm Nguyên lập lòe quang mang màu đỏ, nhìn kỹ lại bộ y phục trên người Lục Châu, nó lại truy vấn lần nữa, ngươi lấy được bộ trường bào này ở đâu? Hai tay huy động, một bầy Khâm Nguyên xuất hiện đầy trời, vô số bóng ảnh lao về phía Lục Châu. Lục Châu mặc niệm khẩu quyết thiên thư, trên người lóe ra một tầng điện hồ màu u lam chạy dọc cơ thể rồi tản ra bốn phía, toàn bộ huyễn tượng xung quanh đều bị điện hồ quét sạch. Khâm Nguyên, nó không tiếp tục động thủ nữa. Quả nhiên là Thánh Long Chi Cân, đôi mắt đỏ như máu của Khâm Nguyên trở lại màu sắc bình thường, khẽ gật đầu nói. Khâm Nguyên phất tay, 10 con ong mật đang vây quanh Lục Châu lập tức bay trở về, đứng sau lưng nó. Lục Châu nghi hoặc hỏi, ngươi biết bộ trường bào này? Khâm Nguyên đáp, bộ trường bào này được làm từ một sợi gân rồng của cửu dực Thánh Long, được một tu hành giả cường đại luyện hóa rồi dệt thành trường bào. Ta nói có đúng không? Lục Châu âm thầm kinh ngạc. Hắn làm sao biết lai lịch của trường bào này? Chỉ biết nó là Thiên Ngân Trường Bào đào được từ Lăng Mộ Tiên Đế, nhưng ngoài mặt Lục Châu vẫn bình tĩnh nói, nhãn lực không tệ, Khâm Nguyên học theo nhân loại, làm ra tư thế ôm quyền nói, không biết các hạ xưng hô thế nào. Ta không rành lễ nghi của nhân loại, mong thứ lỗi, Lục Châu đáp, lão phu họ Lục, xin hỏi, Khâm Nguyên còn chưa nói xong, Lục Châu đã đưa tay lên ngắt lời, lão phu không có thời gian lãng phí với ngươi, chúng ta ai đi đường người nấy, nếu ngươi còn khăng khăng muốn đối địch, lão phu cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Lục Châu không rõ vì sao thái độ của Khâm Nguyên lại đột nhiên thay đổi, trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn nghi hoặc nhìn đối phương, cảnh giác nó đột ngột tấn công mình, giọng của Khâm Nguyên trở nên hòa nhã hơn, câu hỏi này của ta rất quan trọng, thấy nó kiên quyết muốn hỏi, Lục Châu bèn nói, câu gì, ngươi có quan hệ thế nào với chủ nhân của trường bào? Lục Châu nhớ lại hộp gấm đựng thiên ngân trường bào đặt trong lăng mộ, không biết nó thuộc về ai, nhưng từ ngữ khí của Khâm Nguyên có thể thấy nó cực kỳ kiên kỵ chủ nhân của trường bào. Suy nghĩ một lát, Lục Châu nhìn thẳng vào Khâm Nguyên, nói bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn, thiên ngân trường bào vốn là đồ của lão phu, khắp thiên hạ này kẻ nào dám ngấp nghé? Khâm Nguyên trừng mắt. 10 con ong mật sau lưng đồng thời vỗ cánh, âm thanh chói tai vang lên, lực lượng của cổ trận cũng bắt đầu khởi động, từng con hồ điệp bay lên không trung tỏa ra quang mang kỳ dị, dưới sự trợ giúp của đám ong mật, đàn hồ điệp tựa như móng vuốt tử thần bay về phía Lục Châu, cảm nhận được áp lực từ cổ trận, Lục Châu điều động lực lượng thiên tướng lan tràn toàn thân, thi triển kim thân bằng thần thông túc trụ tùy niệm, kim thân cao hơn trăm trượng, toàn thân tỏa ra lam sắc điện hồ chớp nháy, đàn hồ điệp lập tức bị đánh tan, thừa dịp lực lượng của đối phương bị bắn ngược, Lục Châu vung tay. Thời chi sa lậu, định, thần thông đại na di, trong chớp mắt Lục Châu xuất hiện trước mặt Khâm Nguyên, trầm giọng nói, rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, bàn tay đánh ra, khi chưởng ấn sắp đánh trúng Khâm Nguyên, trong mắt nó đột nhiên bắn ra hồng quang. Oanh. Hồng quang va chạm với chưởng ấn, Lục Châu không lui mà tiến, trong lòng bàn tay xuất hiện thẻ một kích chí mạng. Không hổ là thượng cổ thánh hung, có thể tránh thoát thời gian tĩnh chỉ của lão phu, hắn lăng không mà đứng, lực lượng thiên tướng vận chuyển khắp cơ thể, từng đạo điện hồ chạy dọc theo thiên ngân trường bào, thánh nhân chi quang nở rộ, lam sắc điện hồ hóa thành bộ dạng của Lục Châu khi còn là một lão giả với mái tóc trắng xóa, uy nghiêm không sao tả xiết, Khâm Nguyên cau mày, trong mắt đều là chấn kinh. Trừ người đó ra thì còn có thể là ai? Nhìn thời chi sa lậu nằm dưới mặt đất không ngừng tỏa ra lam sắc điện hồ, Khâm Nguyên quay đầu nhìn tộc nhân của mình đứng yên như hóa đá, rốt cuộc nó chắp tay nói, ma thần đại nhân, nó lùi về sau, thu hồi toàn bộ lực lượng, cổ trận cũng trở lại yên tĩnh như trước, Lục Châu lơ lửng quan sát Khâm Nguyên. Ngươi gọi lão phu là gì? Hai mắt Khâm Nguyên phát sáng nói, ta không nhận lầm. Ngài chính là ma thần đại nhân tôn quý, Lục Châu không trả lời. Trong lòng hắn đang rất buồn bực, loại chuyện cẩu huyết thế này sao lại xảy ra với hắn. Lần trước đến Hắc Liên bị Lục Thiên Sơn ngộ nhận là tổ tiên Lục gia, Lục Ly cũng kiên trì cho rằng hắn là Lục Thiên Thông, về sau Lục Châu cũng lười giải thích, bây giờ lại bị ngộ nhận là ma thần, mà loại dấu hiệu này đã bắt đầu xuất hiện từ khi hắn gặp Doanh Câu. Rất nhiều chi tiết đều ám chỉ ma thần còn tồn tại, thần thông Thái Hư, giảng đạo chi điển, thiên ngân trường bào, giải tấn an, thậm chí Thái Hư cũng xem hắn là cường địch. Khâm Nguyên bây giờ đang tỏ thái độ kính sợ, Lục Châu không định vội vàng phủ nhận mà lạnh nhạt nói, sao ngươi lại cho rằng lão phu là ma thần, thời chi sa lậu, long cân của Thánh Long, tử lưu ly, đều là đồ vật của ma thần. Khâm Nguyên đáp, như vậy cũng không thể chứng minh lão phu là ma thần. Suy cho cùng thì đồ vật đều có thể truyền thừa, chí bảo có thể thay chủ, nhưng người duy nhất trên thế gian này có thể bình yên vô sự đi vào cổ trận của Khâm Nguyên tộc mà không hư hao lấy một sợi tóc thì chỉ có ma thần đại, nhân. Đại nhân. Lục Châu chú ý tới cách xưng hô của nó, Khâm Nguyên ngẩng đầu nhìn Lục Châu, ma thần đại nhân là nhân loại mà Khâm Nguyên tộc kính sợ nhất, kính sợ. Lục Châu càng nghe càng hồ đồ, Khâm Nguyên mỉm cười giải thích, ma thần đại nhân không biết rõ về Khâm Nguyên tộc cũng là bình thường, thánh hung trong thiên hạ nhiều vô kể, đâu phải loài nào cũng vào được mắt ngài. Ma thần đại nhân, hình như ngài đã quên rất nhiều chuyện, Lục Châu gật đầu, chẳng trách Khâm Nguyên nhìn lên không trung. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu ta không ra tay. Có thể bình yên vô sự đi vào cổ trận này chẳng có mấy ai, vừa rồi ta bảo bọn hắn tấn công ma thần đại nhân cũng chỉ vì muốn thăm dò ngài mà thôi, mẹ nó ngươi gọi đây là thăm dò. Ngăn được thì thành ma thần cao cao tại thượng, ngăn không được thì thành bộ xương khô dưới đất hả? Khâm Nguyên tiếp tục nói, không ngờ ma thần đại nhân tôn quý lại xuất hiện ở Văn Hương Cốc, ta đại biểu cho toàn tộc Khâm Nguyên, bái kiến ma thần đại nhân. Khâm Nguyên đáp xuống đất, quỳ gối hành lễ. Những con ong mật khác cũng quỳ trên mặt đất, Lục Châu chậm rãi hạ xuống, trong lòng không hề ngưng đề phòng, trên tay vẫn cầm thẻ một kích chí mạng, tuy hắn không thích bị người khác hiểu lầm, nhưng lần này, chỉ có thể tạm chấp nhận. Đây là thượng cổ thánh hung nha, Nếu dùng thân phận ma thần để khuất phục nó thì lời to, nhưng trước đó Lục Châu phải làm rõ quan hệ giữa ma thần và Khâm Nguyên tộc là gì, vì sao ngươi lại quỳ xuống? Lục Châu hỏi, ma thần đại nhân, từ thời kỳ thượng cổ, ta đã được tận mắt nhìn thấy một mình ngài đối địch với tứ đại chí tôn. Khâm Nguyên tộc chỉ kính sợ cường giả như ngài, tứ đại chí tôn cũng là cường giả, sao ngươi không kính sợ bọn hắn, không dám? Khâm Nguyên ý thức được mình nói lỡ, bèn giải thích, so sánh với ma thần đại nhân, tứ đại chí tôn đứng đầu tứ điện đều chỉ vì lợi ích của bản thân, vì muốn bảo vệ địa vị nên mới ra tay với ma thần. Khâm Nguyên tộc ta khinh thường nhất là loại người này. Khâm Nguyên nói tiếp, ta không cho rằng lý niệm của ma thần đại nhân là bàn môn tà đạo. Mà ngược lại, ngài khai sáng ra đạo tu hành mới là tạo phúc cho thiên địa, lời này có đạo lý, lại ăn khớp với những gì Lục Châu biết về ma thần. Lục Châu lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Khâm Nguyên đứng dậy, các đồng tộc cũng đứng lên theo. Nếu ngươi đã nhận ra lão phu, vậy lão phu không giấu giếm nữa. Lục Châu chắp tay sau lưng nói bằng giọng uy nghiêm, lão phu chính là ma thần. Khâm Nguyên kích động khom người. Lục Châu mặt không đỏ tim không đập nhanh, thản nhiên nói xạo, rất nhiều chuyện lão phu đều đã quên mất, không cần nghĩ nhiều làm gì, nếu ai cũng ngộ nhận lão phu là ma thần vậy thì cứ nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi thôi, chừng nào gặp chí tôn trong thái hư thì vung tay không nhận là được. Khâm Nguyên gật đầu nói, chẳng trách, nhưng mà cũng không sao, ma thần đại nhân đến thăm Khâm Nguyên tộc đã là vinh hạnh của tộc ta, mấy năm nay lão phu lĩnh hội được một số thần thông mới, hình thể và diện mạo có biến hóa một chút, nếu gặp được người khác, nhất định không được tiết lộ thân phận của lão phu. Lục Châu căn dặn, đó là đương nhiên. Khâm Nguyên quay đầu nhìn về phía các tộc nhân. Người nào dám để lộ tin tức, giết không tha, đám tộc nhân lập tức không người đáp, vâng. Khâm Nguyên hài lòng gật đầu, càng thêm tin tưởng người trước mặt chính là ma thần. Ma thần là kẻ địch của toàn thái hư, đương nhiên phải che giấu thân phận. Lục Châu hỏi nó, Khâm Nguyên, ngươi là thượng cổ thánh hung, vì sao phải lẩn trốn như vậy? Khâm Nguyên thở dài đáp, Khâm Nguyên tộc công khai ủng hộ lý niệm của ma thần đại nhân nên bị các loài hung thú khác xua đuổi. Lúc đó nhân loại và hung thú đánh nhau đến hôn thiên địa ám, ma thần đại nhân cũng tranh đấu kịch liệt với thái hư, Khâm Nguyên tộc không thể không lui vào ẩn cư trong Văn Hương Cốc, ủng hộ ma, lão phu. Lục Châu nhíu mày, Khâm Nguyên cười nói, ma thần đại nhân khai sáng ra con đường tu hành mới, có tác dụng phá giải thiên địa ràng buộc, làm cho nhân loại và hung thú được tự do, tạo ra thái bình vạn thế, đại địa vĩnh hằng, vĩnh hằng. Lục Châu nghi hoặc, sau đó nói bổ sung. Những lý niệm đó vốn xung đột với pháp tắc bảo toàn, trên đời này làm gì có chân lý bất biến. Khâm Nguyên nói, bản thân việc tu hành đã là đi ngược với rất nhiều quy tắc tự nhiên, Lục Châu gật đầu tán đồng. Nói rất hay, đa tạ ma thần đại nhân khen ngợi. Khâm Nguyên vui sướng nói, nhớ tới bản thân đến đây là vì chính sự, Lục Châu bèn nói, nếu ngươi đã tán đồng lý niệm của lão phu, vậy lão phu tu hành ở nơi này, ngươi có ý kiến gì không? Khâm Nguyên lập tức đáp, đương nhiên là không a. Đây là vinh hạnh của tộc ta. Nếu một ngày nào đó ma thần đại nhân trở về thái hư, mong ngài dìu dắt Khâm Nguyên tộc, không dám. Lục Châu đáp, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ma thần đại nhân, nói đi, ma thần đại nhân lấy một địch bốn, về sau có tin đồn ngài chết đi, chẳng lẽ đại nhân nắm giữ phương pháp phục sinh? Khâm Nguyên hỏi, Lục Châu gật đầu, đúng là như thế, quả nhiên muốn lấp liếm một lời nói dối là phải nói dối thêm cả vạn lần. Ngươi đừng có nói với lão phu là ngươi muốn lão phu phục sinh ai đó nha. Khâm Nguyên quỳ xuống nói, xin ma thần đại nhân hỗ trợ, giúp ta phục sinh nữ nhi đáng thương, mợ nó cầu gì được nấy luôn. Lục Châu thản nhiên đáp, phương pháp phục sinh có yêu cầu rất hà khắc, hiện nay lão phu đang khôi phục tu vi, còn chưa đủ để phục sinh người khác, không sao, ta có thể chờ mà. Khâm Nguyên nói, có hy vọng vẫn tốt hơn là tuyệt vọng nhiều, trên mặt Lục Châu không có biểu tình gì. Đấy, lại tự đào hố cho bản thân rồi, ngoại trừ Khâm Nguyên tộc ra, nơi này còn có hung thú nào khác không? Lục Châu hỏi, chỉ có Khâm Nguyên tộc. Nhưng mà phía bên kia trục trung tâm còn có nhân loại sinh sống. Khâm Nguyên tộc không can thiệp vào cuộc sống của nhân loại. Khâm Nguyên đáp, 100.000 năm nay các ngươi không hề rời khỏi nơi này, chúng ta không rời khỏi Văn Hương Cốc nửa bước. Lục Châu thở dài một tiếng. Năm tháng dài đằng đẵng như vậy, các ngươi đúng là chịu được tịch mịch, vì sinh tồn mà thôi. Vả lại Văn Hương Cốc tốt hơn ngoại giới nhiều, nơi này có núi có sông, có hoa có cỏ. Khâm Nguyên tộc sống nhờ vào mật hoa, nơi này vốn là bảo địa dành cho chúng ta. Lục Châu gật đầu đồng ý, nơi này đúng là rất tốt. Ma thần đại nhân, ta còn một câu muốn hỏi. Toàn thân Khâm Nguyên đều toát ra vẻ hưng phấn, vất vả lắm nó mới gặp được bản tôn của ma thần, đương nhiên phải thỉnh giáo cho tốt. Lục Châu hơi nhíu mày nhưng đành gật đầu, nói đi, trước kia ma thần đại nhân giao thủ với Minh Tâm đại đế, trận chiến đó, rốt cuộc ai thắng vậy? Khâm Nguyên vô cùng tò mò hỏi, đây là vấn đề mà đám tu hành giả thượng cổ đều luôn muốn biết kết quả. Lục Châu không lập tức trả lời câu hỏi buồn cười này mà dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Khâm Nguyên, đến mức nội nó bắt đầu run rẩy, không dám chờ nghe đáp án nữa. Trí tuệ của Khâm Nguyên không thua gì nhân loại, lập tức ý thức được câu hỏi của mình quá bất kính, bèn nói nhanh, ta không có ý mạo phạm ma thần đại nhân. Sao ta lại hỏi câu ngu ngốc vậy chứ, trận chiến đó đương nhiên là ma thần đại nhân thắng rồi. Lục Châu vẫn nhìn nó chằm chằm không rời mắt, Khâm Nguyên chột dạ, linh cơ khẽ động, nó nhanh chóng đổi đề tài, ma thần đại nhân đến Văn Hương Cốc là để rèn luyện đồ đệ. Lục Châu gật đầu, tán gẫu lâu như vậy, suýt nữa quên mục đích chính. Khâm Nguyên cười nói, Khâm Nguyên tộc nguyện đi theo làm tùy tùng cho ma thần đại nhân, ngươi nguyện ý giúp lão phu. Lục Châu nghi hoặc nhìn nó, đương nhiên. Khâm Nguyên đáp, bách hoa hương trong Văn Hương Cốc đều do Khâm Nguyên tộc làm ra. Chỉ là ở bên kia trục trung tâm thì chúng ta không làm gì được, nơi đó cổ trận bị hạn chế, một khi vượt qua chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Khâm Nguyên tộc biết có nhân loại tiến vào Văn Hương Cốc, chỉ là bọn hắn không đi vào chỗ sâu làm ảnh hưởng đến Khâm Nguyên tộc thì chúng ta cũng không để ý. Nếu ma thần đại nhân muốn rèn luyện đồ đệ thì ta sẽ tận lực trợ giúp ngài. Lục Châu hơi kinh ngạc, không ngờ trăm loại dị hương trong Văn Hương Cốc lại do Khâm Nguyên tộc tạo ra. Nhìn đàn ông mực biến dị trước mặt, Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV hỏi, các ngươi không chỉ sống nhờ hương hoa mà còn cần mật hoa đúng không? Khâm Nguyên gật gật đầu, đúng là như thế. Không ngờ ma thần đại nhân vĩ đại lại hiểu biết nhiều về Khâm Nguyên tộc như vậy. Lục Châu nghe nó xưng tụng hai chữ vĩ đại, trong lòng không khỏi xấu hổ nhưng ngoài mặt vẫn vững vàng như lão cẩu. Đã như vậy, ngươi định trợ giúp thế nào? Ta có thể cùng ma thần đại nhân đi qua trục trung tâm bên kia, kiểm tra cẩn thận từng đệ tử của ngài, sau đó vận dụng lực lượng của Khâm Nguyên tộc để chế tạo ra khu vực cực hạn thích hợp với từng người. Mệnh quan thăng cấp chân nhân, thánh nhân, đạo thánh loại nào ta cũng làm được. Lục Châu vẫn rất cảnh giác. Đây chính là thượng cổ thánh hung, không phải hung thú bình thường. Nếu để nó đi qua trục trung tâm thì ma thiên các sẽ có thể gặp nguy hiểm. Ngươi có thể vượt qua trục trung tâm, không thể, nhưng nếu có nhân loại dẫn dắt thì được. Khâm Nguyên nói, Lục Châu chắp tay sau lưng, lãnh đạm nhìn nó. Làm sao để lão phu tin tưởng ngươi? Khâm Nguyên cao giọng nói, ma thần đại nhân tôn quý, xin ngài hãy tin tưởng Khâm Nguyên tộc, nếu chúng ta có tâm làm loạn, Khâm Nguyên tộc nguyện nhận mọi trừng phạt của ma thần đại nhân. Trước không nói tới việc Khâm Nguyên có muốn hại người hay không, suy nghĩ của nó kỳ thực rất đơn giản, ôm đùi ma thần, phục sinh nữ nhi, trở về Thái Hư, khi đó địa vị của Khâm Nguyên tộc sẽ một bước lên mây nha. Lục Châu sao lại không biết suy nghĩ của nó? Chỉ là, lão phu là đồ giả, nếu việc này lộ tẩy thì chẳng phải sẽ đắc tội với thánh hung sao? Ma thiên các đã có quá nhiều cường địch rồi, có thể kết thêm bằng hữu là chuyện rất tốt. Thánh hung quá nguy hiểm, không thích hợp kết nạp vào ma thiên các. Trong lúc Lục Châu còn đang cân nhắc, bên tai bỗng truyền đến tiếng ọc. Hắn quay đầu nhìn lại, giật mình khi thấy Khâm Nguyên phun ra một viên mệnh cách chi tâm rồi dâng lên bằng hai tay, để thể hiện lòng thành của Khâm Nguyên tộc, xin ma thần đại nhân thu nhận vật này. Lão phu không có ý này nha, nhưng mà, đối mặt với mệnh cách chi tâm của thượng cổ thánh hung, ai mà không thèm muốn. Khụ khụ, Lục Châu bình tĩnh nhìn Khâm Nguyên. Sao phải làm tới mức này, ma thần đại nhân đáng giá để Khâm Nguyên tộc làm như thế. Tương lai của Khâm Nguyên tộc và hy vọng phục sinh đứa con gái số khổ của ta đều đặt vào ma thần đại nhân. Lục Châu vốn định vươn tay ra cầm lấy mệnh cách chi tâm, nhưng nghe được câu này, trong lòng hắn lập tức khựng lại. Lục Châu tự nhận mình không phải người tốt, càng không phải là chúa cứu thế lòng mang thiên hạ, nhưng hắn là người làm việc có nguyên tắc. Hiện tại hắn không nắm giữ được phương pháp phục sinh nên không cách nào cho Khâm Nguyên một lời hứa hẹn, cầm về đi. Lục Châu phất tay, Khâm Nguyên vốn đã hạ quyết tâm bày tỏ lòng thành, đủ loại dấu hiệu cho thấy người trước mặt chính là ma thần chấn động cổ kim, tung hoành thiên hạ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì Khâm Nguyên tộc không còn hy vọng trở về Thái Hư nữa. Cũng chỉ có ma thần mới có thể thờ ơ nhìn mệnh cách chi tâm của thánh hung mà không tỏ ra thèm thuồng hay muốn cướp đoạt. Trong lòng Khâm Nguyên càng thêm kiên định, nó quỳ một gối xuống, cung kính dâng mệnh cách chi tâm lên, xin ma thần đại nhân thu nhận. Các tộc nhân khác cũng quỳ xuống hô vang, xin ma thần đại nhân thu nhận. Lục Châu cao mày nói, lão phu đúng là đang cần viên mệnh cách chi tâm này, nhưng tu vi lão phu vẫn đang từ từ khôi phục, không biết mất bao lâu mới trở lại thời kỳ đỉnh phong, lão phu không thể hứa trước với ngươi. Khâm Nguyên kích động nói, 100.000 năm ta còn chờ được, không ngại chờ thêm một thời gian, với năng lực của ma thần đại nhân, không bao lâu nữa ngài sẽ trở lại đỉnh phong thôi. Ta chờ được, Khâm Nguyên tộc chờ được. Lục Châu trầm ngâm, tuy lão phu không phải ma thần nhưng lại có thời chi xa lậu, có đạo tu hành của ma thần, lại có giảng đạo chi điển. Bây giờ không làm được, không có nghĩa là sau này cũng không làm được. Khi lĩnh hội giảng đạo chi điển, Lục Châu cảm nhận được bên trong có một loại lực lượng thần bí vô cùng cường đại, vượt quá khả năng thừa nhận của hắn. Nếu tu vi tăng lên và thực lực đủ cường, có lẽ hắn sẽ lĩnh hội được phục sinh chi thuật. Nghĩ vậy, Lục Châu nói, nếu ngươi đã có lòng như thế, lão phu cũng không khách khí nữa. Lục Châu cầm lấy viên mệnh cách chi tâm. Sau khi dùng xong lão phu sẽ trả lại cho ngươi. Thâm Nguyên mừng rỡ đáp, đa tạ ma thần đại nhân. Lục Châu cất mệnh cách chi tâm vào Đại Di Thiên Đại. Khâm Nguyên tinh mắt nhìn thấy chiếc túi nhỏ màu nâu kia, hai mắt lập tức sáng lên, kích động nói, xin hỏi ma thần đại nhân, vật này có phải là Đại Di Thiên Đại không, ngươi cũng biết thứ này. Lục Châu kinh ngạc nói, đương nhiên a, Khâm Nguyên cười nói, trước kia ngài từng nhét một phương thiên địa vào trong Đại Di Thiên Đại, giữ cho nó không bị sụp đổ, một màn này vẫn được lưu truyền ca tụng cho đến ngày nay, loại thánh vật này có độ phù hợp hoàn mỹ với chủ nhân. Một khi chủ nhân chết đi, thánh vật cũng sẽ bị hư hỏng. Nói cách khác, chỉ có một mình ma thần đại nhân có thể sử dụng Đại Di Thiên Đại, ngài không phải ma thần thì còn ai vào đây? Lục Châu, chấm chấm chấm, Lục Châu có chút xấu hổ, Khâm Nguyên này cũng thật biết vỗ mông ngựa, câu trước thì tin được nhưng câu sau rõ ràng là ba xạo, ma thần là chủ đề cấm kỵ của Thái Hư, ai dám lưu truyền ca tụng chuyện của hắn? Được rồi, vậy bây giờ ngươi đi theo lão phu một chuyến. Lục Châu thản nhiên nói, đa tạ ma thần đại nhân, hay, lão phu cũng không đành lòng lừa gạt ngươi. Lần đầu tiên thấy có người bị gạt mà còn nói cảm ơn, biết sao được, lão phu đâu phải người tốt, ngươi tự cầu phúc đi. Khâm Nguyên quay đầu phân phó tộc nhân rồi một mình nó đi theo Lục Châu tiến về phía trục trung tâm. Tại trục trung tâm có một đạo hàn quang nhỏ yếu như một bức tường mỏng dựng trước mặt Lục Châu. Lục Châu dễ dàng băng qua, Khâm Nguyên thì đứng ở bên cạnh nhìn hắn với vẻ hâm mộ. Hai, từ thời kỳ thượng cổ đã có sự kỳ thị rõ rệt. Hung thú và nhân loại vốn có thể ở chung hài hòa, vì sao cứ nhất định phải đối lập nhau làm gì? Khâm Nguyên cảm thán nói, Lục Châu nói, đừng trách tổ tiên vô tình, bọn hắn bố trí trục trung tâm chỉ để tự bảo vệ mình thôi, người sống dưới đồng bằng và hung thú sống trong rừng rậm cũng đều như nhau, nơi nào cũng ẩn tàng các loại nguy cơ, là ta nghĩ nhiều. Khâm Nguyên gật đầu, nếu ngươi muốn đi cùng lão phu thì không được gọi lão phu là ma thần nữa. Lục Châu dặn dò, Khâm Nguyên hiểu được, ngoại giới hỗn loạn như vậy, tu vi ma thần đại nhân vẫn chưa trở về đỉnh phong, muốn an ổn tu hành thì phải che giấu thân phận là điều đương nhiên, lập tức đáp, vâng. Lục Châu đẩy ra một chưởng, năng lượng nhàn nhạt bám vào vách tường trục trung tâm, quả nhiên vách tường hiện ra một lỗ hổng, Khâm Nguyên bay qua phía bên này. Đa tạ ma, à, vậy ta phải gọi ngài là gì, Lục Các Chủ, vâng. Lục Châu xoay người, mang theo Khâm Nguyên bay về phía Ma Thiên Các. Buổi chiều, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, trong khu vực tu luyện, các đệ tử Ma Thiên Các và Thu Thủy Sơn vẫn đang không ngừng tu hành và luận bàn. Sư phụ trở về rồi kìa, Tiểu Di Nhi nhìn ra xa, thấy Lục Châu và một nữ nhân trung niên đang bay tới. Đó là ai? Không biết, không quen nha. Chư Hồng Cộng lắc đầu, có khi nào sư phụ có nữ nhân rồi không? Soạt, tất cả mọi người có mặt ở đó đều tròn mắt nhìn Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng thầm thì, ta chỉ đoán mò thôi mà. Trước đó sư phụ già quá, giờ trẻ lại rồi thì muốn có nữ nhân cũng là chuyện bình thường. Chỉ là nữ nhân này hình như hơi lớn tuổi, sư nương của ta lẽ ra nên trẻ trung xinh đẹp mới phải. Lão bác, Chư Hồng Cộng quay đầu nói, đại sư huynh, huynh gọi ta, quỳ xuống. Vu Chính Hải uy nghiêm nói, á, sư phụ không ở đây, đệ lại dám nói xấu sau lưng người là muốn ăn đòn có phải không? Vu Chính Hải răng dậy, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại bồi thêm một câu, tuy là ta cũng thấy đệ nói có lý lắm. Phịch, Chư Hồng Cộng bất chấp mọi thứ, quỳ phịch xuống đất. Đồ nhi bái kiến sư phụ, trong chớp mắt, Lục Châu và Khâm Nguyên đã xuất hiện trước mặt đám người, sư phụ, các chủ, các đệ tử Thu Thủy Sơn cũng chắp tay hành lễ, Khâm Nguyên gật đầu tán thưởng, mặc kệ là lúc nào, ma thần đại nhân tôn quý cũng đều sẽ có một đám fan hâm mộ trung thành đi theo nha, sư phụ, vị này là... Chư Hồng Cộng ngẩng đầu cười hỏi, đừng hỏi, chắc chắn không phải là sư nương. Tiểu Di Nhi cảm thấy nữ nhân này quá già, không hợp với sư phụ, Lục Châu cau mày nói, sư nương, chắc, Chư Hồng Cộng tự tát vào miệng mình, lớn tiếng nói, đồ nhi tự mình vả miệng, Khâm Nguyên lập tức khom người với Lục Châu, thì ra là đồ nhi của ma. Lục Các Chủ, ta làm gì có tư cách đó, nói liếc mắt nhìn quanh, phát hiện đám người trẻ tuổi trước mặt đều có thiên phú rất tốt, Vu Chính Hải, có đồ nhi. Vu Chính Hải chột dạ đáp, ngươi dẫn nàng đi tìm hiểu về các đồng môn. Lục Châu thản nhiên nói, vâng, thì ra là tân nhân mới gia nhập Ma Thiên Các. Vẫn nên để ta làm thì thích hợp hơn. Mạnh Trường Đông bước lên, xung phong nhận việc, hắn chấp tay nói với Khâm Nguyên, ta là hộ pháp Mạnh Trường Đông của Ma Thiên Các, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Khâm Nguyên thầm nghĩ, đây đều là bộ hạ của ma thần đại nhân, tương lai đều là chiến thần dũng mãnh thiện chiến. Trong đầu nó hiện ra hình ảnh đám người đạp nát Thái Hư, bèn nghiêm túc đáp, thượng cổ Khâm Nguyên, thượng cổ Khâm Nguyên. Mạnh Trường Đông chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái tên quá mức kỳ quái, nhưng mà lúc này, bốn huynh đệ Khổng Văn, bốn vị trưởng lão và các vị tả sứ hữu sứ đều đồng loạt lùi về sau trăm trượng, cảnh giác nhìn Khâm Nguyên, thượng cổ Khâm Nguyên có thể hóa thành hình người. Đây chính là thượng cổ Thánh Hung. Khổng Văn cấp tốc nói, nghe vậy, các đệ tử Ma Thiên Các lập tức vọt về sau né tránh, ngay cả Chư Hồng Cộng đang quỳ dưới đất cũng vèo một cái xuất hiện cách đó trăm trượng, đám người khẩn trương như gặp đại địch, sư phụ, đây là thượng cổ Thánh Hung Khâm Nguyên. Lúc nãy huynh đệ Khổng Văn đã đi tìm Trần Đại Thánh Nhân để xác nhận thông tin này. Chư Hồng Cộng hô to, các đệ tử Thu Thủy Sơn đầu đầy mồ hôi, lưng áo ướt đẫm nhìn thượng cổ Khâm Nguyên, Khâm Nguyên nghi hoặc nhìn đám người. Có lẽ mọi người đang hiểu nhầm quan hệ giữa mình và ma thần đại nhân. Nó vừa định lên tiếng giải thích, Trần Phu từ xa vọt tới, uy nghiêm nói, tránh ra, chưởng ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo một kích toàn lực của Đại Thánh Nhân đánh tới trước mặt Khâm Nguyên. Khâm Nguyên nhíu mày, vung tay đẩy ra một đoàn quang hoa va chạm với chưởng ấn. Ầm. Chưởng ấn tiêu tán giữa không trung, thật mạnh. Các đệ tử Thu Thủy Sơn kinh ngạc đến ngây người, Khâm Nguyên không hổ là thượng cổ Thánh Hung, chỉ dùng một chiêu đã phá giải lực lượng của Đại Thánh Nhân, dừng tay. Lục Châu thản nhiên nói, Trần Phu đáp xuống đất, nhìn thẳng vào Khâm Nguyên bằng ánh mắt dè chừng, Lục lão đệ, ngươi bị nó lừa gạt rồi. Nó là Khâm Nguyên hóa thành hình người. Ta không ngờ chỗ sâu trong Văn Hương Cốc lại có thượng cổ Khâm Nguyên, thì ra là thế, thì ra là thế. Khâm Nguyên nhíu mày, Lục lão đệ, dám gọi ma thần đại nhân là Lục lão đệ, nhân loại này đúng là không biết tốt xấu. Hình tượng Trần Phu trong mắt Khâm Nguyên lập tức xuống tới âm điểm, Trần Phu lại nói, ngươi mau đứng cách xa nó một chút, ta sẽ đánh cho nó hiện nguyên hình, không cần. Lục Châu lắc đầu nói, lão Phu đương nhiên biết rõ nó là Khâm Nguyên, biết rõ mà còn đứng gần như vậy. Đám đệ tử Ma Thiên Các khó hiểu vô cùng, người và hung thú xưa nay tương khắc như nước với lửa, không thể không đề phòng. Trần Phu cau mày nói, nghe được lời này, Khâm Nguyên mỉm cười đáp, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là tu hành giả năm xưa đã tiến vào Văn Hương Cốc để thông qua mệnh quan, tấn thăng thánh nhân, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi vẫn chỉ là thánh nhân. Thiên phú năm đó rốt cuộc cũng hao hết rồi sao? Khâm Nguyên trào phúng nói, trên mặt Trần Phu lộ vẻ xấu hổ, Lục Châu nói, Khâm Nguyên đã đồng ý với lão Phu sẽ trợ giúp đệ tử Ma Thiên Các vượt qua mệnh quan, lời nói kinh người. Trần Phu đánh bạo bước lên kéo tay Lục Châu, thấp giọng nói, nó là thượng cổ Thánh Hung, sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ ngươi. Nghe lời ta, đừng tin nó, lão Phu tin là được. Lục Châu đáp, ngươi không cần lo lắng, nhưng mà, Trần Phu thở dài, Khâm Nguyên nói, không gì là không thể. Có lẽ ngươi rất kỳ quái không hiểu vì sao thượng cổ Thánh Hung như ta lại muốn giúp đỡ nhân loại các ngươi, đáp án rất đơn giản, ta thích thế, con nít 3 tuổi cũng không tin ngươi. Lục Châu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, những việc khác không cần hỏi nhiều, chỉ cần hiểu rõ một điều nó sẽ trợ giúp các ngươi là đủ, lão Phu sao có thể cho các ngươi biết lão Phu đi lừa người ta nha. Đừng hòng. Nhất định phải giữ hình tượng trước mặt đám đồ đệ, vâng. Đám người không người đáp, Khâm Nguyên thỏa mãn gật đầu rồi nói với Mạnh Trường Đông, bây giờ ngươi giới thiệu cho ta đi. Mạnh Trường Đông do dự nhìn về phía Vu Chính Hải, đại tiên sinh, Vu Chính Hải lạnh nhạt nói, vẫn là ngươi làm thì tốt hơn, ta còn việc quan trọng phải làm rồi. Vừa nói hắn vừa bay lên không trung, đại sư huynh đừng đi, chúng ta còn chưa luận bàn xong. Ngu Thượng Nhung bay theo, ta phải đi xem ai thắng ai thua mới được. Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ bay đi, Mạnh Trường Đông đành phải đánh bạo đi tới, giới thiệu với Khâm Nguyên về Ma Thiên Các và thập đại đệ tử. Khi hắn giới thiệu về Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Khâm Nguyên đều gật đầu tán thưởng. Đến Tư Vô Nhai, Mạnh Trường Đông chỉ uyển chuyển nói một câu, Thất Tiên Sinh Ma Thiên Các là người thông minh nhất, đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, Thất Tiên Sinh đã quy thiên rồi, quy thiên. Khâm Nguyên kinh ngạc nói, ngay cả ma Lục các chủ cũng không có biện pháp gì, Mạnh Trường Đông lắc đầu, Khâm Nguyên nhíu mày, trong lòng có chút mất mát. Thật không có cách nào sao, Lục các chủ vì việc này mà tìm kiếm Phục Sinh Họa Quyển, đáng tiếc cũng không cứu được Thất Tiên Sinh. Mạnh Trường Đông thở dài, Phục Sinh Họa Quyển, Khâm Nguyên thì thào. Sau khi ma thần đại nhân vẫn lạc quả thật đã chịu không ít khổ cực, ngay cả đồ nhi cũng không thể cứu nổi. Chẳng trách ma thần đại nhân không chịu nhận lấy mệnh cách chi tâm của ta, thì ra là vì không muốn thất tính với Khâm Nguyên tộc. Đây là chuyện cấm kỵ ở Ma Thiên Các, về sau đừng nhắc tới trước mặt các chủ. Mạnh Trường Đông căn dặn, đa tạ nhắc nhở. Khâm Nguyên gật đầu, Mạnh Trường Đông tiếp tục giới thiệu. Khi nói tới Chư Hồng Cộng, Khâm Nguyên hơi nhíu mày, vị này thiên phú không tồi, nhưng mà vẻ ngoài có chút không sáng sủa, tại Ma Thiên Các tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mạnh Trường Đông thấp giọng nói, cũng đúng, ngươi nói tiếp đi, còn lại là hai vị tiểu tổ tông. Mạnh Trường Đông bắt đầu thao thao bất tuyệt về Tiểu Di Nhi và Hải Loa. Lục Châu đã quan sát Khâm Nguyên hồi lâu, thấy trên người nó không có chút sát khí nào nên mới yên tâm kéo Trần Phu rời đi. Trong tòa kiến trúc cổ, Trần Phu nói, Lục lão đệ, ngươi làm sao hàng phục được Khâm Nguyên? Đó chính thượng cổ thánh hung nha, Lục Châu đạm mạc nói, thủ đoạn của lão phu cao cường, cho dù là thượng cổ thánh hung cũng phải thần phục, phóng lao đành phải theo lao, lão phu phải dùng trăm ngàn lời nói đối để bù đắp vào chứ sao bây giờ, kiên quyết không dao động, nhưng là, Trần Phu cảm thấy hơi mất tự nhiên, Lục Châu nói sang chuyện khác, đại hàng thế nào rồi, sáng nay Hoa Dận hồi âm về, nói là tình hình không mấy khả quan, bọn hắn đúng là người do Thái Hư phái tới, hai vị chân nhân đại hàng là Ngụy Thành và Tô Biệt đều bị trọng thương. Trần Phu thở dài, đối phương là ai? Lúc trước Lục Châu từng suy đoán không phải là người Thái Hư, nhưng giờ lại nghe nói là Thái Hư phái tới nên cảm thấy rất nghi hoặc. Trần Phu nói, không biết danh tính, chỉ biết là đến từ Thái Hư, tu vi cực mạnh, có thể là Đạo Thánh, Đạo Thánh. Lục Châu nói, là Lê Xuân, không phải hắn. Hoa Dận nhận ra Lê Xuân vì đã gặp mặt mấy lần. Hơn nữa lần đó Lê Xuân đã thấy lệnh bài của Bạch Đế, không thể lớn gan làm liều như vậy. Đúng lúc này, Trần Phu cảm nhận được động tĩnh từ phù chỉ, bèn lấy ra thiêu đốt, hình ảnh của Hoa Dận xuất hiện trước mặt hai người, sư phụ, Lục tiền bối. Hoa Dận không người nói, mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, bọn hắn không muốn tàn sát đại hàng mà là muốn tìm một người, tìm ai? Trần Phu hỏi, đây là chân dung của người đó. Hoa Dận lấy ra một cuộn giấy, trải phẳng trước mặt hai người, Lục Châu và Trần Phu nhìn kỹ, chỉ thấy người trong bức họa không phải Tiểu Di Nhi thì còn ai vào đây? Trần Phu nghi hoặc nói, là tiểu nha đầu, đây là tin tức đồ nhi thăm dò được từ hai vị chân nhân ở Tây Đô và Đông Đô. Lần này người tới có thế lực không nhỏ, bọn hắn vận dụng các phe thế lực trong đại hàng để điều tra tung tích từ cô nương. Lục Châu thản nhiên nói, thật to gan, dám đánh chủ ý lên đồ nhi của lão phu. Thái Hư vẫn luôn muốn thu nhận tu hành giả có thiên phú tốt, tiểu nha đầu là nhân tài như vậy, bị bọn hắn để mắt tới cũng không có gì lạ. Khoảng thời gian này tiểu nha đầu có tiếp xúc với người nào trong Thái Hư không? Trần Phu hỏi, Lục Châu suy nghĩ cẩn thận một hồi, thiên phú của Tiểu Di Nhi vốn là tin tức nội bộ trong Ma Thiên Các, gần đây thông tin chỉ rò rỉ có một lần, đó là lúc nàng được Thiên Khải chi trụ ở Đại Uyên hiến tán đồng, Vũ tộc vừa hay lại hợp tác với Thái Hư, đôi bên cùng có lợi, mà Hồng Tiệm lại bị Lục Châu đánh giết, vừa suy nghĩ một chút đã thấy rất có khả năng Vũ tộc muốn mượn đao giết người để báo thù, Lục Châu hừ một tiếng, là Vũ tộc ở Đại Uyên hiến, sắc mặt Trần Phu trở nên ngưng trọng. Nếu là Vũ tộc vậy thì phiền phức to rồi. Thực lực của bọn hắn mạnh mẽ phi thường, được Thái Hư cho thủ hộ Thiên Khải chi trụ, mà Vũ Hoàng còn là cao thủ cấp chí tôn, bên ngoài Đại Uyên hiến có hung thú cường đại thủ hộ. Hoa Dận gật đầu, đồ nhi tán thành với cách nói của sư phụ. Lục tiền bối, các vị tốt nhất nên trốn trong Văn Hương cốc, ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài, ở bên này ta sẽ tiếp tục trông chừng vào báo cáo thường xuyên. Biết rõ Hoa Dận có lòng tốt, nhưng nghe cứ thấy khó chịu thế nào. Làm như lão phu là rùa đen rụt đầu không bằng, Lục Châu cũng không có việc gì làm nên nói rất là uy phong, đại hàng đang gặp nguy cơ sớm tối, Vũ tộc không phải nhân loại, không có nhân tính, có thể sẽ nóng giận mà đại khai sát giới. Lão phu sao có thể ngồi yên mặc kệ chuyện này xảy ra, Hoa Dận rất là cảm động, Lục tiền bối có tấm lòng nhân hậu, đúng là tấm gương của chúng ta, đổi lại là hắn, chắc chắn hắn sẽ trốn kỹ trong Văn Hương cốc không thèm ra ngoài, Lục Châu đạm nhiên phất tay áo. Việc này cũng là vì lão phu nên mới ra cớ sự, lão phu đương nhiên phải xử lý, từ sau vụ Hồng Tiệm, Lục Châu đã ghi thù với Minh Đức trưởng lão. Có thù không báo không phải là phong cách của hắn, thẻ người tốt thì không cần, nhưng người ta cứ nhất định nhét vào tay mình thì thuận tiện nhận lấy thôi. Lục lão đệ, ngươi thật sự muốn xuất thủ? Trần Phu hỏi, Lục Châu gật đầu, đã như vậy, ta bảo Hoa Dận, Chu Quang và mấy tên nghiệt đồ kia đi phụ trợ ngươi, thôi khỏi. Mang theo cũng chỉ cản trở, hư ảnh Lục Châu lóe lên, chỉ để lại một câu rồi biến mất. Lão phu sẽ tự xử lý, không bao lâu sau, Lục Châu xuất hiện tại khu vực tu luyện, đám người Ma Thiên Các lập tức tụ tập lại hành lễ. Lục Châu nói rõ chuyện Đại Hàn đang gặp nguy nan nhưng không tiết lộ việc Tiểu Di Nhi đang bị truy lùng. Đám người nghe vậy không khỏi phẫn nộ, nhất định là đám người Đại Uyên Hiến cố ý, quá đáng ghét. Đám điểu nhân này ăn trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo, bây giờ lại muốn mượn đao giết người. Đoan Mộc Sinh mắng to. Khâm Nguyên vẫn luôn ở cùng đám đệ tử Ma Thiên Các, nghe được lời này lại nghi hoặc nói, Đại Uyên Hiến vậy mà lại dám đánh chủ ý lên đồ đệ của Ma. Lục Các Chủ, được rồi, Khâm Nguyên là fan hâm mộ của các chủ, lại còn là kiểu fan điên cùng mất hết lý trí như hooligan, đám người không thèm chấp nó, đám người thái hư này đúng là khinh người quá đáng, tưởng Ma Thiên Các chúng ta dễ bị bắt nạt như vậy. Vì sao bọn hắn lại khẳng định sư phụ ẩn nấp ở Đại Hàn nhỉ? Minh Thế Nhân suy nghĩ rồi nói, nếu đổi lại là ta sẽ đến Ma Thiên Các ở Đại Viêm ôm cây đợi thỏ, tựa như đạo đồng của Trần Đại Thánh Nhân ấy, chờ 20 năm, 100 năm, kiểu gì cũng chờ được thôi. Giống trống khua chiên như bọn hắn á. Có đồ ngu mới thò mặt ra, Lục Châu nói, lão tứ, có đồ nhi, trong các đồng môn, ngươi là người làm việc chu đáo nhất. Vi sư dự định đến Đại Hàn điều tra một chuyến, ngươi đi cùng vi sư. Lục Châu thản nhiên nói, đúng là cái miệng hại cái thân. Đám người cố nhịn không phì cười, Tiểu Di Nhi giơ tay lên, hưng phấn nói, sư phụ, đồ nhi cũng muốn đi cùng người, ngươi ở lại Văn Hương Cốc, tu hành cho tốt. Lục Châu căn dặn, mục tiêu của người ta chính là ngươi đó. Cho dù vi sư thực lực siêu quần cũng không điên tới mức mang ngươi theo cho người ta bắt. Lục Châu nhìn sang những người khác, còn ai nguyện ý đi cùng lão phu không? Đám người Ma Thiên Các đồng loạt không người, chúng ta nguyện đi cùng các chủ, xông pha khói lửa, tuyệt không chối từ, không thể đi quá đông. Lục Châu chỉ muốn mang theo một, hai người làm việc ổn định như Tần Nại Hà hay Minh Thế Nhân làm trợ thủ. Lúc này Khâm Nguyên bỗng cười nói, ta nguyện đi cùng Lục các chủ một chuyến. Kỳ thực Khâm Nguyên đã muốn đi ra ngoài nhìn thiên địa biến hóa từ lâu, nhưng bấy nhiêu năm qua nó vẫn luôn cố nhịn. Nay có Ma Thần Đại Nhân ở bên cạnh, đây chính là cơ hội trời ban nha, ngươi thật sự muốn đi. Lục Châu nghi hoặc, Khâm Nguyên không người đáp, xin Lục các chủ yên tâm, bên kia trục trung tâm là khu vực cực hạn để thông qua mệnh quan. Khâm Nguyên tộc không cần làm gì cũng đủ để các đồ đệ của ngài sử dụng. Lục Châu gật đầu, có Thánh Hung đi cùng thì càng yên tâm. Khâm Nguyên nói, những người khác thì không cần đi cùng. Ta đã tìm hiểu sơ về các đồ đệ của Lục các chủ, đa số bọn hắn đã bước vào hàng ngũ chân nhân, còn lại mấy vị thì tiếp cận Thánh Nhân, nếu đi ra ngoài sẽ chậm trễ việc tu hành. Tiếp cận Thánh Nhân. Lục Châu hơi kinh ngạc. Lão Phu là sư phụ mà còn không cảm giác được gì. Khâm Nguyên lại thở dài. Chỉ có tiểu nha đầu này là ta không lý giải nổi. Nàng tu hành không bị mệnh quan ước thúc, hạn mức cao nhất đã triển khai toàn bộ, lại còn có, Minh Thế Nhân trực tiếp ngắt lời nó, Khâm Nguyên tiền bối, không cần nói ra, sư phụ hiểu rõ cửu sư muội hơn ngươi nhiều, chúng ta nên xuất phát ngay thì hơn, Đại Hàn còn đang chờ chúng ta đi cứu vớt. Khâm Nguyên gật đầu, được. Nó cũng đã nôn nao được đi ra ngoài lắm rồi, Lục Châu nói, những người còn lại ở tại Văn Hương Cốc, nhớ chăm chỉ tu hành, cung tiễn các chủ. Cung tiễn sư phụ, ba người Lục Châu, Minh Thế Nhân và Khâm Nguyên bay về phía lối ra Văn Hương Cốc, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời, không hổ là thượng cổ Thánh Hung, năng lực cảm ứng làm người ta phải kinh ngạc, lại biết được tu vi ta thâm hậu. Mu Thượng Nhung nhìn về phía xa nói, Vu Chính Hải không nhịn được nói, lão nhị, làm sao để biết Khâm Nguyên đang nói đệ, Mu Thượng Nhung mỉm cười đáp, chỉ bằng việc ta sắp khai thập tứ diệp, đám người Ma Thiên Các thán phục vô cùng. Đặc biệt là mấy người đi theo con đường Trảm Liên đều phải mặc cảm. Chênh lệch quá lớn rồi, Vu Chính Hải nói, sai một ly đi ngàn dặm. Sắp tức là chưa có, bang. Đoan Mộc Sinh bỗng đâm mạnh bá vương thương xuống mặt đất, Chư Hồng Cộng lập tức vỗ tay nói, vẫn là tam sư huynh bá đạo nha, dám khiêu chiến đại sư huynh và nhị sư huynh. Đám người đồng loạt nhìn về phía Đoan Mộc Sinh, Đoan Mộc Sinh nhất bá vương thương lên hướng về phía bốn vị trưởng lão, bốn vị trưởng lão, xin chỉ giáo, bốn vị trưởng lão. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, Lục Châu, Khâm Nguyên và Minh Thế Nhân rời khỏi Văn Hương Cốc, không trung u ám, hung thú bay lượn khắp nơi. Khâm Nguyên nhíu mày nói, mất cân bằng, đúng vậy, hiện tại Cửu Liên và Bí Ẩn Chi Địa đã mất cân bằng hơn 100 năm mà vẫn không bớt một chút nào, chẳng hiểu vì sao nữa. Minh Thế Nhân nói, Khâm Nguyên lo lắng hỏi, trời sẽ sập, đất sẽ nứt. Khâm Nguyên tộc chẳng lẽ không tránh khỏi một kiếp này sao? Lục Châu liếc nhìn Khâm Nguyên một cái. Đúng là thích buồn lo vô cớ. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, Lục các chủ nói đúng. Khâm Nguyên gật đầu, thầm nghĩ Ma Thần Đại Nhân có thể phục sinh sau khi chết, lại có thần vật như Đại Di Thiên Đại thì cứu Khâm Nguyên tộc cũng chẳng khó khăn gì. Nghĩ vậy, tâm tình nó thả lỏng hơn một chút. Một ngày sau, T. Tây Đô, Lạc Dương, đường phố phồn hoa tấp nập ngày xưa bây giờ lại trở nên tiêu điều lạnh lùng. Thái độ của đám người đi trên đường đều vội vội vàng vàng, ngay cả tiểu thương buôn bán cũng chẳng muốn trao lấy một câu. Rất nhiều tu hành giả bay tới bay lui trên bầu trời, nguyên tắc cấm phi hành trên không trung đều không còn tác dụng, đây là thành trì của nhân loại. Khâm Nguyên kinh ngạc nói, Minh Thế Nhân gật đầu, chính là nó, thấy đám tu hành giả đều đang bay về một hướng, Lục Châu nói, đi xem đã xảy ra chuyện gì. Vâng, Lục Châu dẫn đầu phi hành về phương Bắc, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đám tu hành giả. Minh Thế Nhân hỏi, các ngươi đi đâu thế? Một người liếc nhìn Minh Thế Nhân, ngươi không biết, không biết thật. Sau khi Trần Đại Thánh Nhân rời đi, Thái Hư phái người đến tìm kiếm một tiểu nha đầu, chúng ta chỉ muốn nhanh chóng tìm ra nàng để tiễn đám ôn thần này đi. Tu hành giả kia đáp, vậy bây giờ các ngươi đang làm gì? Minh Thế Nhân hỏi, người kia có vẻ thiếu kiên nhẫn nói, ngươi không bị đánh dấu ấn ký thì đừng cười trên nỗi đau của người khác, lo mà trốn nhanh đi. Minh Thế Nhân lập tức nói, ta hiểu rồi, các ngươi bị đám người trong Thái Hư đánh dấu ấn ký, bọn hắn muốn các ngươi ngoan ngoãn làm nhiệm vụ có đúng không, cút sang một bên. Người kia bị vạch trần vết sẹo, nhìn không vô dáng vẻ vô ưu vô lo của Minh Thế Nhân, ta không cút đâu, ta tới cứu các ngươi mà. Đối phương là ai, hiện đang ở chỗ nào, tu hành giả kia lại càng thêm tức giận. Vốn đã bị bắt nạt đến không ra hình người, bây giờ một kẻ ấp ơ ở đâu ra cũng muốn chọc gan hắn, sao có thể không giận, chỉ bằng ngươi, đương nhiên không phải, còn có sư phụ ta và vị tiền bối này. Minh Thế Nhân nói, tu hành giả kia nhìn sang Khâm Nguyên và Lục Châu rồi khinh thường nói, ta khuyên các ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này, có thể tránh thì mau tránh đi xa một chút, cho dù Trần Đại Thánh Nhân còn ở đây cũng không làm gì được bọn hắn đâu. Hai, Đại Hàn không tránh được một kiếp rồi, ha ha, nói chuyện đàng hoàng ngươi không nghe, cứ nhất định bắt lão tử phải động thủ, tặc, thân ảnh Minh Thế Nhân như điện đánh tới, tung ra một chưởng ập vào người tu hành giả. Tu hành giả kia quá kinh sợ, hoàn toàn không kịp trở tay đã bị đánh rơi. Minh Thế Nhân vọt xuống tóm lấy cổ áo hắn xách lên, trong chớp mắt trở lại giữa không trung, những kẻ đó là ai? Minh Thế Nhân hỏi, đừng đánh, ta nói. Bọn hắn tự xưng mình đến từ Thái Hư, người nào người nấy thực lực siêu phàm, cảnh giới là cái gì mà đạo thánh ấy, người kia cố nhịn đau nhức, đổ mồ hôi hột đáp, Minh Thế Nhân quay đầu nhìn sư phụ và Khâm Nguyên. Thấy sư phụ nhíu mày, hắn cười hắc hắc giải thích, sư phụ, có một số người không đánh là không nghe lời. Dùng cách này là nhanh nhất, Lục Châu không để ý tới Minh Thế Nhân mà nhìn về phía tu hành giả kia, có chứng cứ gì chứng minh bọn hắn đến từ Thái Hư, người kia căng thẳng đáp, bọn hắn tự nói thế, hỏi cũng như không. Lục Châu lại hỏi câu khác, các ngươi đang định đi đâu, đến thành Bắc. Bọn hắn dùng phía Bắc thành Lạc Dương làm căn cứ địa, các vị đại gia thả ta ra đi, ta là người vô tội mà, Minh Thế Nhân nói, sư phụ, chúng ta đến đó xem sao. Minh Thế Nhân đá vào mông tu hành giả kia một cước khiến hắn sợ đến muốn tè ra quần. Chờ đến khi ba người Lục Châu đã rời đi khuất dạng, hắn mới tiếp tục bay về hướng Bắc. Phía Bắc thành Lạc Dương, Hoàng Cung là khu kiến trúc có khí thế nhất Lạc Dương, thể hiện rõ ràng thực lực của Hoàng Thất. Trên không trung phía trước Hoàng Cung có rất đông tu hành giả đang lăng không lơ lửng. Ba người Lục Châu xuất hiện trong đám người, nghi hoặc nhìn xung quanh. Đúng lúc này, có hai tên bạch bào tu hành giả từ trong cung điện bay ra, đánh thẳng về phía hai tu hành giả đang lăn không đứng, phanh phanh, hai người bị đánh phúng máu, rơi xuống đất, một đám phế vật. Bảo các ngươi tìm người mà làm cũng không xong. Kiên nhẫn của chúng ta có hạn, nếu tìm không thấy thì mỗi ngày sẽ giết hai người, đừng có âm mưu chạy trốn làm gì cho tốn công, cho dù các ngươi trốn tới chân trời góc biển thì bọn ta cũng sẽ tìm ra. Bạch bào tu hành giả nói, sắc mặt đám tu hành giả lăn không đứng rất khó coi. Khâm Nguyên vốn định ra tay nhưng Lục Châu đã ngăn nó lại, xem đối phương là người nào đã, Khâm Nguyên gật đầu, các chủ nghĩ chu đáo, lỡ như gặp phải chí tôn thì đương nhiên phải xách quần chạy. Chưa biết rõ lai lịch đối thủ đã xông lên là quá lỗ mãn, bạch bào tu hành giả tiếp tục nói, lại cho các ngươi thêm 3 ngày. Nếu vẫn không tìm được nha đầu kia, mỗi ngày ta sẽ giết 5 người, lúc này trong đám đông có một tu hành giả giơ tay lên nói, ta có manh mối, bạch bào tu hành giả nhướng mày. Có manh mối sao không nói sớm, việc này, bạch bào tu hành giả xuất chưởng, hắc sắc chưởng ấn bay tới đánh thẳng vào ngực người kia, ăn mặc như thiên sứ nhưng tác phong làm việc chẳng khác gì ác ma, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, văng ra xa 200 mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình nói, có người từng thấy nha đầu này ở Thu Thủy Sơn là đạo trường của Trần Phu. Hiện tại Trần Phu và các đệ tử đều không có đây, ngươi biết bọn hắn đang ở chỗ nào? Bạch bào tu hành giả hỏi. Nha đầu kia hình như đến từ Kim Liên giới, người kia vừa dứt lời, Một tu hành giả đứng trong góc bỗng giận dữ hét, nói bậy nói bạ, sao có thể là cao thủ kim liên giới? Chưa từng nghe nói tới, ánh mắt bạch bào tu hành giả như điện, cấp tốc nhìn về phía người vừa lên tiếng, năm ngón tay hóa thành trảo vồ tới chộp lấy cổ của đối phương, đám người cực kỳ khẩn trương. Bạch bào tu hành giả khinh miệt nói, sao ngươi biết nàng ta không phải người kim liên giới, ta, Tịnh Đế Thanh Liên luôn không giao lưu với ngoại giới, nàng ta sao có thể là người kim liên? Người kia mặt đỏ tới mang tai, ngươi tên gì? Ta là Yến Ngục. Nghe được cái tên này, Lục Châu khẽ nhíu mày. Hình như có chút ấn tượng nhưng nghĩ mãi cũng không ra, hắn bèn hỏi một tu hành giả đứng bên cạnh, Yến Ngục là ai? Người bên cạnh thấp giọng nói, môn chủ Lạc Hà Sơn, hình như có chút quan hệ với Trần Đại Thánh Nhân. Lúc này Lục Châu nhớ ra, lần đầu tiên hắn đến tìm Trần Phu chính là nhờ Yến Ngục dẫn đường. Bạch bào tu hành giả bóp chặt cổ Yến Ngục nói, ta thấy ngươi có vấn đề, chẳng lẽ ngươi biết nha đầu này? Không, không biết. Vậy sao ngươi biết nàng ta không phải người kim liên giới? Ta đoán vậy. Bạch bào tu hành giả đánh vào ngực Yến Ngục một chưởng. Yến Ngục bị đánh bay mấy trăm mét, máu tươi ướt cả vạt áo. Ta đã cho ngươi cơ hội, đừng có không biết tốt xấu. Bạch bào tu hành giả nhìn quanh toàn trường rồi nói tiếp, tìm được nha đầu này tất có trọng thưởng, tìm không được thì sớm muộn gì cũng đến lượt các ngươi chịu khổ. Đừng hy vọng Thái Hư sẽ thương hại sinh mệnh của đám kiến hôi, mạng của các ngươi chẳng đáng một đồng. Sau đó hắn lại nhìn về phía tu hành giả phát biểu đầu tiên, ngươi chắc chắn nha đầu đó đến từ Kim Liên, ta chắc chắn. Người kia không người đáp, đại nhân, ta có vị bằng hữu là đệ tử ngoại môn ở Thu Thủy Sơn, hắn tận mắt nhìn thấy nha đầu kia đứng trên một mảnh lụa đỏ, hơn nữa nàng còn là cường giả 20 mệnh cách. Trong mắt bạch bào tu hành giả hiện lên dị sắc, rất tốt, từ khi Trần Đại Thánh Nhân biến mất, bọn hắn cũng không còn thấy bóng dáng. Ta có một kiến nghị, người kia nói, các vị đại nhân có thể đến Kim Liên giới tìm bọn họ, Minh Thế Nhân, tên này quá mức, còn dám học ta, Yến Mục lại lớn tiếng hô lên, nàng ta rõ ràng không phải người Kim Liên giới. Đại nhân, ngài đừng bị hắn gạt, ngươi nói bậy, bằng hữu của ta chính mắt nhìn thấy, ngươi mới nói bậy. Tu hành giả Kim Liên sao có thể xuất hiện ở Tịnh Đế Thanh Liên? Yến Mục cãi, nha đầu này không chỉ là người Kim Liên mà còn là đồ đệ của các chủ ma thiên các kia, đứng hàng thứ 9, là người có thiên phú tốt nhất trong thập đại đệ tử. Nếu ta đoán không sai, trên người nàng chắc chắn có hạt giống Thái Hư. Người kia khăng khăng nói, lời vừa thốt ra, toàn trường lâm vào yên tĩnh, ngay cả Yến Mục cũng sững sờ tại chỗ. Rốt cuộc bây giờ đám tu hành giả Đại Hàng mới hiểu vì sao Thái Hư lại nhất định tìm ra nàng cho bằng được. Bạch bào tu hành giả hỏi, ngươi chắc chứ, về điểm này thì không thể nói chắc, mong đại nhân thứ lỗi. Nhưng chỉ có như thế mới giải thích được thiên phú của nàng từ đâu mà tới. Người kia đáp, đó là bởi vì nàng có một vị sư phụ xuất sắc, chứ không phải cái gì mà hạt giống Thái Hư. Yến Mục vẫn cố cự cãi, câm miệng. Một quan ấn lại đánh về phía Yến Mục. Lần này quan ấn rất cường đại, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn, hai mắt Yến Mục trợn trừng nhìn quan ấn kia. Thực lực của hắn sao có thể là đối thủ của đám người này, toàn thân hắn cứng đờ ra như tượng gỗ, bất lực nhắm mắt lại, xong đời, tất cả mọi người đều thở dài một tiếng, có người che mắt, có người âm thầm lắc đầu. Cũng có người cảm thấy Yến Ngục quá ngu xuẩn, vì cái gì lại cứ cố phủ nhận điều này, Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, âm thanh cương khí va chạm truyền tới, Yến Ngục không dám mở mắt ra. Đây là cảm giác tử vong sao? Hình như không hề đau đớn, cũng không có cảm xúc đặc biệt gì, chẳng lẽ là do đối thủ quá cường đại nên mọi giác quan của ta đã bị phá hủy trong tích tắc. Hắn thử mở mắt ra, sau đó nhìn thấy một thân ảnh vĩ đại ngăn ở trước mặt mình, bóng lưng kia rất quen thuộc, hắn lập tức nghĩ tới vị cường giả mà mình kính sợ, các chủ ma thiên các, tiền bối. Yến Ngục thất thanh hô lên, người vừa xuất hiện đúng là Lục Châu. Bàn tay ngăn trở quan ấn khiến nó biến mất không còn dấu vết. Lục Châu lãnh đạm nhìn về phía hai tên bạch bào tu hành giả, các ngươi đến từ Thái Hư. Hai tên bạch bào tu hành giả cảm thấy bị xúc phạm, âm trầm nói, ngươi là ai, trả lời câu hỏi của lão phu. Đám tu hành giả Đại Hàng kinh ngạc nhìn về phía Lục Châu. Dưới tình huống này mà còn có người dám đối địch với Thái Hư, đúng là lá gan quá lớn. Không muốn sống nữa sao, bạch bào tu hành giả nhướng mày nói, lại là một tên không biết trời cao đất rộng. Hắn lập tức đánh ra hai chưởng. Chưởng ấn bay về phía Lục Châu nhưng vừa đến cách một thước đã tự động tiêu tán. Thiên Ngân Trường Bào chỉ thoáng động một cái rồi im ắng trở lại, thấy cảnh này, Khâm Nguyên khẽ gật đầu nói, không hổ là Lục Các Chủ. Suýt tí nữa hắn lại gọi nhầm, Minh Thế Nhân cười nói, có ánh mắt đó. Ngươi có hứng thú gia nhập Ma Thiên Các không? Nếu thượng cổ thánh hung mà chịu gia nhập Ma Thiên Các thì quá tốt rồi, chỉ là cao thủ như nó e là thích sĩ diện, muốn nó gia nhập chắc phải tốn không ít công sức. Minh Thế Nhân dự định từ từ mài dũa, dụ dỗ đối phương từng chút một, không thể để thánh hung chạy mất. Nào ngờ Khâm Nguyên lại thụ sủng nhược kinh chỉ vào mặt mình nói, ta có tư cách đó sao? Ách, Minh Thế Nhân lúng túng nói, có chứ, vậy thì quá tốt. Nếu có thể, mong ngươi nói thêm mấy câu tốt đẹp về ta trước mặt Lục Các chủ. Khâm Nguyên tươi cười nói, này, việc này, Minh Thế Nhân còn chưa hồi thần, ngươi không làm giá một chút sao, làm giá. Khâm Nguyên nghi hoặc, lập tức lắc đầu, trước mặt Lục Các chủ mà muốn làm giá. Đúng là chuyện cười, đúng lúc này, bạch bào tu hành giả chỉ vào Lục Châu nói, bắt hắn lại, thân ảnh Lục Châu như điện vọt về phía hai tên bạch bào tu hành giả, trên thân nở rộ quang mang nhàn nhạt, đại thành nhược khuyết, hai tên bạch bào tu hành giả cả kinh, thánh nhân, đám tu hành giả đại hàng cũng trợn to mắt kinh hô, vậy mà là thánh nhân. Khi thánh nhân chi quang nở rộ, hai đại trưởng ấn của Lục Châu đã ập tới trước mặt bạch bào tu hành giả, bọn hắn không kịp tránh né, chỉ có thể giang cánh ra ôm lấy thân thể để phòng ngự. Khâm Nguyên nhíu mày nói, vũ tộc, oanh oanh, hai tên vũ tộc bị đánh bay. Lục Châu thản nhiên nói, thì ra là vũ tộc, đám tu hành giả đại hàng mộng bức toàn tập, cảnh tượng này nằm ngoài nhận biết của bọn hắn. Tu hành giả vũ tộc nhìn về phía Lục Châu, cau mày nói, ngươi là ai? Vì sao lại muốn nhúng tay vào chuyện của Thái Hư? Vũ tộc các ngươi không lo thủ hộ Đại Uyên Hiến, lại chạy đến đây giả mạo Thái Hư làm gì? Lục Châu trầm giọng hỏi, vũ tộc quanh năm chỉ ở Đại Uyên Hiến, rất ít khi rời đi. Cho dù có ra ngoài thi hành nhiệm vụ cũng không có mấy người bức được bọn hắn phải giang cánh, thế nên hầu hết người trong Cửu Liên đều không biết đến sự tồn tại của chủng tộc này. Thời kỳ thượng cổ có không ít kẻ nửa người nửa thú, nhưng bọn hắn chỉ xuất hiện trong cổ tịch, bây giờ được tận mắt thấy, đám tu hành giả đại hàng sao có thể không kinh ngạc cho được. Hai tên vũ tộc kinh ngạc nhìn Lục Châu. Toàn bộ đại hàng chỉ có mình Trần Phu là thánh nhân, nhưng Trần Phu không có đây, người trước mắt này chắc chắn không phải hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Lục Châu mặc kệ bọn hắn, hờ hững nhìn về phía cung điện, giọng nói mang theo sóng âm càn quét khắp hoàng cung, Minh Đức trưởng lão, ngươi đang tìm lão phu. Minh Đức trưởng lão không thấy đâu, mà trong cung điện lại bay ra thêm 10 tên vũ tộc. Yến Mục kích động nói, tiền bối, cuối cùng ngài cũng đến. Lục Châu quay đầu nhìn hắn, chỉ là môn chủ Lạc Hà Sơn lại dám can thiệp vào chuyện này, ngươi không sợ chết? Yến Mục đáp, Lạc Hà Sơn được tiền bối ban ơn, hiện tại ta chỉ muốn giúp đỡ ngài dù chỉ một chút, rất tốt. Lục Châu ném cho hắn một đóa liên hoa trị liệu, thương thế của Yến Mục rất nhanh đã khỏi hẳn. Yến Mục phấn khởi vô cùng, nhưng vẫn ngẩng đầu nói, tiền bối, đám vũ nhân này cực kỳ đáng sợ, rất khó đối phó. Lục Châu gật đầu đáp, cho nên lão phu mới tự mình ra tay. Tuy rằng Yến Mục rất thán phục Lục Châu tấn thăng thánh nhân, nhưng bọn hắn là đạo thánh, sao Lục Châu có thể đánh lại? Khi Yến Mục còn đang lo lắng xoắn xuýt, 12 tên vũ nhân đã phân ra 12 hướng, bao vây Lục Châu ở giữa. Toàn bộ xòe cánh ra, quang mang trên cơ thể kết nối với nhau, thập nhị cung đại trận. Khâm Nguyên nói, là cái gì thế? Minh Thế Nhân hỏi, kỳ trận thời thượng cổ, cần có 12 tu hành giả tu vi ngang nhau tiến hành kết nối vận mệnh để biến 12 người thành một thể, tạo ra một không gian đại trận vây lấy địch nhân. Trong không gian này, bọn hắn chính là vô địch. Khâm Nguyên giải thích, vô địch. Minh Thế Nhân vừa nghe thấy hai chữ khoác lác này đã cảm thấy dị ứng. Khâm Nguyên nói, đương nhiên ở trước mặt Lục Các chủ thì thứ này không đáng nhắc tới. Minh Thế Nhân nghi ngờ nhìn Khâm Nguyên, thấp giọng hỏi, lén hỏi một câu, vì sao ngươi lại thưởng thức gia sư đến vậy? Khâm Nguyên nhìn Minh Thế Nhân với vẻ thương hại. Hài tử đáng thương, ngay cả thân phận thật của sư phụ mình mà cũng không biết, chẳng trách lại có nghi vấn này. Ma thần đại nhân đã căn dặn không được làm bại lộ thân phận này, Khâm Nguyên chỉ có thể phối hợp, ra vẻ thản nhiên nói, ta và Lục Các chủ là người cùng chung chí hướng. Vừa gặp được ngài ấy đã biết ngài là nhân vật khó lường, rất hiếm có người nào đến được chỗ của Khâm Nguyên tộc trong Văn Hương cốc, mà người đến đó còn bình yên vô sự rời đi, cũng chỉ có mình Lục Các chủ. Minh Thế Nhân gãi đầu nói, ở Hồng Liên giới có quán chủ Thiên Liễu Quan tên Hạ Trường Thu rất thích hợp làm bằng hữu của ngươi, để hôm nào ta giới thiệu cho. Hạ Trường Thu. Bằng hữu của Lục Các chủ đương nhiên đều là nhân tài nhất đẳng. Khâm Nguyên gật đầu. Minh Thế Nhân bỗng cảm thấy lão bác Chư Hồng Cộng quả nhiên vẫn cần phải trau dồi thêm kỹ năng. Nhìn người ta mà xem, chỉ mong sư phụ thật sự dùng mị lực nhân cách thu phục thánh hung chứ không phải bị nó lừa gạt. Khâm Nguyên vẫn nhìn Minh Thế Nhân bằng ánh mắt thương hại. Bị ma thần đại nhân lừa gạt suốt từ đó đến giờ, hài tử đáng thương thật nha. Cùng lúc đó, thập nhị cung đại trận của vũ tộc đã hoàn thành, quang mang trên cánh bọn hắn tỏa ra từng điểm tinh quang như sao trời trong vũ trụ, trên không trung thành bắt hóa thành một không gian bị phong bế, đám tu hành giả đại hàng kinh hãi vô cùng, cho dù không ở trong trận thì bọn hắn cũng không phải đối thủ của 12 tên vũ nhân, huống hồ gì bây giờ còn bị nhốt bên trong, trưởng lão có lệnh, kẻ nào dám cản trở vũ tộc làm việc, giết chết bất luận tội. Tên vũ nhân đứng ở vị trí 12 giờ chỉ tay vào Lục Châu, cao cao tại thượng nói, ngay sau đó, 12 tên vũ nhân lập tức vọt về phía Lục Châu. Đám tu hành giả đại hàng bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, lùi ra thật xa sợ trận chiến lan tới người mình. Đúng lúc này, Lục Châu mặc niệm thần thông thiên thư, dùng một chiêu pháp diệt tẩn trí bắn bay 12 người. Thâm Nguyên lắc đầu nói, điêu trùng tiểu kỹ mà cũng dám đấu với Lục các chủ. Trong tay Lục Châu cầm một tấm mục kích chí mạng, nếu bọn hắn liên kết vận mệnh, vậy chỉ cần giải quyết một người trong số đó thì trận này sẽ bị phá ngay. Minh Thế Nhân nói, nếu là ngươi thì ngươi cần mấy chiêu để phá trận? Khâm Nguyên suy tư nhìn thập nhị cung đại trận, đạm nhiên nói, một chiêu là đủ. Vậy sư phụ ta không bằng ngươi rồi. Minh Thế Nhân cố nhịn để không thốt ra câu này rồi nói, ngươi đúng là không biết cách làm người, việc này sao lại để sư phụ ta phải động thủ? Khâm Nguyên nghe vậy, vỗ trán nói, ngươi nói đúng. Loại chuyện vặt vãnh này sao có thể để Lục các chủ tự mình xuất thủ? Khi Khâm Nguyên vừa định ra tay, Lục Châu đã tung người bay về phía tên vũ nhân đứng ở vị trí 12 giờ. Lúc này tên vũ nhân cũng đã ý thức được điều này, lập tức chập tay lại, lực lượng trên người 12 vũ nhân tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành quang đoàn tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhân loại vô tri, nhận lấy cái chết, quang đoàn bay ra. Lục Châu bóc nát thẻ một kích chí mạng, trầm giọng quát, chỉ là vũ tộc nho nhỏ mà cũng dám làm càn, lực lượng quen thuộc kia lại xuất hiện, hóa thành một chưởng đại vô ý ấn bay tới. Cho dù nhiều năm đã trôi qua, Lục Châu vẫn không quên được cảm giác này, đó là một loại lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Đại vô ý ấn lóng lánh kim quang ập tới, tên vũ nhân trợn trừng mắt, kinh hãi nói, đây là lực lượng gì? Ầm, năm ngón tay như núi đập vụn ngũ quan của hắn, xuyên thủng lồng ngực hắn. A, vũ nhân kêu lên một tiếng thê lương, thập nhị cung đại trận lập tức đứt gãy, từng điểm tinh quang tản mát giữa thiên địa như mưa sao băng rơi xuống, 11 tên vũ nhân còn lại cũng lăn không bay ngược, tiên huyết ướt đẫm vạt áo. Đám tu hành giả đại hàng nhìn một màn này, tâm thần rung động, ngay cả người tự nhận có thể dùng một chiêu giải quyết đại trận như Khâm Nguyên cũng phải tán thưởng, không hổ là ma, ma cái gì? Minh Thế Nhân nhíu mày nói, không, không có gì. Khâm Nguyên hối hận, vội vàng ngậm chặt miệng, ma thần vẫn hệt như trước đây, phong cách hành sự bá đạo, không phân phải trái. Hắn chính là ma thần đại nhân từng khiến Thái Hư phải run rẩy vì kính sợ, Minh Thế Nhân nói. Dưới gầm trời này có rất nhiều kẻ gọi sư phụ ta là ma đầu ở sau lưng người, không chỉ có một mình ngươi. Nhưng mà, nếu ngươi muốn gia nhập ma thiên các thì đừng nhắc lại cái danh xưng đó nữa. Cho dù ngươi là thượng cổ thánh hung thì vẫn phải tôn trọng sư phụ ta, ngươi nói có đúng không? Khâm Nguyên lập tức gật gù, ngươi nói đúng lắm, tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 500 điểm công đức. Lục Châu hờ hững lắc đầu, 12 tên vũ nhân kết nối vận mệnh, nhưng đánh giết cũng chỉ tính một. Hắn có thể cảm giác được 12 người đều đã trọng thương, nhưng người bị hao tổn mệnh cách cũng chỉ có tên vũ nhân đứng ở vị trí 12 giờ. 12 tên vũ nhân cấp tốc tụ lại một chỗ, nhìn Lục Châu với vẻ đề phòng. Khâm Nguyên bay ra nói, Lục các chủ, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần ngài tự mình ra tay, giao cho ta đi. Áo choàng khẽ động, chẳng biết từ lúc nào Khâm Nguyên đã xuất hiện trước mặt 12 tên vũ nhân, không chút lưu tình mà đại khai sát giới. Lục Châu nhíu mày. Tốc độ và thủ đoạn của thượng cổ thánh hung quá lợi hại, hắn không thể theo kịp, bèn mặc niệm thiên nhãn thần thông để quan sát, song đồng phát sáng, Lục Châu rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng động tác của Khâm Nguyên, nó nở nụ cười lạnh lùng, trong tay cầm một lợi nhận hình cánh ve trong suốt bay qua bay lại giữa 12 tên vũ nhân, nhẹ nhàng chém vào thân thể của bọn hắn, vù vù vù, hình ảnh vặn vẹo đến cực hạn nhanh chóng qua đi. Khâm Nguyên dừng lại trước mặt Lục Châu, mấy giây sau, thân thể 12 tên vũ nhân đã bị chém nát như đậu hũ bắt đầu vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất, tu hành giả đại hàng, Yến Mục, Minh Thế Nhân, cường đại đến mức khiến người ta choáng váng. Khâm Nguyên không người hành lễ với Lục Châu, mỉm cười nói, Khâm Nguyên nguyện thay Lục các chủ quét dọn hết mọi chướng ngại. Lục Châu gật đầu, tốt. Sau đó nhìn về phía hoàng cung nói, chỉ có thế này thôi sao? Không ai đáp lời. Yến Mục lấy dũng khí bay về phía Lục Châu, không người nói, đa tại Lục tiền bối ra tay tương trợ, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Lục Châu hỏi, Yến Mục than thở, ta bị ép buộc tới. Sau khi đám điểu nhân này đến đại hàng đã đánh hai vị chân nhân bị thương, sau đó dùng danh nghĩa của Trần Đại Thánh Nhân triệu tập mọi người. Ta tới đây mới biết kẻ chủ mưu là đám điểu nhân này, chỉ có 12 tên này. Lục Châu hỏi, Không phải, thủ lĩnh của bọn hắn là một vũ nhân tên Minh Đức trưởng lão, thủ đoạn của kẻ này cực kỳ hung tàn. Yến Mục đáp, quả nhiên là Minh Đức, Lục tiền bối, ngài biết người này, Lục Châu không trả lời. Nhớ lại một màn xảy ra ở Đại Uyên Hiến, trong lòng hắn dâng lên cảm giác chán ghét, kẻ này hiện đang ở đâu? Yến Mục lắc đầu, ta không biết, Khâm Nguyên lúng túng nói, biết thế ta đã lưu lại một người sống, nhưng lúc này Yến Mục lại chỉ tay về phía tên tu hành giả chó săn của Đại Hàn, hắn chắc chắn biết, tên kia trợn tròn mắt, cảm thấy không ổn bèn liên tục xin tha, ta không biết gì cả, xin tiền bối tha mạng. Yến Mục vô cùng phiền chán nói, Lục tiền bối, đối phó với loại người này thì phải nghiêm hình bức cung, nhất định sẽ tra ra được. Minh Thế Nhân cười gật đầu, việc này để ta làm cho, móc mắt giật móng hay đâm châm, trò gì ta cũng biết. Người kia lạnh toát sống lưng, lập tức quay đầu chạy trốn, vừa chạy được trăm thước đã thấy Khâm Nguyên xuất hiện trước mặt, đánh ra một chưởng. Hắn bị đánh văng ngược trở về, toàn thân trọng thương, máu me đầm đìa. Khâm Nguyên ngượng ngùng nói, đã lâu rồi ta không giao thủ với nhân loại, không dùng đúng lực cho lắm, xin Lục các chủ thứ lỗi. Không sao, người kia bị Lục Châu dùng ma đà thủ ấn tóm lấy, tra hỏi bằng giọng băng lãnh cùng cực, lão phu chỉ hỏi một lần, nghĩ kỹ rồi trả lời. Minh Đức đang ở đâu? Người kia run rẩy tuyệt vọng, lắp bắp nói, hắn trở về Đại Uyên Hiến, trở về rồi, có người nói, hình như hắn trở về thật, để gọi cứu binh gì đó. Hẳn là vì muốn tìm được nha đầu kia nên không tiếc sử dụng thượng cổ thánh thú. Lục Châu liếc nhìn đám người, các ngươi cam tâm bán mạng cho bọn hắn, chúng ta cũng hết cách rồi, đều bị hắn đánh dấu ấn ký. Bây giờ 12 vũ nhân chết, e là chúng ta cũng không có kết quả tốt. Đám người thở dài đáp, Lục Châu thu hồi ma đà thủ ấn, tu hành giả kia té xuống đất. Hắn đã bị Khâm Nguyên đánh trọng thương, nếu không kịp thời cứu chữa thì không có hy vọng sống, đám người đã hoàn toàn chết lặng. Bọn hắn chết vô số người, bây giờ không còn hy vọng vào tương lai gì nữa. Minh Thế Nhân nói, sư phụ, hay là chúng ta đi thôi. Đám người này chết hay không cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Lục Châu lắc đầu nói, lão phu muốn ở đây chờ Minh Đức. 12 tên vũ nhân chết, hắn đương nhiên sẽ cấp tốc quay lại đây. Minh Thế Nhân, Khâm Nguyên cười nói, ta nguyện ý đi cùng Lục các chủ. Lục Châu chậm rãi bay vào một cung điện trong hoàng cung nghỉ chân. Minh Thế Nhân và Khâm Nguyên vội vàng theo sau, đám tu hành giả Đại Hàn đáp xuống đất, thẫn thờ nhìn vết máu đầy đất mà thở dài. Chiều hôm đó, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một con hung thú phi cầm khổng lồ, trên lưng nó có hơn 10 bạch bào tu hành giả. Con hung thú có sải cánh dài ngàn trượng, toàn thân xanh biếc, hai cánh lập lòe huỳnh quang. Khâm Nguyên nói, là Minh Loan, Minh Loan. Minh Thế Nhân hỏi, nó là một trong những hung thú tồn tại từ thời thượng cổ, cực kỳ am hiểu cách truy tung, vậy là vẫn không bằng ngươi. Minh Thế Nhân cười nói, Khâm Nguyên không tức giận, chỉ cảm thấy rất bó tay với cách so sánh này của Minh Thế Nhân. Minh Loan am hiểu truy tung chứ không phải chiến đấu, đạt tới cấp thánh thú thì đều rất ghê gớm rồi. Minh Thế Nhân gật đầu, vì tìm được cửu sư muội mà bọn chúng đã dốc hết vốn liếng. Lúc này, trên lưng Minh Loan truyền tới tiếng gầm thét như sấm, kẻ nào to gan lớn mật, dám giết người của ta, tu. Minh Loan phát ra tiếng kêu bén nhọn đến chói tai khiến đám tu hành giả Đại Hàn phải vội vàng bịt chặt tai lại. Bạch bào lão giả đứng trên lưng Minh Loan, giận đi người nhìn xuống phía dưới. Mặt đất toàn là mảnh vụn thi thể của đồng tộc hắn. Hắn cấp tốc chạy về đây là vì muốn nhìn xem kẻ nào to gan như vậy, Trần Phu. Ra đây, chỉ có đại thánh nhân Trần Phu mới có năng lực này, tu hành giả khác tuyệt đối không làm được. Đám tu hành giả Đại Hàn nhìn về phía cung điện, Lục Châu ngẩng đầu, trầm giọng nói, Minh Đức, rốt cuộc ngươi cũng tới, người đứng trên lưng Minh Loan chính là Minh Đức trưởng lão của vũ tộc. Tâm tình hắn vốn đang không tốt, khẽ nhíu mày nhìn người đứng trong cung điện, là ngươi. Trong giọng nói mang theo kinh ngạc và phẫn nộ, Lục Châu lạnh nhạt đáp, ngươi đến Đại Hàn giống trống cua chiên tìm đồ nhi của lão phu, sao lão phu có thể không tới? Minh Đức trưởng lão ức chế cơn phẫn nộ trong lòng, cười lạnh nói, nếu ngươi chịu xuất hiện thì dễ nói rồi, giao tiểu nha đầu ra đây, ân oán giữa ngươi và Đại Uyên Hiến xem như xóa bỏ, nếu lão phu không muốn thì sao, nếu không phải vì nể mặt Bạch Đế, ngay cả tư cách tiến vào Đại Uyên Hiến ngươi cũng không có, càng không có tư cách nói chuyện với ta. Minh Đức trưởng lão nói, nghe được lời này, sắc mặt Khâm Nguyên tối sầm lại, lăng lệ nói, vũ tộc từ bao giờ lại phách lối như thế. Minh Đức trưởng lão chuyển mắt nhìn hắn, ngươi là ai, ta là ai không quan trọng. Ta nhớ rõ thời kỳ thượng cổ, vũ tộc đến tư cách làm quản gia cho ngũ đế cũng không có, không ngờ nhiều năm sau, thế đạo lại biến thành khó coi như thế. Minh Đức trưởng lão bị đối phương mỉa mai, thẹn quá hóa giận liền đẩy ra một chưởng, ta giết ngươi trước. Một chưởng ấn đen như mực giáng xuống, nhưng vừa đến trước người Khâm Nguyên vài mét đã tự động tiêu tán. Hả? Minh Đức trưởng lão kỳ quái nhìn Khâm Nguyên, Khâm Nguyên cười nói, ra là đạo thánh, cảm giác được đối phương không đơn giản, Minh Đức trưởng lão nói, ta phụng mệnh Đại Uyên Hiến và Thái Hư đến đây làm việc. Ngươi muốn đối địch với Thái Hư, nhắc tới Thái Hư, Khâm Nguyên không dám khinh thường bèn quay đầu nhìn Lục Châu. Hiện tại tỏ rõ thái độ địch ý với Thái Hư thì còn hơi sớm, Lục Châu vẫn thản nhiên nói, ngươi phụng mệnh vị nào trong Thái Hư, Minh Đức trưởng lão không giấu giếm, chắp tay lên không trung nói, Khương Đạo Thánh, người đứng đầu ngân giáp vệ trong Đồ Duy Điện, Khương Văn Hư. Lục Châu nhíu mày, nếu ngươi biết Khương Đạo Thánh thì ta cũng không cần nói nhiều nữa, Khâm Nguyên tức giận nói, thái độ của Vũ Hoàng cũng giống như ngươi, nói nhảm. Minh Đức trưởng lão lười đáp lời, Khâm Nguyên trầm giọng nói, ngươi có biết mình đang phải đối mặt với ai không, mặc kệ hắn là ai, nếu không phải Thái Hư thì đều là dung dế. Minh Đức trưởng lão nói, Khâm Nguyên lập tức giận dữ. Nó rất muốn nói cho Minh Đức biết người đứng trước mặt ngươi là ma thần đại nhân khiến cả Thái Hư phải run lẩy bẩy, nhưng nó không thể làm trái lời Lục Châu. Lục Châu chỉ tay vào mặt Minh Đức trưởng lão nói, Khâm Nguyên, cho lão phu thấy thủ đoạn của ngươi. Khâm Nguyên vốn đã không nhịn được, lập tức không người đáp, nguyện cống hiến sức lực. Minh Đức trưởng lão nghe được hai chữ Khâm Nguyên cũng sửng sốt, mà lúc này, Khâm Nguyên đã hóa thành vô số bóng ảnh tràn ngập bầu trời, tiếng đập cánh ông ông vang vọng chín tầng mây. Minh Đức trưởng lão rốt cuộc cũng nhận ra nó, thượng cổ thánh hung Khâm Nguyên, vù vù vù, Minh Loan bị dọa đến khép cánh lại, mười tộc nhân vũ tộc bay ra ngoài định chạy trốn. Minh Đức trưởng lão hét lớn một tiếng, thủ, song chưởng hợp lại, mười tên vũ nhân quay quần thành vòng tròn, hóa thành quang thuẫn, phanh phanh phanh, vô số bóng ảnh tấn công tới. Chẳng mấy chốc đã đánh tan tành quang thuẫn rồi lướt qua người năm tên vũ nhân, trong chớp mắt đã đâm thủng lồng ngực năm người, thân ảnh Khâm Nguyên dừng lại, nâng tay lên. Cánh tay kia đã biến thành móng vuốt sắc bén, trên đó còn cầm mấy quả tim đẫm máu, suy cho cùng Khâm Nguyên không phải là nhân loại, nên nó làm gì có nhân tính, nó ném mấy quả tim đi, lại vọt tới tấn công lần nữa, Minh Đức trưởng lão gấp giọng hô, hay cho một tên thượng cổ thánh hung. Trăm ngàn năm qua, trong nhân thế đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Ngươi không giết được ta, hắn hét lớn một tiếng, quang trụ phóng thẳng lên mây, xuyên thủng hư không, ông, Khâm Nguyên cao mày nói, đây là chiêu gì, Minh Đức trưởng lão cười gằn, nếu như ta chết, Vũ Hoàng và Thái Hư đều sẽ biết được. Khâm Nguyên, ngươi dám động thủ sao, quang trụ khổng lồ tản ra sinh mệnh lực, Minh Đức trưởng lão lăng không đứng bên trong quang trụ, ngạo nghễ nhìn đám người. Năm tên vũ nhân còn lại đứng vây xung quanh hắn, Khâm Nguyên do dự. Tuy nó có năng lực đánh giết Minh Đức trưởng lão nhưng lại không dám đối địch với Thái Hư, huống hồ bây giờ tu vi ma thần đại nhân còn chưa khôi phục, bại lộ quá sớm chỉ sẽ mang lại phiền phức không đáng có. Nó lại quay đầu nhìn về phía Lục Châu với ánh mắt hỏi ý, hai mắt Lục Châu sáng như đuốc nhìn chằm chằm Minh Đức trưởng lão, sau đó chỉ tay vào mặt hắn, hờ hững nói, giết. Khâm Nguyên hơi sửng sốt. Không ngờ phong cách làm việc của ma thần đại nhân vẫn điên cuồng như vậy. Nhớ năm đó, chính sự điên cuồng này đã khiến Thái Hư lao đao run rẩy. Minh Đức trưởng lão trầm giọng quát, ngươi dám. Khâm Nguyên quay đầu nhìn về phía quan trụ, nói rõ ràng từng chữ, trước mặt Lục các chủ, có gì mà không dám. Vù, thân ảnh Khâm Nguyên hóa thành lưu tinh, phá toái hư không. Minh Đức trưởng lão trừng to mắt, không ngờ Khâm Nguyên lại khăng khăng một mực nghe lời lão đầu kia, hắn không cách nào hiểu nổi vì sao. Minh Đức trưởng lão đành quát lên, phòng thủ, ông, năm tòa pháp thân vũ tộc xoay quanh quan trụ làm lá chắn. Khâm Nguyên điên cuồng tấn công quan trụ và pháp thân, mỗi một đòn tấn công đều tạo thành cương khí gợn sóng khiến không gian vặn vẹo, đám cung điện ở thành Bắc đều bị dư uy bắn ra sang thành bình địa, không chỉ là đạo thánh. Khâm Nguyên nghi hoặc nói, Minh Đức trưởng lão dốc toàn lực phòng thủ, không lên tiếng, cũng không cho thánh hung cơ hội vọt vào trong, lòng bàn tay hắn hướng lên trời, quan trụ càng lúc càng nồng đậm, đôi cánh sau lưng khẽ vỗ như thiên sứ hàng lâm, Lục Châu khẽ nhíu mày, trầm thấp hỏi, không bắt được sao? Câu hỏi này lọt vào tai thượng cổ thánh hung Khâm Nguyên chính là vũ nhục cực lớn, nó là cường giả mạnh nhất Khâm Nguyên tộc, tuy không so được với cao thủ Thái Hư nhưng cũng là chúa tể một phương, cảnh giới đạo thánh tuyệt đối không thể so sánh. Khâm Nguyên tức giận nói, xin cho ta thêm một chút thời gian, người nghe được đều biết Khâm Nguyên phẫn nộ rồi, nó chân chính động sát tâm. Khâm Nguyên bay lên cao vạn trượng, áo choàng hóa thành đôi cánh trong suốt như cánh ve, bắt đầu phát ra âm thanh ông ông bén nhọn đến chói tai, từng đạo vòng tròn thanh sắc từ trên trời giáng xuống. Bao bọc lấy quan trụ chói mắt, đây là chiêu gì? Minh Thế Nhân nhìn mà kinh hãi, ông, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, rốt cuộc minh bạch, thì ra là sóng âm đã thực chất hóa, Minh Đức trưởng lão và các đồng tộc dùng toàn lực phòng thủ. Hai mắt hắn tràn đầy tia máu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khâm Nguyên, giận dữ hét, Khâm Nguyên, vũ tộc chúng ta thề không đội trời chung với ngươi, Quang trụ khổng lồ rốt cuộc nứt ra, Minh Đức trưởng lão gánh không được đòn tấn công của Khâm Nguyên, rơi xuống đất như diều bị đứt dây, năm tên vũ nhân còn lại bị sóng âm hóa thành lưỡi đao chém nát, biến thành máu thịt đầy trời từ từ rơi xuống. Minh Đức trưởng lão liếc nhìn Khâm Nguyên trên bầu trời, không chút do dự bóp ngọc phù, vù, trong chớp mắt Khâm Nguyên đã xuất hiện trước mặt hắn, hóa thành hình người. Ngươi không đi được, Minh Đức trưởng lão muốn dùng sức bóp nát ngọc phù nhưng lại phát hiện mình không còn chút khí lực nào, hắn muốn điều động nguyên khí nhưng nguyên khí chung quanh tựa hồ đã bị đông cứng lại, hoàn toàn không nghe lệnh hắn. Trái tim Minh Đức trưởng lão đập thình thịch, tức giận trừng mắt, Khâm Nguyên. Khâm Nguyên thản nhiên nói, thật xin lỗi, ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội. Minh Đức trưởng lão nộ hỏa công tâm, gằn giọng nói, vì Bạch Đế mà ngươi quyết tâm đắc tội Đại Uyên Hiến, đắc tội toàn bộ Thái Hư. Hắn nhìn thoáng qua Lục Châu Vân Đạm Phong Kinh đứng đó, lại nhìn đám người Đại Hàn đang tràn đầy hoảng sợ, nhẫn nhịn đau đớn mà khàn giọng nói, ngươi hẳn đã nhận ra Minh Loan. Có Minh Loan ở đây, Khâm Nguyên tộc nhất định sẽ bị Thái Hư tìm ra. Ta nhớ rõ thời kỳ thượng cổ, Khâm Nguyên tộc tựa như rùa đen rút đầu phải ẩn núp khắp nơi, lần này ngươi trốn được bao lâu? Minh Đức trưởng lão tiếp tục tạo áp lực. Hắn có thể cảm giác được Khâm Nguyên có một chút do dự và kiên kỵ. Đây là cách duy nhất để hắn có thể sống sót. Thái Hư thu nạp nhân tài trong thiên hạ, vũ tộc trấn thủ Đại Uyên Hiến vốn là minh hữu của Thái Hư. Vũ Hoàng Bệ Hạ cũng là bằng hữu tốt nhất của Thái Hư Đại Đế, một Khâm Nguyên tộc nho nhỏ như ngươi chẳng lẽ không sợ bị diệt tộc? Minh Loan có năng lực truy tung xuất sắc nhất trong thiên hạ, Khâm Nguyên chỉ am hiểu hoa độc và huyễn thuật, cho dù các ngươi trốn dưới vực sâu thì Minh Loan cũng có thể tìm ra. Nói xong mấy câu này, Minh Đức trưởng lão nhận ra Khâm Nguyên càng thêm do dự, không khỏi cười lạnh liên tục. Cũng chính lúc này, Lục Châu Đạm Mạc lên tiếng, thì liên quan gì đến ngươi? Minh Đức trưởng lão, chấm hỏi, đại ý chính là, bọn hắn có mạnh thế nào đi nữa cũng có liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ Thái Hư sẽ quan tâm tới sinh tử của một trưởng lão như ngươi? Khâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, lạnh lùng xuất chưởng, chỉ sợ cả đời này ngươi cũng không biết mình đã đắc tội với ai. Chưởng ấn dùng thế như lôi đình xuyên thủng lồng ngực Minh Đức trưởng lão. Minh Đức trưởng lão thổ huyết, trong mắt cũng đều là máu, toàn thân văng ra xa trăm mét, nguyên khí phong bạo phát tiết ra bốn phía. Điều này nghĩa là hắn đã hao tổn mệnh cách. Hư ảnh Khâm Nguyên lóe lên, lại lần nữa đi đến trước mặt Minh Đức nói, rất lâu rồi không nếm tư vị của đạo thánh. Lại một chưởng ấn bay ra, sắc mặt Minh Đức trưởng lão xám như tro tàn, nhưng chưởng ấn vừa bay tới trước ngực Minh Đức trưởng lão đột nhiên cứng lại, không cách nào tiến thêm một chút. Hả? Khâm Nguyên lộ vẻ nghi hoặc. Hai tay Minh Đức trưởng lão cũng đang vươn ra phòng thủ, hắn cũng rất kỳ quái vì sao chính mình không bị đánh bay. Trước ngực Minh Đức trưởng lão bỗng lóe lên một đoàn hắc quang ngăn trở đòn tấn công của Khâm Nguyên, sau đó hắc quang xé rách không gian, thôn phệ toàn bộ chưởng ấn rồi biến mất. Lúc này đám người mới chú ý thấy, trên không trung xuất hiện một đôi cánh trắng tỏa ra quang mang thần thánh, một tộc nhân vũ tộc ưu nhã cao quý từ trên chín tầng mây từ từ đáp xuống. Đó là một nam tử có ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trên trán tản ra quang mang, đôi mắt và mái tóc phát sáng, thậm chí ngay cả lông mi cũng tỏa ra quang hoa nhàn nhạt. Trừ đôi cánh ra, toàn thân hắn chẳng khác gì một nhân loại, gương mặt tuấn dật, ánh mắt khiếp người. Khi Minh Đức nhìn thấy cặp cánh kia, hắn biết mình được cứu rồi. Minh Đức hưng phấn nhìn lên không trung, toàn bộ tu hành giả Đại Hàn cũng ngẩn người nhìn vị cao thủ vũ tộc có dung nhan đến nữ nhân cũng phải đố kỵ này. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, dễ dàng hóa giải các đòn tấn công của Khâm Nguyên, vẻ mặt thản nhiên nhìn xuống. Mấy giây sau hắn mới đạm mạc mở miệng, thánh hung từ đâu tới, mau nhận lấy cái chết. Nam tử vũ tộc đánh ra một chưởng. Chưởng ấn vạch phá không gian, mang theo quy tắc không gian cường đại và lực lượng trói buộc bao phủ Khâm Nguyên. Khâm Nguyên cao mày vỗ cánh với tần số cao, ý đồ ngăn trở một chiêu này. Đáng tiếc chưởng ấn ẩn chứa đạo lực lượng bỏ qua mọi vật cản, chuẩn xác đánh thẳng vào người Khâm Nguyên. Oanh, hai cánh Khâm Nguyên khép lại, toàn thân bay ngược ra xa đến ngàn mét. Khâm Nguyên khó chịu vô cùng, nó nhìn chằm chằm vào nam tử vũ tộc có đôi cánh trắng kia, trong lòng biết rõ hôm nay mình gặp phải cao thủ rồi, một cao thủ cảnh giới chí tôn. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Châu tận mắt nhìn thấy chí tôn nửa người nửa thú. Song phương nhìn nhau thật lâu, Minh Đức trưởng lão có được thời gian thở dốc, cố gắng sửa sang hình tượng, nhẫn nhịn đau đớn toàn thân mà không người hành lễ, bái kiến Minh Bang Đại Thần Quân. Đại Thần Quân. Khâm Nguyên giật mình lui về sau mấy chục mét. Chí tôn chia thành ba đẳng, Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn và Thiên Chí Tôn, mỗi một đẳng đối ứng với một danh xưng, Thần Quân, Đế Quân, Đế Hoàng, hay còn gọi là Đại Đế. Mỗi một danh xưng cũng có phân chia lớn nhỏ. Minh Bang Đại Thần Quân không quay đầu nhìn Minh Đức mà thản nhiên nói, ngươi triệu hoán bản thần quân, không biết là có việc gì? Minh Đức trưởng lão giải thích, đây là thượng cổ thánh hung Khâm Nguyên. Nó cản trở vũ tộc làm việc, đánh giết 10 tộc nhân vũ tộc chúng ta. Trong mắt Minh Bang Đại Thần Quân tỏa ra hàn quang khiếp người, ngạo nghễ nói, chỉ là Khâm Nguyên tộc mà cũng dám khiêu khích vũ tộc. Khâm Nguyên không biết phải nói gì, có chút lo âu nhìn về phía Lục Châu, không rõ ma thần đại nhân có phương pháp nào để giải quyết nan đề trước mắt không, nhưng nó lại phát hiện biểu tình trên mặt Lục Châu có vẻ hồ nghi, không nói một lời cũng không có ý niệm trốn chạy, giống như là bị dọa sợ. Minh Đức trưởng lão chỉ vào Khâm Nguyên nói, mong Minh Bang Đại Thần Quân lấy lại công đạo cho những tộc nhân đã chết. Minh Bang thu hồi đôi cánh, quang hoa đầy trời tiêu tán, lãnh đạm nhìn Khâm Nguyên. Tay phải khẽ nhấc lên vung về phía trước, vù, một đạo bạch quang vạch phá không gian, trong khoảnh khắc hóa thành hình lợi nhận vọt tới trước mặt Khâm Nguyên. Khâm Nguyên biến sắc, hai cánh rung động ra sức né tránh một kích này, nhưng đạo bạch quang kia vừa bay ra xa lại đột ngột vòng trở về, xoẹt, không gian bị khóa chặt. Khâm Nguyên cực kỳ hoảng sợ, đôi cánh cấp tốc mở rộng, toàn thân hóa thành bản thể ong mật bắn ra vũ khí mảnh như kim châm. Kim châm đâm rách hư không, xuất hiện trước mặt Minh Bang Đại Thần Quân. Minh Bang Đại Thần Quân thản nhiên nâng tay nghênh đón kim châm. Kim châm dừng lại, lơ lửng giữa không trung, gai độc. Minh Đức trưởng lão nhíu mày, năm ngón tay Minh Bang Đại Thần Quân nắm lại như đang bóp nát tinh hà. Gai độc lập tức hóa thành bã vụn rơi xuống, mà lúc này Khâm Nguyên cũng bị bạch quang đánh trúng, phun ra máu tươi ngã xuống đất, đám người nhìn đến trợn mắt há mồm, hình ảnh trước mắt như bị tua nhanh. Bọn hắn chẳng kịp nhìn rõ cái gì đã thấy Khâm Nguyên bị hạ đo ván. Minh Bang Đại Thần Quân hờ hững nhìn xuống, một con côn trùng rất ngoan cường. Minh Đức trưởng lão thấy Khâm Nguyên bị trọng thương, lập tức vui mừng nói, thần quân đại nhân ra tay, đương nhiên nó không còn là vấn đề. Khâm Nguyên cũng không đơn giản, mong thần quân đại nhân đánh giết, đừng cho nó cơ hội bỏ trốn. Minh Bang Đại Thần Quân khẽ gật đầu, nhìn Khâm Nguyên hóa hình người cố gắng bay ra xa. Minh Bang Đại Thần Quân lắc đầu nói, nếu ngươi có thể trốn khỏi lòng bàn tay ta, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Minh Ba nhấc tay, một đạo lợi nhận xuất hiện đánh về phía Khâm Nguyên. Xoẹt, Khâm Nguyên theo bản năng cầu sinh, điên cuồng gào lên, cứu ta. Tất cả mọi người đều biết nó đang cầu cứu ai. Tên tu hành giả ban nãy bị Lục Châu bắt nạt lập tức hô lớn, đừng để hắn chạy. Minh Đức trưởng lão quay người, ánh mắt khóa chặt Lục Châu và Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân cả kinh, thấp giọng nói, sư phụ chạy mau, đồ nhi có biện pháp. Lục Châu nghi ngờ nói, ngươi có biện pháp, đi. Minh Thế Nhân không đợi sư phụ phản ứng, cấp tốc vọt xuống phía dưới. Toàn bộ khu vực thành Bắc xuất hiện dây leo và thụ mộc rợp trời. Lục Châu kinh ngạc nhìn thủ đoạn của Minh Thế Nhân, sau đó cũng bay theo. Khâm Nguyên nhìn thấy Lục Châu và Minh Thế Nhân bỏ chạy, trong lòng căng thẳng. Thời điểm then chốt nhất chỉ có thể dựa vào chính mình, nó bèn xoay người lại, hai cánh miễn cưỡng kẹp lấy lợi nhận. Ầm, đạo lực lượng cường đại phóng thẳng vào lồng ngực Khâm Nguyên, đánh nó văng ra xa. Một kích này khiến cho lục phủ ngũ tạng của nó nứt toát, từ trên trời rơi thẳng xuống đất. Minh Đức trưởng lão lãnh đạm nói, thần quân đại nhân, không thể để hai người kia chạy trốn, bọn hắn đã làm gì? Minh Bang Đại Thần Quân nghi hoặc hỏi. Minh Đức trưởng lão không hề lo lắng đại thần quân đuổi không kịp, kiên nhẫn giải thích, nha đầu mà chúng ta cần tìm chính là đồ đệ của hắn, hơn nữa hắn chính là hung thủ đã giết hại Hồng Tiệm. Nguyên nhân thứ nhất Minh Bang không quan tâm, nhưng cái thứ hai đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Bởi vì Hồng Tiệm chính là đệ đệ ruột của Minh Bang Đại Thần Quân. Minh Bang nhíu mày nhìn đống dây leo sinh trưởng đầy trời, hai bóng người kia đã biến mất từ bao giờ, lập tức khiển trách, vì sao không nói sớm. Minh Đức trưởng lão ấp úng, ta cảm thấy Thánh Hung mới là đối thủ mạnh nhất. Minh Bang quay người, cách không tác vào mặt Minh Đức, sau đó nhắm mắt lại. Một luồng ánh sáng trải rộng ra, cấp tốc lan tràn trong phương viên trăm dặm. Cũng chính lúc này, Lục Châu và Minh Thế Nhân đang bay xuống. Minh Thế Nhân nhìn luồng sáng đang từ từ trải rộng, bỗng nhiên ngây ngốc, cho dù hắn có nhiều phương pháp chạy trốn nhưng đối mặt với luồng sáng trải dài như tấm thảm khổng lồ này cũng không có biện pháp nào. Sư phụ, đó là chiêu gì? Lục Châu nhìn luồng sáng rồi nhìn về phía Khâm Nguyên ở đằng xa đang bị áp bách đến cực hạn. Bàn tay vươn ra chộp lấy Minh Thế Nhân, sử dụng thần thông vô lượng thần ẩn bao phủ cả hai người. Sau đó Lục Châu không tiếp tục chạy mà quay đầu bay về phía thành Bắc. Minh Thế Nhân cực kỳ hoảng sợ nói, sư phụ, chúng ta nên trốn mới phải chứ? Lục Châu thấp giọng nói, im miệng, thần thông vô lượng thần ẩn tuy rằng có thể ẩn nấp khí tức của hai người, nhưng lại rất khó che giấu được thanh âm. Quả nhiên, ngay vị trí Minh Thế Nhân vừa lên tiếng, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, lưu lại một cái hố sâu. Minh Thế Nhân lập tức ngậm chặt miệng, Lục Châu không ngừng thi triển lực lượng thiên tướng để duy trì vô lượng thần ẩn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn luồng sáng bao phủ cả không trung. Mỗi khi nơi nào có khí tức ba động sẽ có một quang trụ lập tức đánh xuống. Trong không trung, trên gương mặt tuấn dật của Minh Bang Đại Thần Quân xuất hiện một tia nghi hoặc, không thể bắt được khí tức của hắn, thủ thế biến động, lại một đạo quang trụ đánh ra nhưng không trúng đích, thân phận của hắn là gì? Minh Bang Đại Thần Quân hỏi, người của Bạch Đế, Bạch Đế. Minh Bang Đại Thần Quân tung người bay lên, xòe ra hai cánh, thánh quang tỏa ra sáng rực cả một vùng trời kéo dài không biết bao nhiêu dặm, gần như chiếu sáng toàn bộ Tây Đô. Hắn đang kích phát không gian lực lượng, từ đó thành lập một phù văn thông đạo tạm thời giữa không trung. Thấy cảnh này, Minh Đức trưởng lão vội vàng kích động nói, không hổ là đại thần quân am hiểu phù văn nhất tộc ta, có thể trong một khoảnh khắc đã xây dựng được phù văn thông đạo khổng lồ cỡ này, gần như không có mấy ai làm được. Minh Bang không để ý đến Minh Đức đang vỗ mông ngựa, ánh mắt lướt qua thượng cổ thánh hung rồi nhìn sang chỗ khác, hắn chỉ chú tâm tìm kiếm thân ảnh của Lục Châu. Đối với Minh Bang, báo thù cho đệ đệ mới là chuyện quan trọng nhất. Thánh quang hình thành một vòng xoáy cực đại. Sau đó, 1000 vũ nhân tắm trong thánh quang chậm rãi bay ra khỏi phù văn thông đạo rồi tuần tự đáp xuống. Minh Đức trưởng lão rung giọng nói, vũ tộc Bát Thánh Đường, tên như ý nghĩa, Bát Thánh Đường là một tổ chức độc lập do 8 vị đạo thánh của vũ tộc thành lập ra, thành viên có 1000 người, 8 vị đạo thánh này đều là cường giả dưới trướng Minh Bang Đại Thần Quân. Cuối cùng, 8 vị đạo thánh của Bát Thánh Đường tuần tự đi ra khỏi phù văn thông đạo, đồng loạt khom người hành lễ, bái kiến Đại Thần Quân. Khâm Nguyên tiếp tục phi hành, nó đã huyễn hóa thành hình người, phong bế kỳ kinh bát mạch hỗn loạn trong cơ thể và không ngừng tìm kiếm phương pháp đào thoát. Đại thần quân thật mạnh, dù sao nó cũng là thượng cổ thánh hung, cho dù hoàn toàn không phải là đối thủ của đại thần quân nhưng chịu ăn đòn một chút để chạy trốn thì vẫn được. Đại thần quân muốn giết nó cũng không dễ dàng như thế. Khâm Nguyên quay đầu nhìn quanh hồng tìm kiếm thân ảnh Lục Châu và Minh Thế Nhân nhưng chẳng thấy hai người đâu. Nó khẽ thở dài một tiếng, ma thần đại nhân. Ngài rốt cuộc đang ở đâu, đại nạn lâm đầu, thân ai nấy lo sao, trong lòng Khâm Nguyên có chút mất mát, nhưng nó có thể hiểu được. Đại thần quân xuất hiện đã xáo trộn mọi kế hoạch, lúc này ma thần đại nhân hẳn nên tiếp tục giấu tài, tu vi ngài còn chưa khôi phục, chạy trốn cũng là việc đương nhiên. Khâm Nguyên thì thào tự nhủ, hy vọng ma thần đại nhân còn nhớ rõ lời hứa hẹn với Khâm Nguyên tộc, nó không trách ma thần đại nhân. Tìm kiếm một lúc, Khâm Nguyên rốt cuộc nhìn thấy một vị trí yếu nhược tại biên giới luồng sáng. Nó lập tức vỗ cánh bay về phía đó nhanh như thiểm điện, nhưng đúng lúc này, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, Khâm Nguyên giật nảy mình, xoay người tránh né. Nó cảm giác được không gian lại bị khóa chặt, dùng toàn lực mới có thể vặn vẹo thân thể để né tránh quang trụ vừa rồi. Oanh, mặt đất trước mặt xuất hiện một cái hố sâu cực đại, từ bỏ chống cự đi, đừng hòng chạy trốn. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ xa vọng tới. Khâm Nguyên hiểu rất rõ nếu mình quả thật làm theo lời người kia thì sẽ không còn một chút hy vọng sống nào, thế nên nó không hề từ bỏ, tiếp tục vọt về phía vị trí yếu nhược kia, lại một đạo quang trụ khác giáng xuống, càng mạnh và nhanh hơn trước, hỏng rồi, Khâm Nguyên vốn đã bị thương, nếu còn trúng chiêu thì có lẽ thật sự không đào thoát nổi. Nhìn đạo quang trụ kia điên cuồng đánh xuống, tâm tình nó chìm vào đáy cốc, cũng chính lúc này, một tòa Phật tổ kim thân bỗng nhiên ngăn ở trước mặt Khâm Nguyên, đi mau. Giọng nói nghiêm túc mà quen thuộc vang lên, Khâm Nguyên tròn mắt nhìn, phía sau Phật tổ kim thân chính là Lục Châu và Minh Thế Nhân, ma thần đại nhân. Khâm Nguyên cảm động vô cùng, tuy nó đã tự nói với mình không nên trách ma thần đại nhân, nhưng khi nhìn thấy Lục Châu xuất hiện cứu mình, trong lòng nó vẫn cảm động muốn rơi nước mắt, càng làm cho Khâm Nguyên kích động là, ma thần đại nhân chỉ cần một chưởng đã có thể ngăn trở thánh quang của đại thần quân. Nếu tu vi ma thần đại nhân trở về đỉnh phong thì ai còn dám giễu võ dương oai trước mặt ngài. Minh Thế Nhân tạm thời không suy nghĩ xem vì sao Khâm Nguyên lại gọi sư phụ là ma thần đại nhân, hắn thúc giục nói, sư phụ, đi mau. Kim thân của Lục Châu bao phủ Minh Thế Nhân và Khâm Nguyên, ngăn trở quan trụ có lực lượng kinh người kia rồi vọt về phía khu vực yếu nhược. Mà lúc này, các cao thủ Bát Thánh Đường đã bủa vây vòng quanh luồng sáng, bắt lại, không được để một tên nào chạy thoát. Minh Bang Đại Thần Quân ra lệnh. Cẩn tuân ý chỉ của thần quân, cao thủ Bát Thánh Đường lấp lóe, từng đôi cánh mang theo thánh quang tỏa sáng khắp bầu trời Tây Đô. Cùng lúc đó, Lục Châu, Khâm Nguyên và Minh Thế Nhân đã bay tới khu vực yếu nhược, thừa dịp 10 giây kim thân vẫn còn, Lục Châu buông hai người ra, trong tay xuất hiện vị danh kiếm. Khâm Nguyên âm thầm kinh hãi, hư cấp, Minh Bang Đại Thần Quân cảm giác được khí tức đối phương có biến hóa, hai mắt bắn ra hàng quang lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Ầm ầm. Trên 9 tầng mây, lôi điện ầm ầm kéo tới, vòng xoáy càng thêm cường đại, quang trụ mạnh hơn lúc nào hết bổ xuống vị trí Lục Châu đang đứng. Khâm Nguyên cảm nhận được nguy hiểm đến gần, vội vàng nói, các vị đi trước đi. Xin ngài nhớ kỹ hứa hẹn là được. Khâm Nguyên muốn đẩy Lục Châu và Minh Thế Nhân ra, nhưng Lục Châu đã trầm giọng nói, không cần để ý tới hắn, đi cùng lão phu. Bàn tay Lục Châu giữ lấy Khâm Nguyên, mà quang trụ khổng lồ cũng đã đánh xuống. Oanh, Lực lượng cường đại không ngừng oanh kích vào kim thân, nhưng kim quang tỏa ra càng thêm sáng lạn, tầng phòng ngự mạnh hơn bao giờ hết. Vị danh kiếm trong tay Lục Châu xoẹt một tiếng, chém vào vị trí yếu nhược trên luồng sáng tạo thành một lỗ hổng. Ba người lập tức bay vọt qua, nhanh như thiểm điện vọt về phương Bắc, mà lúc này lực lượng quang trụ cũng bị triệt tiêu, kim thân tiêu tán. Phía chân trời, từng tên vũ nhân hóa thành lưu tinh đuổi theo sát phía sau. Lục Châu ngẩng đầu mặc niệm, vô lượng thần ẩn, thần thông thiên thư lại bao trùm ba người, khí tức toàn bộ bị che giấu. Lục Châu bay xuống thấp ẩn vào đám thụ một dây leo, hơn ngàn cao thủ Bát Thánh Đường bay xẹt qua không trung như mưa sao băng, không ngừng cảm ứng khí tức của ba người, đừng động. Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV trầm giọng nói, Khâm Nguyên và Minh Thế Nhân đứng yên không dám nhúc nhích, nín thở nhìn lên bầu trời. Lục Châu khá tự tin vào chiêu vô lượng thần ẩn này, lần đó ngay cả đế nữ Tang cũng không tìm ra hắn. Lục Châu lật tay, thẻ trạng thái đỉnh phong cường hóa cao cấp xuất hiện, phù văn trên thẻ tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Lục Châu không khỏi nghĩ tới một vấn đề, nếu dùng thẻ mà vẫn không phải là đối thủ của đại thần quân, vậy hắn chỉ còn một con đường chết. Lục Châu khẽ lắc đầu, hẳn là sẽ không kém như vậy. Ngay cả miễn dịch sát thương cũng có thể ngăn trở một kích chí cường của Minh Bang đại thần quân, nhưng nghĩ lại, Cơ Thiên Đạo rõ ràng chỉ là bát diệp, trước khi chết cũng chỉ chạm tới cửu diệp, việc này đúng là khó có thể giải thích, chẳng lẽ Cơ Thiên Đạo lại là hóa thân? Ông, khi Lục Châu còn đang suy nghĩ lung tung, một đôi cánh trắng đang chậm rãi bay tới, tốc độ phi hành của Minh Bang đại thần quân không nhanh, Minh Đức trưởng lão cung kính theo sau hắn, đi tới giữa luồng sáng, hắn ngừng lại, hai mắt bắn ra quang hoa quét khắp không gian 360 độ, vẫn không tìm thấy thân ảnh ba người, Minh Bang đại thần quân nhíu mày. Nếu ngay cả bản thần quân cũng không tìm được thì Bát Thánh Đường e là không thể tra ra, Minh Đức trưởng lão thở dài nói, chỉ thiếu chút nữa là giết được cả đám rồi, ta có hơi hiếu kỳ, người này ngăn cản được thánh quan tẩy lễ của ta, đáng ra thực lực phải mạnh hơn thánh hung mới phải, Minh Bang nói, hắn không mạnh như vậy, có lẽ trên người hắn có một loại thần vật hệ phòng ngự. Thiên Khải Chi Trụ Đại Uyên Hiến đã rọi vào người hắn, tu vi chỉ có thể là thánh nhân, Minh Đức trưởng lão khẳng định, nếu thần vật giúp hắn ngăn cản thánh quan tẩy lễ, vậy làm sao hắn xóa đi khí tức của Khâm Nguyên được? Minh Bang đại thần quân nhíu mày, việc này đúng là rất khó giải thích. Minh Đức trưởng lão không người nói, thừa dịp thông đạo vẫn còn, sao ngài không gọi Minh Loan đến truy tung? Minh Bang đại thần quân liếc mắt nhìn Minh Đức, ngươi đang dạy bản thần quân làm việc, không dám. Minh Đức lập tức cúi đầu, ta chỉ muốn báo thù cho Hồng Tiệm, mong đại thần quân thứ lỗi. Minh Bang đại thần quân hừ một tiếng, nhìn về phía chân trời. Hai tay chập lại, quang mang sáng lên, Minh Loan chậm rãi xuất hiện trong phù văn thông đạo, thấy Minh Loan đến, Khâm Nguyên lo lắng nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu cau mày nhưng vẫn không động đậy, Minh Loan kêu lên một tiếng vang vọng khắp thiên địa rồi ngoan ngoãn đứng trước mặt Minh Bang đại thần quân. Minh Bang nhìn nó, thản nhiên nói, tìm ra đám nhân loại đang ẩn nấp bên dưới, tu, trên thân Minh Loan bắn ra từng đạo quang mang, nó bay ra giữa đại địa, bắt đầu tìm kiếm khí tức nhân loại, mà lúc này ở đằng xa, một phù văn thông đạo màu đen bỗng xuất hiện tựa như một cái hắc động, trong phù văn thông đạo có một tòa pháp thân bay ra, pháp thân cao đến không thể đo đếm, đỉnh thiên lập địa, đen ngòm như vực sâu. Minh Đức trưởng lão ngẩng đầu nhìn, thất thanh hô lên, Đồ Duy đại đế, dưới hắc quang rợp trời, thánh quang của vũ tộc như mất đi ánh sáng. Người vừa tới chính là chủ nhân của Đồ Duy điện, một trong thập điện, danh xưng Đồ Duy đại đế. Minh Bang đại thần quân ngẩng đầu, nhướng mày nói, sao hắn lại tới đây? Minh Đức trưởng lão cúi thấp đầu không dám lên tiếng, tòa hắc sắc pháp thân kia quá đặc thù, lại mang theo khí thế uy nghiêm bậc này thì chỉ có thể là Đồ Duy đại đế. Sau đó, phù văn thông đạo đen ngòm kia từ từ khép lại như một con mắt đang nhắm, hắc sắc pháp thân thu hồi phong mang, tan biến giữa thiên địa, phía chân trời chỉ còn lại hai thân ảnh, một người đi trước khoanh tay uy vũ, một người đi sau cung kính không người. Chỉ trong chớp mắt hai người này đã xuất hiện trước mặt Minh Bang đại thần quân. Minh Bang cao cao tại thượng rốt cuộc cũng phải cúi đầu hành lễ, tham kiến Đồ Duy đại đế. Đồ Duy đại đế khẽ gật đầu, mỉm cười nói, nghe nói có một nha đầu là tu hành giả thiên tài thế gian hiếm gặp, không chỉ mở ra toàn bộ hạn mức trong mệnh cung mà còn được đại uyên hiến tán đồng, việc này là thật chứ? Minh Bang đại thần quân liếc mắt nhìn Minh Đức trưởng lão. Minh Đức chỉ cúi đầu không dám hé răng. Minh Bang gật đầu nói, đúng là có việc này. Người đi phía sau Đồ Duy đại đế chính là Khương đạo thánh Khương Văn Hư, thủ lĩnh của Ngân Giáp vệ. Khương Văn Hư nói, đại đế bệ hạ, ta hoài nghi nha đầu này có hạt giống thái hư. Đồ Duy đại đế thở dài nói, 100.000 năm qua tổng cộng chỉ có 30 viên hạt giống thái hư sinh ra. Bản đế rất muốn nhìn thấy nha đầu này. Minh Bang đại thần quân nói, lần này ta rời khỏi đại uyên hiến cũng là vì muốn tìm kiếm nha đầu này. Minh Đức, ngươi kể lại toàn bộ sự việc cho đại đế nghe, không được giấu giếm bất cứ điều gì. Vâng, thế là Minh Đức trưởng lão tỉ mỉ kể lại quá trình Lục Châu dẫn theo Tiểu Di Nhi đi vào Thiên Khải chi trụ, sau đó vũ tộc đi tới Đại Hàn tìm kiếm nàng ra sao. Nghe xong, Đồ Duy đại đế khẽ gật đầu nói, chẳng trách khi bản đế tới lại cảm nhận được thánh quang, thì ra là ngươi đang bắt giết thánh hung. Minh Bang đại thần quân đáp, cho ta thêm thời gian một nén hương, ta sẽ tìm được bọn hắn. Đồ Duy đại đế gật đầu, yên tĩnh đứng một bên quan sát. Hắn là đại đế, không rảnh làm mấy chuyện vặt vãnh này. Tu, Minh Loan xoay mấy vòng trên không trung, tản mát ra một luồng khí màu xanh ngọc. Luồng khí hóa thành cơn mưa rơi xuống mặt đất, phàm là thực vật bị nước mưa chạm vào sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng gì. Nếu là hung thú thì phát ra gợn sóng dập dần nghe như tiếng đàn. Khâm Nguyên và Minh Thế Nhân không chắc lần này có tránh thoát được tra xét của Minh Loan hay không, nhưng bọn hắn cũng không dám làm ra bất kỳ động tĩnh gì trước mặt Đại Thần Quân và Đại Đế. Cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống, ba người Lục Châu vẫn đứng yên như tượng đá. Lát sau, Minh Loan dừng lại, bay trở lại chỗ Minh Bang Đại Thần Quân, khẽ kêu một tiếng. Minh Bang nhíu mày quát, phế vật vô dụng, hắn vung tay hất ra một chưởng, Minh Loan bị đánh bay về phía chân trời, không xuất hiện nữa. Khương Văn Hư thấy thế cười nói, nếu cả Minh Loan cũng tìm không thấy thì e là bọn hắn đã chạy thoát rồi. Minh Bang Đại Thần Quân lắc đầu, tuyệt đối không thể nào. Chỉ cần còn đứng trong phạm vi của thánh quan tẩy lễ thì ta vẫn có thể tra xét động tĩnh của bọn hắn. Nhất định là bọn hắn đang nấp ở một góc nào đó. Minh Đức trưởng lão nói phụ họa, đúng vậy, người này chỉ là thánh nhân mà lại có trốn được Đại Thần Quân, có thể thấy trong tay hắn có không ít ác chủ bài. Lúc này đám cao thủ Bát Thánh Đường cũng đã trở lại, đồng loạt hành lễ với Đồ Duy Đại Đế. Đồ Duy Đại Đế lạnh nhạt nói, không cần đa lễ. Cao thủ Bát Thánh Đường bẩm báo với Minh Bang, chúng ta đã bày ra tỏa thiên trận, nếu bọn hắn muốn rời khỏi khu vực này thì phải phá được trận trước đã. Rất tốt. Minh Bang hạ lệnh, từ bốn phương tám hướng thu hẹp lại. Nhất định phải tìm ra bọn hắn. Vâng, đúng lúc này, Đồ Duy Đại Đế bỗng hờ hững nói, cần gì phải phiền phức như thế. Minh Bang Đại Thần Quân nghi hoặc hỏi, xin hỏi Đại Đế có chỉ thị gì. Đồ Duy Đại Đế phất tay áo, một vật trông như cái chuông bay ra. Nhìn thấy thứ này, Minh Bang lập tức nói, sư hồn chung. Đồ Duy Đại Đế gật đầu, bản đế bế quan 100.000 năm, 30.000 năm trước thương thế khôi phục, bản đế đến vùng đất thất lạc ở phương Bắc, tìm được một thần vật tên là sư hồn chung. 10.000 năm trước, nhờ có nó mà bản đế mới tấn thăng lên Đại Đế. Minh Bang Đại Thần Quân phục tùng nói, nghe nói 10.000 năm qua, Đại Đế chỉ dùng sư hồn chung đúng 3 lần, đều giành được thắng lợi, từ đó địa vị của Đồ Duy Điện trở nên vô cùng vững chắc. Đồ Duy Đại Đế nghe Minh Bang vỗ mông ngựa cũng không vui vẻ là bao, tiếp tục nói, có vật này ở đây, mọi sinh linh đều không thoát được truy tung của bản đế. Minh Bang gật đầu, xin mời Đại Đế xuất thủ. Đồ Duy Đại Đế vất tay áo, sư hồn chung bay ra, phát ra âm thanh êm tai len keng, len keng. Thanh âm rất bình thường như tiếng chuông của đám trẻ con nghịch ngợm hay chơi đùa, nhưng lực xuyên thấu lại mạnh kinh người. Khi âm thanh của sư hồn chung tiếp xúc với thần thông vô lượng thần ẩn, một tiếng ông vang lên, Lục Châu cảm giác được Lam Phát Thân có dị động. Lực lượng thiên tướng vốn trời sinh đã khắc chế âm công, thế nên nó theo bản năng thôn phệ lấy tiếng chuông này, mà bởi vì thôn phệ, nên để lộ vị trí của ba người. Hiện, oanh, một đạo lực lượng càn quét tới đánh bay ba người Lục Châu, vô lượng thần ẩn bị cưỡng ép thu hồi, Đồ Duy Đại Đế thu hồi sư hồn chung. Minh Bang Đại Thần Quân cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc nói, ẩn thân thuật, rốt cuộc cũng bại lộ, chỉ là ẩn thân thuật mà có thể trốn dưới mí mắt của Đại Thần Quân lâu như vậy. Thâm Nguyên xoay người đẩy Lục Châu, các vị đi trước đi. Đồ Duy Đại Đế lại phất tay, một vách tường đen nhánh xuất hiện ngăn trở đường lui của ba người, hơn ngàn người của Bát Thánh Đường lập tức bủa vây xung quanh. Từng đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào bọn hắn, Minh Đức trưởng lão lạnh nhạt nói, đã bảo các ngươi không trốn được mà cứ không nghe. Minh Bang Đại Thần Quân giận dữ quát, một tên thánh nhân nho nhỏ lại có thủ đoạn như vậy. Đồ Duy Đại Đế đưa tay ngăn đám người lại, nhìn về phía Lục Châu, ngươi tên là gì? Lục Châu thấp giọng thở dài một tiếng, thường đi bên bờ sông có ngày ướt dày, câu này quả nhiên không sai. Hôm nay lão phu nhận thua. Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Duy Đại Đế, ngươi tên là gì? Minh Bang Đại Thần Quân, Minh Đức trưởng lão và Khương Văn Hư đồng thời nhíu mày. Minh Đức trưởng lão trầm giọng nói, có Đại Thần Quân và Đại Đế ở đây, cho dù Bạch Đế muốn bảo vệ ngươi thì ngươi cũng phải quỳ xuống. Vù. Minh Đức trưởng lão vung ra một đạo chưởng ấn, Lục Châu thi triển lực lượng thiên tướng chống đỡ. Nhưng hắn chỉ là thánh nhân, có thêm lực lượng thiên tướng mới miễn cưỡng đỡ được một chiêu này. Cự lực đẩy Lục Châu bay lùi về sau trăm mét mới ổn định được thân hình. Khâm Nguyên vọt tới đỡ lấy Lục Châu, Lục các chủ, không sao chứ, lão phu không có việc gì. Lục Châu lắc đầu đáp, Minh Bang Đại Thần Quân tức giận đánh ra một đạo quang trụ, chỉ là một tên thánh hung nho nhỏ, cút ngay. Khâm Nguyên đẩy Lục Châu ra, hai cánh chập lại che chắn thân thể, ầm. Nó bị bắn ngược ra sau rồi trượt xuống. Liên tục tránh né thánh quang tẩy lễ khiến Khâm Nguyên cảm thấy đuối sức, Minh Thế Nhân ngây ngốc. Lần đầu tiên hắn cảm giác được bản thân mình vô năng thế nào, đứng trước mặt cường giả tuyệt thế, hắn vô lực như một đứa trẻ, hoàn toàn không giúp được gì cho sư phụ. Lục Châu tức giận ngẩng đầu nhìn lên trời, có việc gì thì nói với lão phu đây, chỉ bằng ngươi. À không, nếu ngươi chịu giao nha đầu kia ra thì có lẽ sẽ được chết thống khoái hơn một chút. Minh Đức trưởng lão nói, Khương Văn Hư nhìn sang, nha đầu kia là đồ đệ của hắn, đúng vậy, ta còn tưởng là cao nhân tuyệt thế gì, thì ra chỉ là một người tầm thường như vậy. Khương Văn Hư thản nhiên nói, Lục Châu nhìn về phía Khương Văn Hư. Hắn vốn không biết người này là ai, nhưng cảm giác được khí tức trên người đối phương bèn hỏi, ngươi là Khương Văn Hư? Khương Văn Hư có chút kinh ngạc, ngươi nhận ra ta? Lục Châu khẽ hừ một tiếng, lão phu giết ngươi một lần, đương nhiên có thể giết thêm lần thứ hai. Khương Văn Hư cảm thấy rất buồn cười, nhưng vì Đồ Duy Đại Đế đứng bên cạnh nên không dám cất tiếng cười to. Đồ Duy Đại Đế thấy thái độ của Lục Châu cường ngạnh, không khỏi mỉm cười, thú vị thật. Chỉ là thánh nhân mà lại có đảm lượng đối địch thái hư. Can đảm lắm, Lục Châu nhìn về phía Đồ Duy Đại Đế. Không biết vì sao trong đầu Lục Châu lại cảm thấy người này có chút quen thuộc nhưng lại không cách nào nhớ ra, bèn hỏi, ngươi chính là Đồ Duy Đại Đế của Đồ Duy Điện, làm càn. Minh Bang Đại Thần Quân đánh ra một đạo sóng âm, Lục Châu lăng không xoay chuyển, song chưởng vươn ra ngăn lại. Sóng âm đẩy Lục Châu lùi ra xa ngàn mét. Minh Thế Nhân và Khâm Nguyên lập tức lùi theo, đám người Minh Bang, Đồ Duy Đại Đế và Bát Thánh Đường cũng thuấn di theo, tiếp tục lơ lửng quan sát Lục Châu. Ngay cả một chiêu âm công yếu nhất của bản thần quân mà ngươi cũng không đỡ nổi, còn dám làm càn trước mặt đại đế. Minh Bang trầm giọng nói, nếu không phải vì nha đầu kia, bản thần quân đã nghiền xương ngươi thành tro. Trong mắt hắn, Lục Châu đã là người chết. Đệ đệ Hồng Tiệm bị Lục Châu giết, chỉ cần tìm được nha đầu kia thì hắn sẽ phanh thây xẻ thịt đối phương. Đồ Duy Đại Đế thở dài nói, bản đế không có nhiều thời gian. Minh Bang gật đầu, ta hiểu được. Hắn phất tay, 1000 vũ nhân Bát Thánh Đường lập tức xông tới. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra nha đầu kia. Nếu không ngươi chết rồi, Thái Hư vẫn có biện pháp tra tìm ký ức của ngươi. Trong mắt Khâm Nguyên mang theo vẻ lo lắng và tuyệt vọng. Minh Thế Nhân thấp giọng hô một tiếng, sư phụ. Cũng chính lúc này, Lục Châu đạm nhiên đạp đất bay lên, trên mặt không có biểu tình, đôi mắt sáng như tinh hà, tìm đường chết. Minh Đức trưởng lão đánh ra một đạo cương ấn, mà Lục Châu thì bóp nát tấm thẻ chí tôn trong tay. Hắn cũng không rõ tấm thẻ này mạnh cỡ nào. Nhưng dù kết quả là gì, Lục Châu cũng sẽ dùng toàn lực ứng phó, hu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Lục Châu thản nhiên nói, tấm thẻ vỡ vụn, cương ấn của Minh Đức trưởng lão đánh vào người Lục Châu, thiên ngân trường bào và một cổ lực lượng nhàn nhạt ngăn trở cương ấn, khiến nó nhanh chóng tiêu tán, Lục Châu vẫn bình yên vô sự. Hả, lúc này, tỏa thiên trận mà Bát Thánh Đường bố trí đột nhiên hình thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ, vòng xoáy cấp tốc hội tụ lực lượng từ bốn phương tám hướng. Dùng tốc độ cực nhanh hòa làm một thể với Lục Châu, đây là cái gì? Minh Bang nghi hoặc, Đồ Duy Đại Đế thì hăng hái nhìn, vừa kinh ngạc vừa tò mò. Mái tóc Lục Châu tung bay, lực lượng lan tràn ra khắp toàn thân, đôi mắt ánh lên hắc quang khiếp người. Ngay sau đó, hắc quang chuyển đổi hóa thành điện hồ màu xanh lam, lam đồng nở rộ, toàn thân Lục Châu ánh lên lam quang nhàn nhạt. Ông, sau lưng Lục Châu xuất hiện một tòa pháp thân đỉnh thiên lập địa màu xanh lam đậm. Phía sau pháp thân là tinh bàn 36 mệnh cách tỏa ra hào quang lóa mắt, biểu tình kinh ngạc trên mặt Đồ Duy Đại Đế hóa thành ngưng trọng, sau đó là sợ hãi. Hắn đã biết đối phương là ai, ma thần. Khâm Nguyên ngẩng đầu, kích động nói, cung nghênh ma thần đại nhân tôn quý trở về. Khâm Nguyên quỳ một gối xuống, tay phải khoác lên vai trái với vẻ vô cùng thành kính, trái tim đập thật nhanh trong lồng ngực. Nó biết rõ, ma thần đại nhân đã trở về. Ánh mắt ngạo mạn của Minh Bang Đại Thần Quân đột nhiên trợn trừng, chấn động đến ngây người, mà lúc này, Lục Châu động, không gian vặn vẹo, một cổ lực lượng chí cường ập tới khiến Minh Bang và Đồ Duy Đại Đế lập tức vận dụng đạo lực lượng để lùi về sau. Lục Châu thân tỏa lam quang xuất hiện giữa Minh Đức trưởng lão và Khương Văn Hư, hai tay vươn ra, một trái một phải tóm lấy cổ hai người. Mỗi cánh tay kéo dài ra 100 mét, lam quang điện hồ lấp lóe vờn quanh, ma thần. Minh Đức trưởng lão thất thanh hô. Khương Văn Hư cũng trừng to mắt nhìn Lục Châu với vẻ không thể tin nổi. Dưới nỗi kinh sợ và tuyệt vọng đến cùng cực, từng mảng ký ức tản mát trở lại trong não hải hắn. Hắn nhớ ra Cơ lão ma trong Kim Liên giới, nhớ ra hình ảnh chiến đấu bị đối phương dùng ngũ trọng chưởng ấn đánh tan tành, nhớ lại cảnh huyết kiếm xuyên thủng toàn thân. Lúc này Khương Văn Hư mới hiểu được mình đang đối mặt với cái gì. Hắn run giọng nói, sao, sao lại có thể như thế? Lục Châu không nhìn hắn, lãnh đạm nói lại lần nữa, lão phu giết ngươi một lần, đương nhiên có thể giết thêm lần thứ hai. Chẳng biết tại sao, Lục Châu cảm giác được lực lượng toàn thân như được dung hợp cùng thiên địa và đại đạo. Minh Đức trưởng lão muốn tránh thoát, năm ngón tay Lục Châu nắm lại. Lam Quang Điện Hồ truyền sang người Minh Đức, xoẹt, a, Minh Đức gào lên một tiếng tê tâm liệt phế, mệnh cách toàn thân như bị Lục Châu nắm chặt. Soạt, toàn bộ mệnh cách đồng thời vỡ vụn. Minh Đức trưởng lão hóa thành bột phấn, tiêu tán giữa không trung, chỉ một cái nắm tay, một đạo thánh vẫn lạc, Minh Bang Đại Thần Quân, Đồ Duy Đại Đế, chấm chấm chấm, hơn 1000 vũ nhân Bát Thánh Đường rung lẫy bảy nhìn ma thần. Bồi dưỡng ra một đạo thánh là chuyện cực kỳ hao tổn thời gian và vật lực, một vị đạo thánh chết đi đều là tổn thất to lớn đối với một thế lực. Tuy đạo thánh kém xa Chí Tôn và Đại Đế, nhưng bọn hắn chính là nguồn cung Chí Tôn. Dù là Thái Hư hay Đại Uyên Hiến thì cũng rất coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt là những nhân tài có thể tấn thăng thành Chí Tôn. Đó là lý do vì sao bọn hắn lại dùng mọi biện pháp để tìm cho được Tiểu Di Nhi. Nhưng bây giờ, cái gọi là đạo thánh lại nhẹ nhàng bị ma thần bóp chết, tinh, đánh giết một mục tiêu. Thu hoạch được 100.000 điểm công đức, chủng tộc thưởng thêm 20.000 điểm. Chú thích, mục tiêu ở trạng thái Thiên Hồn Châu, Khương Văn Hư mặt xám như tro tàn, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, tựa như trong cõi U Minh chú định, càng đến gần tử vong, ký ức của hắn càng trở về đầy đủ rõ ràng. Khương Văn Hư còn nhớ rõ khi mình chưa thành đạo thánh, từng nghe được những câu chuyện truyền kỳ về ma thần, hắn là vương giả, dùng sức một người độc chiến nhiều chí tôn, hắn là đề tài cấm kỵ của Thái Hư, là cường giả được những người phản đối Thái Hư kính sợ vô cùng. Thái Hư gọi hắn là ma, những người kính sợ hắn gọi hắn là thần. Bây giờ, ma thần trở về, đột ngột tới mức làm cho người ta tuyệt vọng. Khương Văn Hư muốn dãy dụ cầu sinh, nhưng kỳ kinh bát mạch và đan điền khí hải đều đã bị khống chế, hắn không còn chút năng lực tự chủ nào. Chênh lệch lớn như trời biển, cứu, cứu ta. Đại đế bệ hạ. Khương Văn Hư chỉ còn cách cầu cứu Đồ Duy Đại Đế. Khương Văn Hư còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn muốn sống. Nhưng chủ tử của hắn Đồ Duy Đại Đế thì lại càng xoắn xuýt hơn, không biết có nên động thủ hay không. Vẻ cao ngạo của Minh Bang Đại Thần Quân đã bị tòa pháp thân ma thần đập tan không còn một mảnh. Trước mặt vương giả năm xưa, Minh Bang chỉ là một hài tử chưa đủ lông đủ cánh mà thôi, đôi mắt xanh lam tỏa ra quang mang rực rỡ. Lực lượng thiên tướng vẫn luôn chứa đầy, nhưng Lục Châu cảm giác được đây không phải lực lượng thiên tướng mà là một loại lực lượng càng thêm thuần túy và cường đại. Cứu, Khương Văn Hư vẫn không ngừng kêu cứu, nhưng mặc kệ hắn có gọi thế nào, Minh Bang Đại Thần Quân, Đồ Duy Đại Đế và Bát Thánh Đường đều không dám nhúc nhích. Minh Thế Nhân ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, thì thào tự nhủ, đây là sư phụ của ta, khí chất trên người hoàn toàn thay đổi, tựa như biến thành một người khác. Thấy Đồ Duy Đại Đế đứng yên bất động, Khương Văn Hư lại nói, ta có liên hệ với Thái Hư Đại Đế. Bàn tay ma thần không chút lưu tình nắm lại. Lam sắc điện hồ bao trùm toàn thân Khương Văn Hư, ngàn vạn kinh mạch trong khoảnh khắc bị đốt trụi, ngay cả cơ hội gọi ra pháp thân cũng không có, làn da hắn bị đốt đến hóa thành màu đen. Khương Văn Hư ý thức được mình chỉ là hạt bụi, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lát sau, không gian lại trở nên yên tĩnh. Lục Châu nhìn về phía Khương Văn Hư còn chưa tắt thở, thản nhiên nói, lão phu lưu lại mạng sống cho ngươi, nhìn cho kỹ kết cục của những kẻ dám khinh nhục lão phu. Lục Châu đẩy ra một chưởng. Chưởng ấn ghim chặt Khương Văn Hư xuống mặt đất, hóa thành một không gian phong bế không cho bất kỳ kẻ nào đến gần. Yết Hầu Minh Bang Đại Thần Quân cuộn lên cuộn xuống, hắn muốn động như lại không dám. Lục Châu nhìn về phía Đồ Duy Đại Đế, sao không trốn đi? Đồ Duy Đại Đế đáp, trước mặt ma thần, trốn có tác dụng gì? Đồ Duy Đại Đế có thể xem là một trong những người hiểu rõ thủ đoạn của ma thần nhất. Vì hiểu quá rõ nên hắn mới không chạy trốn. Sau một thoáng chấn kinh, Minh Bang rốt cuộc khôi phục lại suy nghĩ, trầm giọng nói, không ngờ ngươi lại là ma thần. Lục Châu hờ hững nói, lão phu cho ngươi một cơ hội tự vẫn, nếu để lão phu tự mình động thủ thì ngươi sống không được, chết cũng không xong. Minh Bang không còn chút phách lối nào, chỉ nói, Thái Hư có thể giết ngươi một lần thì cũng có thể giết lần thứ hai. Bát Thánh Đường nghe lệnh, tuân mệnh, hơn ngàn tộc nhân vũ tộc tỏa ra tám hướng, điều khiển tỏa thiên trận bốc lên tám đạo quang trụ khổng lồ, không trung như bị bịt kích một tầng bình chướng. Vô số lợi nhận trút xuống như mưa tấn công về phía Lam Pháp Thân, Lục Châu vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Đồ Duy Đại Đế, không thèm để tỏa thiên trận vào mắt, các ngươi mà cũng xứng giao thủ với lão phu, toàn thân Lục Châu phát tán ra khí thế vô tận. Thế nhân đều gọi lão phu là ma thần, vậy lão phu sẽ làm ma thần, ông, Liên diệp bay ra khỏi Lam Liên, từ 1 hóa 2, từ 2 hóa 4. Vô số liên diệp điên cuồng biến lớn rồi bắn ra bốn phương tám hướng, phàm là những nơi bị liên diệp chém qua, núi non nứt toát, cây cối gãy lìa, hơn ngàn tu hành giả Bát Thánh Đường lập tức bị một chiêu hủy thiên diệt địa xuyên thủng lồng ngực. Tinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 100 điểm công đức, ít 1000, trạng thái ma thần. Tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 100.000 điểm công đức, chủng tộc tăng thêm 20.000 điểm, ít 8. Minh Bang và Đồ Duy Đại Đế gọi ra Quang Thuẫn ngăn ở trước mặt, Khâm Nguyên kích động đến đỏ hồng đôi mắt, không hổ là ma thần đại nhân mà Khâm Nguyên tộc kính sợ nhất, Minh Thế Nhân ngây ra như phỏng. Hắn cố kiềm chế tâm tình kích động và kinh ngạc, quay đầu nhìn đám tu hành giả xung quanh bị miễu sát không chút năng lực phản kháng, sau đó lại nhìn sư phụ với đôi mắt xanh nở rộ, run rẩy nói, chẳng trách từ trước đến nay sư phụ đều không sợ hãi chút nào khi đối mặt với địch nhân, thì ra người giấu sâu như vậy. Khâm Nguyên quỳ hẳn xuống đất, lễ bái thiên địa nói, thần của chúng ta chắc chắn sẽ trở lại đỉnh phong. Minh Bang dùng toàn lực mới miễn cưỡng ngăn trở được đại chiêu của ma thần, nhớ lại các bậc tiên hiền ở Đại Uyên Hiến từng kể lại chuyện ma thần tung hoành thiên địa, khi đó Minh Bang chỉ khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ hắn mới thật sự hiểu được ma thần cường đại đến mức nào. Hắn sợ hãi, Đồ Duy Đại Đế ngăn cản được một chiêu này, trầm giọng nói, đi. Minh Bang đại thần quân không biết ma thần cường đại thế nào nên mới để Bát Thánh Đường xuất thủ, nhưng Đồ Duy Đại Đế biết rõ nên trong lòng chỉ tâm niệm một điều, trốn. Về phần đánh lén Minh Thế Nhân và Khâm Nguyên ở dưới đất thì Đồ Duy Đại Đế hoàn toàn không dám nghĩ tới, huống hồ hai người đó cũng không đáng tiền. Đồ Duy Đại Đế vung tay, một tòa phù văn thông đạo đen như mực xuất hiện ở chân trời, Minh Bang theo bản năng cầu sinh điên cuồng theo sát phía sau. Lục Châu nhìn chằm chằm Đồ Duy Đại Đế, ném ra thời chi sa lậu, thời chi sa lậu lúc này tỏa ra màu u lam, khí tức thần bí càng thêm mãnh liệt như biển cả. Nó bay lên không trung rồi dừng lại, trong khoảnh khắc, phương viên vạn dặm đều bị ngưng động thời gian, kể cả Đồ Duy Đại Đế. Lục Châu Đại Na Di đến trước mặt Đồ Duy Đại Đế, đánh ra hai chưởng. Một chưởng đánh về phía chân trời, đóng lại phù văn thông đạo. Một chưởng đè xuống trấn áp hai người, Đồ Duy Đại Đế là người đầu tiên khôi phục lại, hư không lấp lóe né tránh. Lục Châu vẫn không thèm để ý, chưởng ấn tiếp tục bay tới, không gian vạn vẹo liên hồi, Đồ Duy Đại Đế thất thanh hô lên, ngược dòng quy tắc, oanh. Đồ Duy Đại Đế rõ ràng đã rời khỏi vùng không gian kia, nhưng lại bị ngược dòng quy tắc kéo trở về, nhận lấy một chưởng vào giữa ngực, hắn bộc phát hắc sắc cương khí, triệt tiêu tổn thương do chưởng ấn mang tới, nhưng Minh Bang đại thần quân thì không may mắn như vậy, một chưởng kia như thiểm điện đánh xuyên thân thể Minh Bang khiến hắn rơi rụng xuống đất. Lục Châu thu hồi thời chi sa lậu, vạn vật lại trở về trạng thái cũ. Lúc này, đám người Bát Thánh Đường đã bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức như ruồi mất đầu bỏ chạy tán loạn. Bản tọa muốn các ngươi chết. Lục Châu ném ra tinh bàn bay lên bầu trời, bao trùm không gian trong phương viên vạn dặm, toàn bộ mệnh cách sáng lên, cương ấn quan trụ bắn ra liên tục không ngừng nghỉ như có nguồn năng lượng dùng mãi không cạn, đại địa rung chuyển, đất trời chao đảo. Tinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 100 điểm công đức, ít 18.000, tinh, đánh giết mục tiêu, thu hoạch được 100 điểm công đức, chủng tộc thưởng thêm 100 điểm, ít 1.000, từng mảnh vụn thi thể rơi lả tả xuống đất. Máu tươi vần vũ khắp trời, máu đát vào mặt Khương Văn Hư, hắn trợn trừng mắt nhìn tinh bàn bao phủ thiên không như một cỗ máy đánh giết người không hề nương tay, toàn thân cứ thế mà run rẩy không ngừng. Đây là ma thần năm đó đã đơn đấu với tứ đại chí tôn 100.000 năm trước, vì sao hắn lại bại? Thấy Bát Thánh Đường bị hủy diệt tập thể, Minh Bang không còn chút ý niệm chiến đấu nào, lén lút bỏ chạy về phía tây. Đồ Duy Đại Đế nói, trước kia ta đánh với ngươi một trận, thân mang trọng thương phải bế quan nhiều năm, may mắn tấn thăng đại đế, không ngờ bây giờ vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Lục Châu không để ý tới Đồ Duy Đại Đế, vị danh cung xuất hiện trong tay Lam Pháp Thân. Lam Pháp Thân xoay người về phía tây, dương cung kéo ra một đạo tiễn cương xanh thăm thẳm, điện hồ vờn quanh tiễn cương như du long, ầm. Tiễn cương vạch phá hư không bay về phía Minh Bang. Minh Bang đại thần quân quay đầu nhìn lại, con ngươi co rụt, hắn thu hai cánh lại ôm lấy thân thể trông như một kén con nhộng, thánh quang bao phủ toàn thân. Xoẹt. Tiễn cương thế như trẻ tre xuyên thủng con nhộng. Minh Bang hoảng hốt nhìn xuống lỗ hổng giữa ngực mình, máu tươi không ngừng chảy ra, hắn rất muốn khống chế máu ngưng chảy, nhưng lực lượng lam sắc kia tựa như có năng lực xé rách không gian, khiến cơ thể hắn không ngừng ứa máu. Đồ Duy Đại Đế thở dài lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn hiếu sát như thế. Lục Châu hờ hững nói, sâu kiến mà thôi. Vù, Lục Châu mang theo Lam Pháp Thân phóng tới Đồ Duy Đại Đế. Hắn lập tức gọi ra hắc sắc pháp thân, ầm. Hai tòa pháp thân chí tôn va chạm, cương khí văng ra chém xuống đất tạo thành khe rãnh dài vạn dặm. Sắc mặt Lục Châu thông dong, Đồ Duy đại đế thì cau mày, biểu tình trên mặt rất ngưng trọng. Ngươi muốn giết bản đế? Không có dễ dàng như vậy, chỉ mong ngươi có thể làm bản tọa hài lòng. Lam pháp thân bắn ra lam sắc kiếm cương dài vạn trượng, song phương lao vào kịch đấu. Minh Bang đại thần quân quay đầu nhìn cảnh kịch chiến trước mặt, nhớ tới cái chết của Bác Thánh Đường, nhớ tới Đại Uyên Hiến, hắn run giọng nói, ta không thể chết được. Hắn miễn cưỡng lấy Thiên Hồn Châu ra, rốt cuộc cũng rút được lam sắc tiễn cương ra khỏi lồng ngực, chỉ có Vũ Hoàng mới cứu được ta. Minh Bang nghĩ tới Vũ Hoàng chí cao của vũ tộc, thừa dịp ma thần và Đồ Duy đại đế kịch đấu, hắn nhất định phải chộp lấy cơ hội chạy trốn cuối cùng này. Nhưng đúng lúc này, bên tai Minh Bang bỗng truyền tới một giọng nói khinh thường, thu, không trung lập tức tối đen. Minh Bang giật mình ngẩng đầu nhìn lên, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Hắn bất chấp tất cả, bay vọt về phía trước. Nhưng rất nhanh Minh Bang đã phát hiện xung quanh mình đều là hắc ám, cho dù hắn có phi hành nhanh đến cỡ nào đi nữa. Đại Di Thiên Đại. Thanh âm của Đồ Duy đại đế truyền đến, Minh Bang mặt xám như tro, toàn thân run lên, là Đại Di Thiên Đại của ma thần. Đại Di Thiên Đại có năng lực bọc lấy thiên địa, bất kỳ sinh linh nào tiến vào cũng không thể trốn thoát, mọi đạo lực lượng và quy tắc đều không còn ý nghĩa khi ở bên trong túi. Quả nhiên ngay sau đó, Minh Bang cảm giác không gian bốn phía đang từ từ thu hẹp, cuối cùng ép sát đến mức hắn cảm thấy vô cùng khó thở. Toàn bộ không khí và nguyên khí bị rút ra, hắn vô lực nện vào bốn phía nhưng vẫn không thể thoát ra. Cùng lúc đó, Đồ Duy đại đế đứng cách đó không xa, ngưng trọng nhìn Đại Di Thiên Đại. Lục Châu buộc chặt miệng túi, khinh thường nói, chỉ là thần quân mà cũng dám mưu toan đào tẩu, thả ta ra, thả ta ra. Lục Châu liếc nhìn Đại Di Thiên Đại, đánh vào trong túi một chưởng, rắc. Chỉ nghe được một tiếng xương cốt vỡ vụn, thanh âm của Minh Bang đại thần quân lập tức im bặt. Lục Châu thản nhiên nhìn Đồ Duy đại đế, hơi ngoảnh đầu nói vọng ra sau lưng, Khâm Nguyên, hài lòng không? Đứng cách đó vạn dặm, Khâm Nguyên nghe được giọng của ma thần lập tức thành kính lễ bái, lớn tiếng hô, Khâm Nguyên cảm tạ ma thần đại nhân. Lục Châu có thể cảm giác được lực lượng trong các loại thẻ mục kích chí mạng, miễn dịch sát thương, đều đến từ trạng thái ma thần này. Nói cách khác, trạng thái đỉnh phong của ma thần là cực hạn của tất cả các loại thẻ hệ thống. Đồ Duy đại đế ngẩng đầu nhìn Lam Pháp Thân, cảm nhận được tầm mắt của Lục Châu, hắn lên tiếng, tới đi. Ngay sau đó, hai tòa pháp thân lao vào kịch đấu, ầm, oanh, ông, mỗi một âm thanh vang lên đều đến từ một chiến trường khác biệt, đôi bên xé rách không gian. Di chuyển từ Tây Đô đến Bắc Vực rồi lại xuất hiện ở Đông Đô, đám tu hành giả Tịnh Đế Thanh Liên hoảng sợ quan chiến, không ngừng thất thanh hô lên, đó là cái gì, trời nứt ra rồi sao? Trong bí ẩn chi địa, đám phi cầm tẩu thú đang vội vàng bay đi, trong đó có không ít thú hoàng. Hai tòa pháp thân chí tôn đột nhiên xé rách không gian xuất hiện trên bầu trời khiến đám hung thú rung lẩy bẩy, dưới mặt đất lưu lại từng đạo khe rãnh hẹp dài, quang cảnh hoang tàn, núi non đứt đoạn, rừng cây ngã rạp, ông. Hai tòa pháp thân lại rời đi rồi xuất hiện ở Thiên Khải chi trụ tại Đông Tang. Đoan Mục Điển đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế lắc đột nhiên mở to mắt, lỗ tai rung động. Hư ảnh hắn lóe lên xuất hiện trên không trung vạn trượng, nhìn hai tòa pháp thân chí tôn đang kịch chiến, Đoan Mục Điển trừng to mắt nói, bà mợ nó, đám chó hoang thái hư kéo đến đây đánh nhau. Hư ảnh lóe lên, Đoan Mục Điển tiến vào nấp trong Thiên Khải chi trụ để né tránh dư uy lan ra. Thời gian trôi qua, Đồ Duy đại đế càng lúc càng mệt mỏi. Nhưng hắn cảm giác ma thần hình như không phí bao nhiêu sức lực, bèn lớn tiếng nói, Thái Hư ở ngay trên kia, với năng lực của Cán Cân Công Chính, Minh Tâm nhất định sẽ biết đến sự tồn tại của ngươi. Bản đế đánh không lại ngươi nhưng đủ sức kéo dài thời gian chờ cứu viện đến. Lục Châu lạnh lùng nói, thời chi sai lậu, một đạo lam quang bay ra hư không, khu vực vạn dặm lại bị ngưng động thời gian. Hư ảnh Lục Châu xuất hiện trước mặt Đồ Duy đại đế, vung ra một trảo, ầm, sư hồn chung phản chấn lại lực lượng của Lục Châu, nghịch chuyển. Thời gian đảo ngược, Đồ Duy đại đế cảm giác nguyên khí không thể điều động được. Sao có thể, trên đời này làm gì có ai đánh vỡ được thiên địa ràng buộc và quy tắc thời gian cùng lắm chỉ có thể dừng lại, không thể nào đảo ngược thế này, cho nên không có ai vĩnh sinh bất tử. Oanh, một trảo của Lục Châu xuyên thủng hắc sắc hộ thể, tóm lấy sư hồn chung, Đồ Duy đại đế hoảng sợ nói, trở về, len ken, âm thanh phiêu đãng giữa đất trời. Phàm là sinh linh trong bí ẩn chi địa nghe được tiếng sư hồn chung đều chảy máu thất khiếu tới chết, Đoan Mục Điển nấp trong Thiên Khải chi trụ cũng bị ảnh hưởng, gào thét nói, rốt cuộc là tên khốn nào đang đánh nhau. Lục Châu không hề bị sư hồn chung ảnh hưởng, xem lại thời gian rồi trầm giọng nói, hôm nay bản tọa tiễn ngươi quy thiên. Lam pháp thân vọt tới trước mặt hắc sắc pháp thân, vô số kiếm cương xuất hiện trong thiên địa. Lục Châu vươn tay, Thiên Hồn Châu bay ra hóa thành một cơn lốc xoáy, bất động ấn pháp. Nhìn lực lượng đang không ngừng hội tụ vào vòng xoáy, Đồ Duy Đại Đế ném ra vô số ấn phù lít nhi lít nhít bay quanh thân hắn, ấn phù hóa thành tường rào trắng, mái tóc đen của hắn cũng bị ấn pháp quấn quanh. Lúc này, lực lượng đã hội tụ xong, biến thành một cổ lực lượng mênh mông xanh thẳm từ trên trời giáng xuống hàng rào trắng, một công một thủ. Đồ Duy Đại Đế bị ma thần kích thích, đã sinh ra chiến ý cao đến mức vặn vẹo. Hắn không cảm thấy sợ hãi nữa mà giận dữ hét, bản đế thật vui vì ngươi còn sống. Sau lần bị ngươi đánh bại từ 100.000 năm trước, bản đế vẫn luôn mong được giao thủ với ngươi lần nữa, nay rốt cuộc cũng được như ý nguyện. Ha ha ha, trong tiếng cười điên cuồng ẩn chứa một tia bất đắc dĩ và thấy chết không sờn. Thật vất vả mới tấn thăng đại đế, Đồ Duy Đại Đế không cam tâm, âm thanh va chạm đinh tai nhức óc, tại vị trí va chạm bắn ra một vòng sáng lan ra tứ phương. Vòng sáng chém ngang thiên khải chi trụ ở đông tan, ầm. Lưu lại một vết chém sâu đến đáng sợ, rắc, từ vết chém, vô số đường rạn nứt lan ra khắp thân trụ, đá vụn ào ào rơi xuống, Đoan Mục Điển cực kỳ hoảng sợ, không thể nào. Ông trời ơi, ngàn vạn lần đừng có sập nha. Lão tử chưa sống đủ, lão tử không muốn bị đè thành đống thịt nát, lực lượng bình chướng đang suy giảm với tốc độ cực nhanh, ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối. Đoan Mục Điển do dự không biết có nên chạy hay không. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới phù văn thông đạo, rời khỏi thiên khải chi trụ. Trong làn mê vụ phía trên thiên khải chi trụ đột nhiên bắn ra một đạo thiểm điện bao phủ thiên khải chi trụ, tựa như đang chữa trị cho nó, nhưng tốc độ chữa trị lại không nhanh bằng tốc độ phá hoại, các vết nứt càng lúc càng toạt ra. Lục Châu lơ lửng trong mi tâm lam pháp thân, lam đồng nhìn chằm chằm vào Đồ Duy Đại Đế, phóng thích ra toàn bộ thần thông thiên thư. A, à, Đồ Duy Đại Đế không còn chút cao ngạo nào, há mồm gào thét điên cuồng. Gân xanh xuất hiện đầy mặt, toàn bộ hai con mắt hóa thành màu đen như mực. Sư hồn chung vang lên dồn dập, phần thiên chữ hải, ngay khi đại thần thông phòng ngự bị tan rã, hắc sắc pháp thân đột ngột bốc cháy khiến nguyên khí và không khí trong khu vực càng lúc càng ít, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt toàn bộ hoa cỏ và hung thú xung quanh. Lục Châu thôi động Tử Lưu Ly, toàn thân thư thái như đang đứng giữa bầu trời tuyết trắng. Quanh người hắn trăm dặm đều bị đông kết lại, Đoan Một Điển nhìn hạt giống mầm non trong bình chướng. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hạt giống thái hư chưa trưởng thành thì không có ý nghĩa gì, hắn quyết định không trụ lại đây nữa. Trong khoảnh khắc bình chướng tiêu tán, Đoan Mục Điển hóa thành lưu tinh vọt về phía phù văn thông đạo. Vừa quay đầu nhìn, hắn đã phát hiện không trung hiện tại là băng hỏa lưỡng trọng thiên, khiến cả thánh nhân như hắn cũng cảm thấy khó thở. Đoan Mục Điển lạnh cả sống lưng. Xong đời. Thần tiên đánh nhau, tai bay vạ gió. Hắn dùng toàn lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay để bay về phía phù văn thông đạo, nhưng tầng băng phong kia vẫn khiến tốc độ của hắn chậm lại rất nhiều. Trong khoảnh khắc sinh tử, một đạo lam quang từ chân trời xa xôi vọt tới, Đoan Một Điển mặt xám như tro tàn. Lam pháp thân kia tinh chuẩn bắn ra một đạo quang mang đánh trúng Đoan Một Điển, ầm, nhưng không ngờ là lam quang kia lại triệt tiêu lực lượng băng phong, khiến cho Đoan Một Điển có lại được tự do. Đoan Một Điển điên cuồng mừng rỡ, đại nạn không chết tất có hồng phúc. Đồ khốn kiếp, các ngươi muốn giết ta hả? Không có cửa đâu, Đoan Một Điển không kịp nghĩ nhiều, vội vã vọt vào phù văn thông đạo, khởi động nó rồi cấp tốc rời khỏi địa phương đáng sợ này. Ngay sau khi hắn vừa rời đi, thiên khải chi trụ ở Đông Tan rốt cuộc không chịu được nữa, ầm ầm sụp đổ, hủy diệt vĩnh viễn là công việc dễ dàng hơn xây dựng. Thiên khải chi trụ hoàn toàn sụp xuống. Đại địa rung động, thái hư rung chuyển. Trong thánh điện, Cán Cân Công Chính phát ra tiếng kêu lạch cạch. Chỉ về phía Đông Tan, Minh Tâm Đại Đế mở mắt ra, hư ảnh lóe lên rồi biến mất, tứ đại chí tôn đồng thời xuất hiện bên ngoài thánh điện. Các cao thủ thập điện cũng đồng loạt kéo tới quan sát Cán Cân Công Chính, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trọng Quan Điện, Lam Hy Hòa lăng không trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Không bao lâu sau, Âu Dương lão giả đã xuất hiện bên cạnh nàng. Lam Hy Hòa khẽ khom người, Âu Dương tiên sinh có biết đã xảy ra chuyện gì mà tạo thành động tĩnh lớn như vậy không? Thánh điện truyền tới tin tức, Cán Cân Công Chính phản ứng cực kỳ kịch liệt nhưng chưa rõ nguyên nhân, nhưng mà, nếu ta đoán không lầm thì hẳn là, thiên khải chi trụ sụp đổ rồi. Âu Dương lão giả nói, thiên khải chi trụ sụp rồi. Lam Hy Hòa kinh ngạc nói, sao có thể như thế, hiện tượng mất cân bằng dù có nghiêm trọng thế nào cũng không hủy diệt được thiên khải chi trụ, thánh điện cũng đã phái người đi tuần tra liên tục, sao đột nhiên lại, U Dương lão giả thản nhiên đáp, rất nhiều chuyện không thể nói chắc được. Chờ xem đi. Có lẽ, rất nhanh chúng ta sẽ có đáp án, xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái Hư Đại Đế sẽ không mặc kệ được đâu. Lam Hy Hòa trầm mặt, ngươi đừng quá lo lắng, sập một trụ thì vẫn còn chín trụ chống đỡ, trời không dễ nát như thế. Âu Dương lão giả nói, Lam Hy Hòa liếc mắt nhìn Âu Dương lão giả với vẻ phức tạp, Âu Dương tiên sinh, sao ta lại cảm thấy ngài hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này vậy? Kỳ thực, Âu Dương lão giả vốn định nói gì đó, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm bèn thôi. Thôi không có gì, tại Kê Minh, băng trùy sắc nhọn vẫn chỉ thẳng lên không trung tựa như đang chờ đợi thời khắc trời sập xuống, đế nữ tan như hồ điệp, nhẹ nhàng bay lên đứng trên mũi nhọn băng trùy. Cuồng phong thổi tung vạt áo nàng, váy vàng tung bay, nàng kinh ngạc nhìn không trung nhưng vẫn trầm mặc không nói một lời, thấy thiên khải chi trụ nơi này vẫn bình yên vô sự, nàng lại bay trở về tang thụ. Thiên khải chi trụ ở Đông Tang đã sụp đổ, hóa thành một ngọn núi đá vụn khổng lồ, Lục Châu liếc mắt nhìn thời gian, lạnh nhạt nói, kết thúc đi. Vị danh kiếm xuất hiện trong tay, lưỡi kiếm tỏa ra quang mang rạng rỡ hơn bao giờ hết, phối hợp với vòng xoáy năng lượng giữa trời dùng mãi không cạn đủ để khiến thiên địa chấn động. Vị danh kiếm bay vào tay Lam Pháp Thân. Pháp Thân dùng hai tay nắm chặt lấy nó, cuồng bạo chém về phía hắc sắc Pháp Thân, Đồ Duy Đại Đế biến sắc, thu hồi Pháp Thân, lập tức quay đầu bỏ chạy, định, thời chi sa lậu lại phát huy tác dụng, trong khoảnh khắc bị ngưng động thời gian, con ngươi Đồ Duy Đại Đế co rụt lại, đã thi triển thời chi sa lậu ngược dòng quy tắc sao còn có thể đánh ra lực lượng cường hoành như thế, lúc này vị danh kiếm đã chém xuống, Đồ Duy Đại Đế cưỡng ép tránh thoát trói buộc, song chưởng vươn ra kẹp lấy vị danh. Nghịch chuyển. Lục Châu trầm giọng nói, Đồ Duy Đại Đế gào thét, ngươi đừng hòng, nhưng đại đạo quy tắc của hắn dù có tu vi đại đế cũng không cách nào đối kháng với một trong những đại quy tắc tối cường, nghịch chuyển thời gian, vị danh kiếm chém xuyên qua cương khí hộ thể, đâm thủng lồng ngực Đồ Duy Đại Đế, Đồ Duy Đại Đế điên cuồng lắc đầu, trên mặt lộ vẻ hung ác, vỗ ra một chưởng. Vị danh kiếm bị hắn rút ra ngoài, Đồ Duy Đại Đế cấp tốc xé rách không gian, dưới chân xuất hiện một thông đạo. Hắn vốn là nam tử tóc đen, bỗng chốc hóa thành lão đầu tóc trắng xóa, trông yếu đuối vô cùng, định. Lục Châu lại lần nữa sử dụng thời chi sa lậu, nhìn thấy thời chi sa lậu, Đồ Duy Đại Đế rốt cuộc tuyệt vọng. Hắn gào ra ba chữ, sao có thể, Lục Châu mang theo Lam Pháp Thân bay tới, dùng liên tọa làm vũ khí trấn áp Đồ Duy Đại Đế. Mi tâm Pháp Thân xuất hiện vô số lam sắc du long lượn vòng rồi hội tụ vào liên tọa, nhận lấy cái chết, liên tọa vọt xuống người Đồ Duy Đại Đế. Ép hắn vào sâu trong đại địa. Thiên băng địa liệt, đại địa trăm dặm đều bị nứt ra, liên tọa vẫn không ngừng ép xuống thật sâu. Lục Châu nhướng mày, thu, pháp thân tiêu tán. Lục Châu nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc nói, vào trong vực sâu rồi, không ngờ trong lòng đất dưới chân Đôn Tang lại là một vực sâu không thấy đáy. Đây rốt cuộc là vực sâu hay địa ngục? Lục Châu nhìn thoáng qua xung quanh rồi tiếp tục bay xuống dưới, thần thông đại na di. Lục Châu rốt cuộc nhìn thấy Đồ Duy Đại Đế đã bị liên tọa của Lam Pháp Thân đánh nát lục phủ ngũ tạng, vô số lam sắc du long đang va chạm vào lồng ngực khiến Đồ Duy Đại Đế không thể bay trở lên, Đồ Duy Đại Đế ra sức đánh ra mấy chưởng ấn nhưng đều bị Lục Châu hóa giải. Hai người cứ thế vọt vào sâu trong lòng đất, không biết đã qua bao lâu, Đồ Duy Đại Đế rốt cuộc cũng ngừng tung chưởng. Hắn cảm thấy mình đã đến cực hạn, bèn từ bỏ chống cự, miễn cưỡng lơ lửng trong không gian tối đen như mực. Ma thần, ta thừa nhận ta không bằng ngươi. Hắn ngẩng đầu nói với ma thần, Lục Châu xuất hiện trước mặt hắn, tóc dài tung bay, lạnh nhạt nói, lão phu đã nói ngươi chắc chắn phải chết, Đồ Duy Đại Đế nhìn xuống vực sâu, thở dài nói, trước kia chúng ta đánh nhau một trận, ngươi chỉ dùng một chiêu đã trọng thương được ta, bây giờ chúng ta đại chiến hồi lâu, xem như tâm kết trong lòng ta cũng được hóa giải, Lục Châu im lặng, nhàn nhạt nhìn hắn, Đồ Duy Đại Đế cười ha hả nói, ma thần ơi là ma thần. Vì sao ngươi lại mạnh đến thế? Vì sao chứ, thế gian vạn vật luôn phân chia mạnh yếu. Lục Châu thản nhiên nói, nếu ngươi không đứng ở phía đối lập Thái Hư thì tốt biết bao. Có lẽ chúng ta còn có thể làm bằng hữu, đáng tiếc, chúng ta lại là địch nhân hơn trăm ngàn năm, ta đã thắng cuộc suốt 100.000 năm nay, hiện tại đến lượt ngươi. Đồ Duy Đại Đế thở dài nói, trên đời có rất nhiều chuyện không như ý mình. Ngươi nhất định là địch nhân của lão phu, nói xong, quỷ thần xui khiến. Lục Châu đột nhiên bồi thêm một câu, đại đạo độc hành, duy ta chí tôn, Đồ Duy Đại Đế giật mình bật cười, đúng vậy, ngươi khai sáng ra con đường tu hành mới, là người duy nhất trên đời này có được Lam Pháp Thân tránh thoát thiên địa ràng buộc, cho dù Thái Hư cho phép ngươi, thập điện cho phép ngươi thì thiên hạ này cũng không dung được ngươi, Lục Châu lắc đầu, lão phu không cần bất luận kẻ nào cho phép hay không. Nếu thiên hạ không dung được lão phu sẽ san bằng toàn bộ thiên hạ, hay, hay lắm, không hổ là ma thần mà ta biết. Xoẹt, dưới vực sâu xuất hiện một cổ lực lượng bành trướng như trường giang đại hải, Đồ Duy Đại Đế nhìn xuống phía dưới nói, thông đạo dưới mặt đất đã mở ra, ngươi từng nói thiên địa ràng buộc hung thú và nhân loại đang nằm trong 18 tầng địa ngục, trước giờ ta chưa từng tin cách nói này. Nhưng hôm nay thì ta tin rồi, Lục Châu nghi hoặc nhìn xuống vực sâu bên dưới, Cổ lực lượng cường đại kia càng lúc càng mênh mông vô tận, trong lòng Lục Châu bỗng cảm thấy không ổn. Nhìn lại thời gian thẻ chí tôn còn 3 phút, Lục Châu nhất định phải tận mắt nhìn thấy Đồ Duy Đại Đế chết, không có thời gian để tìm kiếm đáp án về bí mật trong lòng đất. Trên đời này còn rất nhiều bí mật và sự tình chờ hắn xử lý, mà trước mắt chính là Đồ Duy Đại Đế phải chết, thời gian không còn sớm, ngươi nên đi rồi. Giọng Lục Châu trầm xuống, Đồ Duy Đại Đế có chút không cam lòng, nhưng lực lượng của hắn đã gần như hết sạch, không thể chống cự. Lam sắc Du Long va chạm vào thân thể hắn, rốt cuộc không nhịn được nữa, Du Long đâm xuyên người Đồ Duy Đại Đế, mà lúc này, trong tay Đồ Duy Đại Đế chợt xuất hiện sư hồn chung, ta đã luyện hóa ý thức của mình vào trong sư hồn chung. Người còn vật còn, người vong vật vong, cạch, Đồ Duy Đại Đế chủ động bóp nát sư hồn chung, trên gương mặt lộ ra nụ cười an tường, thân thể hắn hóa thành từng điểm tinh quang, chậm rãi tiêu tán dưới vực sâu thăm thẳm. Tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 500.000 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 100.000 điểm, lực lượng cường đại dưới vực sâu đang cuồn cuộn dâng lên. Lục Châu vội vàng lấp lóe bay về phía mặt đất ở tiếp trên cao, hả, lúc này hắn bỗng cảm thấy không ổn, lập tức cúi đầu nhìn xuống, từng đạo lực lượng nhanh như thiểm điện lan tràn trên bề mặt vách đá, vượt qua Lục Châu vọt về phía miệng vết nứt trên đại địa, Lục Châu thi triển đạo lực lượng nhưng đã không kịp, ầm. Vết nứt chậm rãi khép lại. Đạo lực lượng và đại quy tắc cũng sẽ bị đại địa hấp thu. Lục Châu kinh ngạc vô cùng, hắn vốn cho rằng mình có thể thoải mái rời khỏi vực sâu này, nhưng thật không ngờ quy tắc lực lượng đều bị đại địa hấp thu hết, chẳng lẽ bí mật của thiên địa ràng buộc thật sự nằm dưới mặt đất, trong lòng Lục Châu cảm thấy nặng nề. Nếu không sử dụng đạo lực lượng, tốc độ của hắn không thể nào kịp thời rời khỏi vực sâu trước khi vết nứt hoàn toàn khép lại, thời gian của thể chí tôn chỉ còn lại một phút. Nếu Lục Châu không kịp thoát ra, hắn sẽ bị đại địa ép đến chết, sau đó bị lực lượng cường đại dưới vực sâu thôn vệ, phải thử một phen. Nếu không thể dùng đạo lực lượng vậy thì cưỡng ép rời đi, lam sắc điện hồ quanh quẩn toàn thân, Lục Châu đánh ra một chưởng xuống dưới để tạo lực đẩy bay vọt lên, nhưng chỉ sau vài giây, lực lượng trong chưởng ấn đã bị thôn vệ hết, tốc độ hắn lại trở về bình thường. Lục Châu liên tục đánh ra chưởng ấn, nhưng trong đại địa vẫn không ngừng hấp thu năng lượng, đồng thời bắn ra lực lượng truyền lên miệng vết nứt như đang chữa trị cho nó. Lục Châu nhíu chặt mày, không ngừng bay lên nhưng lực cản càng lúc càng lớn, thời gian chỉ còn lại vài giây. Rốt cuộc Lục Châu quyết định ném phiền lung ấn ra, rút hết toàn bộ lực lượng còn lại của ma thần vào trong đó. Phiền lung ấn cấp tốc biến lớn như một ngọn núi, lam sắc du long vờn quanh, ầm ầm bay vọt lên. Ngay giây phút vết nứt vượt sâu khép lại, phiền lung ấn đã vọt tới miệng vết nứt, hóa thành một cái nút bất biệt chặt miệng vượt sâu, toàn bộ không trung tỏa ra hào quang quỷ dị như trong tinh hà. Đôi mắt xanh của Lục Châu đã trở lại như cũ, điện hồ trên thân biến mất, lực lượng chí cường trong đan điền khí hải và kỳ kinh bát mạch biến mất vô tung vô ảnh, trong không gian như tinh hà chỉ còn lại một mình Lục Châu lăng không lơ lửng. Trong lòng hắn cảm thấy nặng nề, thân ảnh từ từ hạ xuống, không biết hạ xuống bao lâu, khi không còn nhìn thấy phiền lung ấn nữa Lục Châu mới dừng lại, bốn phía nơi đây tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt, cổ lực lượng cường đại không thôn vệ hắn như trong tưởng tượng khiến Lục Châu vô cùng nghi hoặc, hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình. Lam sắc lực lượng đã biến mất, tu vi thật sự của hắn trở về. Lục Châu thở dài, không được trải nghiệm sẽ không tổn thương. Vốn cho rằng bản thân đã rất lợi hại, nhưng sau khi thể nghiệm sự cường đại của thể chí tôn, hắn mới biết thánh nhân nhỏ bé cỡ nào. Đáng tiếc, chỉ có một tấm. Lục Châu nhìn quanh bốn phía, thi triển các loại thần thông thiên nhãn, thính lực, đánh hơi, nhưng không cảm ứng được bất kỳ sinh linh nào khác. Chơi lớn rồi, hắn bất đắc dĩ thở dài, trôi nổi bên trong tinh hà vực sâu. Khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, ít nhất cho tới bây giờ trong vực sâu không có lực lượng nào tổn thương hắn, huỳnh quang xung quanh cũng không quá tối tăm, mà nguyên khí trong thiên địa lại rất tinh thuần. Trước tiên ở lại nơi này tu hành, chờ mạnh lên một chút rồi thử nghiệm rời đi, Lục Châu tiến vào trạng thái tu luyện. Phía trên thiên khải chi trụ ở Đông Tang, một hư ảnh xuất hiện giữa không trung, quan sát tình cảnh đổ nát hoang tàn bên dưới, khi nhìn thấy thiên khải chi trụ hóa thành một đống đổ nát, sắc mặt hắn ngưng trọng đến cực điểm. Cho dù hắn là Thái Hư Đại Đế cao cao tại thượng thì cũng phải biến sắc khi cảm nhận được khí tức cường đại lưu lại trong không khí. Hắn trở về thật rồi, vẻ mặt Minh Tâm không chút biểu tình, nhẹ giọng tự nói. Hư ảnh lấp lóe, Minh Tâm Đại Đế kiểm tra quanh thiên khải chi trụ mấy lần rồi lắc đầu. Lúc này, giữa không trung bỗng xuất hiện một phù văn thông đạo khổng lồ, bạch quang chói mắt bắn ra, từng tu hành giả cường đại xuất hiện. So sánh với bọn hắn, Minh Tâm Đại Đế xuất hiện có vẻ khiêm tốn hơn nhiều. Minh Tâm không ngẩng đầu lên. Hắn vẫn cúi đầu nhìn ngọn núi đá vụn, giữa hàng chân mày ẩn chứa một cơn phẫn nộ khó lòng kìm nén. Một thân ảnh với cặp cánh khổng lồ cao mấy chục trượng xuất hiện, Trên đỉnh đầu hắn đội vương miện, toàn thân đắm trong quang mang thần thánh, đôi mắt lại băng lãnh đến khiếp người. Người kia nhìn quanh xác nhận tình hình rồi cất tiếng nói, Minh Tâm đại đế, đã lâu không gặp. Minh Tâm gật đầu, Vũ Hoàng, ngươi tới chậm rồi. Vũ Hoàng nghi hoặc hỏi, hắn trở về thật rồi? Minh Tâm không trả lời câu hỏi của hắn mà khoanh tay gật đầu. Vũ Hoàng thở dài một tiếng, chẳng trách khí tức của Minh Bang đột nhiên biến mất, chết trong tay hắn chẳng oan chút nào. Đám cường giả vũ tộc sau lưng Vũ Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Hai đại cường giả giao lưu, bọn hắn đương nhiên không dám nói xen vào. Minh Đức trưởng lão đã chết, Minh Bang đại thần quân e là giữ nhiều lành ít. Vũ tộc ta gần đây không được thái bình cho lắm. Giọng Vũ Hoàng có vẻ u oán, Minh Tâm đại đế rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, lạnh nhạt nói, bảo vệ đại uyên hiến cho tốt, nhưng ta không phải đối thủ của hắn. Vũ Hoàng than thở, Đồ Duy đại đế đã quy thiên rồi. Minh Tâm nói, Vũ Hoàng kinh hãi. Hắn đương nhiên biết danh tiếng của Đồ Duy đại đế, người đó chính là một trong thập điện chi chủ, cũng là cường giả của Thái Hư. Vốn cho rằng vũ tộc hao tổn một đạo thánh và một đại thần quân đã rất ấm ức, không ngờ Thái Hư lại mất một vị đại đế, nhưng mà hình như hắn lại chết rồi. Minh Tâm đại đế nói bằng ngữ khí không quá chắc chắn, Vũ Hoàng cười. Tiếng cười không lớn lại mang theo vẻ trêu ghẹo, bản hoàng lần đầu tiên thấy ngươi chột dạ như vậy. Trước đây ngươi luôn rất tự tin, Minh Tâm đại đế chỉ về vực sâu ở đằng xa, cùng bản đế qua đó xem một chút, Vũ Hoàng gật đầu đáp, cũng được, đám người bay tới phía trên vực sâu. Phần miệng vực lộ ra ngoài tỏa huỳnh quang nhàn nhạt trông như cực quang, đẹp đẽ vô cùng. Minh Tâm cẩn thận quan sát vực sâu bên dưới rồi hỏi, Vũ Hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Hoàng cũng quan sát một lúc, khẽ kinh ngạc, bên dưới lòng đất là rỗng sao? Minh Tâm đại đế gật đầu, bên dưới mỗi cây thiên khải chi trụ đều là khoảng không trống rỗng, tựa như một cái giếng khổng lồ, bên trong giếng chứa đầy đại địa lực lượng, hạt giống Thái Hư hấp thu dinh dưỡng trong giếng này nên mới có thể trưởng thành. Vũ Hoàng nói, còn có việc này. Vậy, bên dưới thiên khải chi trụ ở Đại Uyên Hiến cũng thế, điều này khiến Vũ Hoàng hơi hoảng hốt. Đại Uyên Hiến gánh chịu trọng lượng lớn nhất trong thập đại thiên khải chi trụ, nếu bên dưới trống rỗng vậy một khi có vấn đề, trời mà sập xuống thì vũ tộc sẽ rơi vào địa ngục đầu tiên. Minh Tâm đại đế gật đầu, Vũ Hoàng, hắn có cảm giác như mình bị lừa. Nhìn Minh Tâm vẫn bình tĩnh quan sát, Vũ Hoàng nói, nếu thật là như vậy thì ngươi phải đền bù cho vũ tộc đó. Chúng ta vì thủ hộ Đại Uyên Hiến mà phải đánh đổi bằng vận mệnh của toàn tộc. Minh Tâm thản nhiên đáp, vũ tộc đã nhận được đủ nhiều. Đại Uyên Hiến là nơi duy nhất trong bí ẩn chi địa có được ánh sáng mặt trời, cũng được khí tức Thái Hư tẩm bổ toàn tộc, hoàn cảnh sinh sống tốt đẹp, tài nguyên tu hành phong phú. Nếu không có chỗ tốt thì ai nguyện ý ở lại Đại Uyên Hiến? Vũ Hoàng khẽ cười. Đồ Minh Tâm keo kiệt.